Ngu Chiêu lập sắc biết không tốt, liền vội vàng vớ đập giày, không lo được quan bảo, liền nên ra phòng khách. Chỉ trông thấy một truyền chỉ có phẩm cấp thái giám, sắc mặt xanh lét xám, đoạt bước đứng ở phòng giữa, mặt phía nam mà đứng, còn không đợi lấy chuẩn bị, liền lôi kéo thanh âm nói, có chỉ ý. Ngu Chiêu quỳ xuống, thần cung linh thánh dụ. Thánh mệnh, lấy Ngu Chiêu hỏa tốc vào cung thấy mặt vua, khâm thử. Thần tuân chỉ. Mới thấy Ngu Chiêu. Đầu tuân chỉ, thái giám này không nói câu nào, quay đầu liền đi, đi vài bước nhất thời không cẩn thận, một cước vấp liệt, té xuống, lúc ngay cả tuyết cùng sám đều không vỗ xuống, trực tiếp đi ngoài cửa, lập xác lại lật trên thân ngựa, một trận gấp vó đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngu Chiêu trông thấy đây, không khỏi sắc mặt trắng bệnh, biết phát sinh đại biến, chẳng qua hắn là tể tướng, lao thần, điệt bị đại biến, không chút do dự nhanh chân đoạn ra, nhanh, cho ta thay y phục, lập lại dẫn ngựa. Người nhà cùng người hầu liền vội vàng tiến lên hầu hạ. Nơi này cách hoàng cung chẳng qua 5 dặm đường, Ngu Chiêu gấp chạy đến đây trước cửa cung, xoay người xuống cưới, chỉ thấy lấy mấy cái nhận biết có phẩm cấp thái giám mang theo 10 cái nội thị, còn có thị vệ, mở ra đèn chờ đợi. Vừa thấy mặt thái giám liền nói, tướng ra tiến nhanh. Nói, dơ là ở phía trước bước nhanh tiến lên, không nói nữa Ngu Chiêu bỗng dưng dâng lên vừa cùng chẳng lành cảm giác, một đường đi vào, đến nội cung cổng, liền thấy Vương Ngạn, Lý Hiển, Lý Cương, Trương Du Chi đều ở. Lập tức Ngu Chiêu run chân thân rung động. Các vị tướng gia, ta là Phụng Thái Hậu, Vương Hậu ý chỉ, làm phong miệng tiếng có giật mình nghe nhìn đặc biệt giả mạo chỉ dụ vua gọi đến, các ngươi nhanh đi ngự thư phòng, Thái Hậu cùng Vương Hậu đều chờ đợi đâu. Lúc này, một nữ quan sắc mặt tái xanh, mỗi chữ mỗi câu nói. Năm cái tể tướng đều sắc mặt trắng bệch một vương thượng bạo tật. Năm người không dám nói, không dám nghĩ, đi theo đi vào đến hành lang chỗ, liền thấy xuống mặt đang nằm một cỗ thi thể. Trên thân cháy đen một mảnh, nhìn kỹ, lại một thái giám từng cái năm người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đến bên trong, trong điện tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, xung quanh đứng thẳng 20 cái cung nữ thái giám, vẫn là tĩnh cùng hoang miếu đồng dạng. Ngu Chiêu tiến đến cảm thấy ngầm, lấy lại bình tĩnh, mới nhìn rõ nằm trên giường là Vương Hoàng Nghị. Vương thượng, Ngu Chiêu chỉ cảm thấy một choáng váng khàn giọng hô hào. Vương Hoàng Nghị anh minh thần võ, 15 khởi binh, đến bây giờ chỉ có 23 đã chiếm lĩnh hơn phân nửa giang sơn. Trước mắt kế hoạch lớn bá nghiệp đang ở trước mắt ra việc này, hắn đơn giản không thể tin được con mắt chính mình. Ngu tướng cắt gấp, vương thượng còn không có chuyện, một người thị vệ vội vàng vịn, nói nhỏ nói. Năm người lúc này mới phát giác, Vương Hoàng Nghị nằm ở trên giường, mặc dù hôn mê, vẫn còn có hô hấp, lúc này tỉnh thả, mới phát giác Thái Hậu cùng Vương Hậu đều ở, đều con mắt sưng đỏ. Năm người vội vàng dập đầu hành lễ, Thái Hậu liền nói, Thái y cho 4 vị tể tướng nói một chút. Lúc này, hơn 10 ngự y chính vây quanh ở trước giường, từng cái vẻ mặt hoảng sợ, không biết đợi chờ mình vận mệnh là cái gì, lúc này nghe Thái Hậu ý chỉ, một người nuốt nước, dậm chân ra, tối nay đông lôi, tại chỗ đánh chết một thái giám, vương thượng hôn mê, thần đã theo thứ tự cho vương thượng xem mạch kiểm tra, vương thượng cũng không ngoại thương, cũng không nội thương, chỉ đã hôn mê, thần vô năng, không dám là vua bên trên dùng thuốc, còn xin chỉ tội. Lúc này, lại có thị vệ đem việc trải qua nói một lần, nói, trong cung còn có Cẩn Phi nương nương hôn mê. Vương Hậu lúc này Tống Tâm Du tiến lên, nàng dung mạo mỹ lệ, khí chất ôn nhuận, mang theo quý khí, lần nữa đi vào Vương Hoàng Nghị giường trước thận trọng quan sát. Chỉ trông thấy lúc này Vương Hoàng Nghị sắc mặt tái nhợt, chính nằm thẳng tại trên giường, hai mắt nhắm nghiền, bờ môi chăm chú mím thành một đường, khẽ gọi hai tiếng, cũng không trả lời. Tống Tâm Du mắt đỏ lên, rơi lệ. Đông nhiên Vương Hoàng Nghị hôn mê, để trong lòng nàng kinh sợ, đại nghiệp đều tại phu quân trên thân, con trai mình mới 5 tuổi. Chẳng qua rất nhanh liền kéo căng ở cảm xúc, tại cái này liên quan khóa, nàng không thể mất phân tức, Thái Hậu tuổi không lớn lắm, nhưng lại không phải chủ sự người, mình mất phân tức, chẳng phải là lòng người tản. Mà lại vương thượng hôn mê việc này, vạn không thể bị truyền ra ngoài, nếu không mấy ngày nay bên trong liền muốn sinh biến mưng. Qua trong giây lát, Tống Tâm Du suy nghĩ rất nhiều. Trên thực tế tiếp vào bẩm báo, Tống Tâm Du liền hành động khởi thừa. Một mặt là lập sắc phái người cho Thái Hậu đưa tin, lại lệnh cấm chỉ trong cung truyền bá. Cho nên ngoại trừ Thái Hậu, cùng ở đây một nhóm người, trong nội cung lại không có người biết việc này. Hai là lập lại xin chỉ thị Thái Hậu, đồng thời hạ chỉ, đem nội thành pha khóa, phái tâm phúc đi mời nội các tể tướng, mấy người kia đều ở tại Hoàng Thành phụ cận, liên hệ tới rất nhanh. Tức là làm những chuẩn bị, nhìn thấy phu quân sống chết không rõ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng tóc thẳng hoàng. Cho dù có con trai trưởng, nàng biết, tại thiên hạ chưa định, phu quân chết đi, đừng nói con của nàng bình an leo lên vương vị. Sở quốc có thể hay không bảo trụ vẫn là hai chuyện. Phương Bắc người Hồ thừa thế rào rạt, trong nước chúng tướng có được trọng binh, có chút sai lầm, liền sẽ để mẹ con chết không có chỗ chôn. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải làm cho phu quân tỉnh lại. Nghĩ như vậy, nàng mắt phượng nheo lại, lạnh lùng nhìn về phía ngự y, nhưng không có nhiều lời, hướng Nam Đinh, tể tướng nói, các vị tể tướng, các ngươi đều thê thượng tín trọng người, việc này còn xin chư vị nhiều hơn chu toàn. Năm cái tể tướng lúc này, ngược lại chấn định lại, liền vội vàng hành lễ, ứng với. Ngu Chiêu ánh mắt tại ánh nến bên trong yếu ớt, hồi lâu nói, chư vị, tình hình nơi này tất cả mọi người minh bạch. Nói, khẩu khí băng lãnh chi cực, chúng ta đều đọc đủ thứ sách sử, đứng hàng trọng thần, lúc này là xã Tắc An nguy tồn vòng chi thu, không thể có mảy may sơ sẩy cùng chủ quan. Thứ một chuyện, chính là phong bế tin tức, bằng không thì sợ có không bên cạnh chi họa. Vương Ngạn là Vương Hoàng Nghị thúc phụ, nghe lời này, quan hệ vương gia thiên hạ, lập tức liền nói, ngu tướng nói cực phải, đoạn không thể dò gì mảy may tin tức. Vâng, thị vệ lập thứ giam cầm thái giám cùng cung nữ, không cho phép có chút tin tức tiết lộ, đây là đầu thứ nhất, Ngu Chiêu lạnh lùng nói, Cẩn Phi nương nương hôn mê, mới tốt chuyện, truyền lệnh xuống, liền nói Cẩn Phi nương nương hôn mê, mời ngự y vào nhìn, vương thượng quả niệm, mấy ngày nay ở bên trong cung không ra. Ngu tướng nói đúng lắm, lúc đầu vương thượng lần đầu tiên liền muốn đăng cơ, nhất định phải có cái giải kính, cũng làm người ta nói, lần đầu tiên là năm mới thời điểm, là vạn gia nghỉ ngơi ngày, đăng cơ không nên, nghi chỉ hoan đến mùng 6 lúc này Trương Du Chi, lại lập thứ hiển tướng quốc màu sắc, nói, chẳng qua như thế nào đi nữa che giấu, vương thượng mùng 6 lúc nhất định phải xuất hiện đăng cơ, coi như không đăng cơ, cũng nhất định phải ra triều, đầu năm không ra triều, liền, không thể che hết. Lý Hiển cùng Lý Cương yên lặng gật đầu, lại nói dựa theo hương chế, 27 đến năm mới đầu năm, đích thật là nghỉ, hoàng đế không cần xuất hiện bách quan trước mặt, nhưng nói như vậy, mùng 6 liền muốn lên triều. Ngu Chiêu lạnh lùng gật đầu nói lấy, cứ làm như vậy đi, nếu là đầu năm vương thượng còn không có tỉnh, liền mời con trai trưởng giám quốc. Nói xong, hướng Thái Hậu cùng Vương Hậu dập đầu, nói, còn xin lập lại phong tỏa nội thành. Thái Hậu cùng Vương Hậu lúc này cũng không chậm trễ, hoán một nội thị, liền nói, truyền ý chỉ, thị vệ thân quân làm việc, đem bốn môn phong tỏa, tại nội thành giới nghiêm. Nghe thấy lời ấy, ở đây năm tướng đều nhẹ nhàng thở ra. Ở đây ngự y kể, lại xuất mồ hôi chán. Tống Tâm Du càng mắt phượng nhắm lại, đảo qua, trông thấy này ánh mắt, người ở chỗ này đều trên thân phát lạnh. Tống Tâm Du lạnh lùng nói, vương thượng hôn mê ở giữa, các ngươi thị nữ cùng thái giám, liền thủ tại chỗ này, ăn ngủ tại ngoại điện, vương thượng một ngày bất tỉnh, các ngươi một ngày ở chỗ này trông coi, nếu là còn dám tại lúc này ra kém. Câu nói kế tiếp, Tống Tâm Tập không nói, người ở chỗ này ai cũng không nốc, tất nhiên là minh bạch, lập tức, soạt quy một mảnh, vội vàng đồng ý, nô tỳ minh bạch. Năm cái tể tướng gặp, đều tương đối hài lòng, đang muốn nói, một thị nữ tiến đến, trông thấy tình huống như vậy, không khỏi toàn thân một dài dòng, nơm nớp lo sợ quỳ xuống, Cẩn Phi nương nương tỉnh, nàng truyền thừa tin tức, nói đây là cấm cửa hòa thượng làm. Cái gì? Tống Tâm Du nghe lời này, một cây thần cuối cùng kinh không kèm được, âm thanh nói. Trương Du Chi là bí văn các đại học sĩ, thập tam ti hòa hội đều thông qua hắn, cũng biết Tố Nhi cùng chú cấm ti quan hệ, lúc này nghe, sắc mặt tái xanh, tiến lên một bước nói, nương nương, việc này thần lập sắc xem xét. Tống Tâm Du làm vương hậu, vẫn là biết một chút nội tình, cậu thả phi cùng chú cấm ti quan hệ cũng rõ ràng, lúc này nói lời này, trong lòng nàng lập tức tin. Mà lại Trương Du Chi là bí văn các đại học sĩ, lúc đầu chủ trì thập tam ti, lúc này tay nàng dùng động thuật, dùng khăn tay che miệng lại, gắt gao cắn môi, phim liền, nàng lạnh lùng nói, Trương Khanh, ngươi cha cho ta, cha được. Là Trương Du Chi ứng với. Trông thấy chuyện không sai biệt lắm, Ngu Chiêu nói, chúng thần là ngoại thần, lúc này muốn cáo lui. Nếu là cho người ta biết chúng ta đêm khuya vào cùng, tịnh thả dừng lại quá lâu, sẽ không tốt. Hết thể nghị định, năm cái tể tướng liền ngồi ngựa trở về, giếng vệ thân quân thấy bọn họ lên ngựa thả cương ra ngoài, biến mất tại gió lạnh trong bóng đêm, cửa cung liền đóng lại. Chỉ có Trương Du Chi vẫn là sắc mặt tái xanh, đến cửa cung, liền lập sắc phân phó, để thập tam ti phiên trực thiên hộ lập lại tới gặp ta. Đối với Trương Du Chi mà nói, mình là từ Vương Hoàng Nghị tự mình nên đón nhân tài. Tịnh thả từ bạch thân một đường lựa chọn để bạt đến bây giờ nhị phẩm tể tướng địa vị. Vua quan tương đắc 7-8 năm, dốc hết tâm huyết, kinh doanh đại nghiệp, Trương Du Chi cảm giác sinh mệnh của mình cùng hy vọng đều ký thác đến vương thượng trên thân, rốt cuộc không thể chia cắt. Lúc này nghe được Phạm Môn Hòa Thượng làm ám hại vương thượng, lập tức chỉ cảm thấy vừa cùng cừu hận tràn đầy ngực, dù là nghiêng ngũ hồ chi thủy cũng khó có thể gột rửa. Coi như ngày sau vương thượng tỉnh lại rơi tội, hắn đều muốn phát tiết ra lửa giận. Chương 271, phong tỏa cùng lửa giận. Hạ. Người của thập tam ti, thấy qua Trương Du Chi. Sau nửa canh giờ, một đội kỵ binh liền suốt đêm ra thành Kim Lăng, hướng về cắt ra chấn phương hướng bay đi. Chỉ có 300 kỵ, nhưng vẫn là trên đường, tạo nên quần cuộn bụi màu vàng, đây là tể tướng tại không có ý chỉ lúc lớn nhất điều động binh quyền, mà từ Trương Du Chi tự mình dẫn đội. Chạy tới Cắt Gia Trấn, sắc trời đã lộ thần hy. Tướng gia, đến. Lúc này có người bẩm báo nói. Trương Du Chi tung người xuống ngựa, chỉ cảm thấy giữa hai đùi toàn tâm đau, sờ một cái, đã bị mài đến vết máu dính áo, hắn là quan văn, không có dạng này một đêm lao đi, lập tức tích lũy lông mày cắn răng nhẫn nhịn. Trận mắt xem xét, đã nhìn thấy một tòa miếu, miếu giấu ở trong một rừng cây, nghe được lập tức tiếng chân, bên trong đã tuôn ra một nhóm võ tăng, từng cái cầm trong tay trường thương quân đồng. Trông thấy đây, Trương Du Chi giận dữ, quả là phản nghịch, giết chết bất luận tội. 20 cái hỏa súng tiếp tay có thể xếp hai trận, 10 chi hỏa súng sắp xếp nhắm ngay, chỉ nghe ra lệnh một tiếng, ba ba ba ba tiếng vang liên miên. Sương mù trong ngọn lửa, máu tươi vẩy ra, xông lên võ tăng, liền có 7-8 cái ngã xuống, xông lên phía trước nhất một võ tăng thủ lĩnh, trên thân liên tục trúng đạn, bị đánh đến lảo đảo lui về phía sau. Chẳng qua người này võ rất mạnh, trong lúc nhất thời còn không có khí tuyệt, hai mắt trợn lên, giống giận lần nữa dậm chân tiến lên. Bán. Đội thứ hai hỏa trưởng lãnh khốc phát lệnh. Ba ba thanh âm liên miên vang lên, cái này võ tăng thủ lĩnh trên thân một mảnh huyết hỏa, rốt cục đứng không vững, bổ nhào vào trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Giết đi vào, một tên cũng không để lại. Trương Du Chi giống giận. Kỵ binh đã rút ra trường đao, nghe được hiệu lệnh, lao thẳng tới tới, lập tức tiếng giết mà lên. Chẳng qua tiếng giết rất nhanh liền dập tắt, bên trong không có tiếng giết, toàn bộ miếu thờ đều xa vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, hiện ra tử khí. Liền xem như nhục nhãn phàm thai, cũng cảm thấy có chút không quá dễ chịu. Tuy hành chú cấm ti thuật sư như mày, trong lòng liền hiện lên một từ, thiên khiển. Loại cảm giác này, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Phong tỏa cửa chùa, tìm kiếm cho ta. Lĩnh đội doanh chính ra lệnh một tiếng, binh giáp lập tức bắt đầu lục soát chùa miếu tới. Rất nhanh. Có người đến đây bẩm báo, báo. Đằng sau nhất viện lạc phát hiện dị dạng. Lĩnh đội doanh chính nghe, nói, phía trước dẫn đường. Vâng. Tại binh giáp dẫn đầu, này doanh chính mang theo cả đám, đi vào cái nhà này. Sân nhỏ cửa khóa chặt, doanh chính lập tức uống vào, phá cửa. Hỏa súng tay đã là chuẩn bị thỏa đáng, hướng ngay cửa lớn, có người tiến lên phá cửa, chẳng qua động tĩnh mặc dù lớn, lại không người ra xem, đập mấy lần, cửa hỏng. Binh giáp phá cửa mà vào, chỉ trông thấy chỗ sân nhỏ bên trong, ngồi xếp bằng trên trăm tăng nhân, không ngoài dự tính, mặt mỉm cười cho, trên thân cháy đen, lại không nhúc nhích, đối với binh giáp đến. Không có nửa điểm phản ứng. Tăng thêm lúc này thần hy sơ suất, đỏ tiêu chiếu rọi những quỷ dị chẳng cảnh, để cho người ta nhìn quả thực trái tim băng giá. Đại nhân, có lòng người xuống bất an, hỏi doanh chính. Doanh chính nhìn chằm chằm những tăng nhân, tiến lên xem xét, phát giác trên trăm tăng nhân, đã đứt sinh cơ. Một lát, doanh chính nảy ra. Trương Du Chi híp híp mắt, nói, chuyện gì xảy ra? Tướng ra, người ở bên trong đều chết hết, mời vào bước mà nhìn. Trương Du Chi hừ một tiếng. Tại binh giáp bảo vệ dưới, tràn vào bên trong tiền phòng, trở ra, chỉ trông thấy to lớn trong sân, đều thi thể, tản một chỗ. Những thi thể này rất rõ ràng là tăng nhân, trên thân đều cháy đen một mảnh, trung tâm mấy người càng nổ vỡ vụn lái đi, làm trên mặt đất rơi li li lốm đốm lấm tấm đều là vết máu, ngưng tụ thành vết máu. Trên thực tế, một đạo lôi đỉnh rơi xuống hoàng cung, gần như đồng thời một đạo lôi đỉnh cũng rơi vào thi sân nhỏ. Tướng ra, nhìn tình huống là thiên lôi dẫn đến. Tuy hành chú cấm ti thuật sư như mày nói. Hừ, những tăng nhân phát rồ, dùng ta hại người, chỉ cần nghiêm trị, tất phơi thây roi chi, toàn bộ cho ăn. Trương Du Chi giống giận, tiến vào bên trong. Nay quỷ dị chẳng cảnh, tình huống như vậy, liền xem như người bình thường, cũng biết nghĩ đến tà thuật đi lên. Nghĩ tới đây, lại sai người cẩn thận kiểm tra, phải chăng có người sống, kinh quả bên ngoài trên trăm tăng nhân, không một người sống. Bước vào bên trong thiền thất, chỉ trông thấy bên trong quét sạch sẽ. Bố trí được phi thường lịch sự tao nhã, treo trên tường tranh chữ, trên bàn phi thường chỉnh tề, dựa vào tây thiền sảng, có ba cái bồ đoàn, ba tên hòa thượng thượng tọa, ngồi ở bồ đoàn bên trên, từng cái trên mặt trang nghiêm trí tướng, đối với tiến vào không có phản ứng. Hừ, là phạm môn cái gọi là thánh tăng, ba cái đều ở nơi này. Trương Du Chi tiến lên xem xét, liền nhận biết ba người này, chỉ trông thấy ba người này mặc dù vắng lặng bất động, lại mang theo một loại khó mà miêu tả bảo quang, phát triển trái ngược khi còn sống. Còn lộ vẻ tướng trang nghiêm. Tiến lên sờ lên hơi thở, quả đã đình chỉ, lại sờ lên, thân thể đều lại. Tùy tung nhìn, đều trợn mắt hốt mồm. Trên mặt Trương Du Chi một hồi đỏ, một hồi thanh, đột nhiên cắn răng nhe răng cười, chết rồi. Các ngươi cứ như vậy chết rồi. Trương Du Chi bỗng nhiên đứng dậy, tức hổn hển đi tới đi lui, gầm thét, các ngươi những tà tăng, dám thi ám hại vương thượng, chết liền có thể trốn tránh nước, người tới. Tại hạ tại. Ngươi dẫn người lập tức đến trên trấn liền làm ra bầy chó, ta muốn để những người này đều táng thân chó bụng. Trương Du Chi gầm thét hô hào, tể tướng giận dữ, cũng không thể coi thường. Vâng. Nghe được đạo này tàn khốc mệnh lệnh, ngay cả tùy hành doanh chính đều sắc mặt trắng bệnh, hành lễ, đứng dậy liền muốn chấp hành. Lúc này, tùy hành chú cấm ti thuật sư, hắn quan phẩm tuy thấp, cũng cửu phẩm, khoát tay chặn lại, tướng gia bất giận, người dạng này táng thân chó bụng đương nhiên không oan. Chỉ cái này hiện trường, đây đều là chứng cứ, đều muốn lấy về, cho Thái Hậu cùng Vương Hậu nói rõ. Ừm. Nghe lời này, Trương Du Chi thô trọng thở hổn hển một hơi, từ nổi giận bên trong tỉnh táo lại. Chợt cảm thấy đến trên thân như nhũn ra, chán nản đứng một lát, hồi lâu mới nói, ngươi nói đúng, đem những này đều kéo trở về, đem hiện trường đều ghi chép lại. Đám người lui ra ngoài, Trương Du Chi yên lặng nhìn một chút, nước mắt tung tóe xuống dưới, hắn nghẹn ngào nói, Vương Thượng. Đây là một mảnh cảnh tượng, thiên địa tựa hồ không còn, chỉ có một mảnh hỗn độn giống như nước, quấy thành một mảnh, lao vụt lên, lao nhanh ở giữa, lại có vô số cảnh tướng ở bên trong. Chỉ tiếp xúc, cũng cảm giác được vô số cầu rửa. Vương Hoàng Nghị bản thể trong suốt, hiện ra một vòng minh nguyệt là một đoàn liền thành một khối viên quang, phiêu phủ ở dòng sông trên không không xa không gian. Mà trong hư không, một đoàn chói mắt kim quang chiếu rọi. Từ xem bản thân, giống như bó cỏ, còn giống như không túi, có lửa từ trong, đốt thân này tận. Ngươi, thứ phương có đại hỏa sơn, đều đến tập hợp. Nhập định thời điểm, xem thân không thân, trông thấy thân tất là lửa chỗ đốt sạch. Hỏa thiêu tận đã, tự nhiên biết được thân trung vô ngã. Vương Hoàng Nghị mặt không biểu tình, tựa hồ không có nghe thấy, tiếp tục quan sát mảnh không gian này. Thế giới bên trong, mảnh này dòng lũ có sinh mệnh, tư tưởng, vận mệnh, hình thành một đầu mênh mông trường hà. Đây là vận mệnh chi hà. Vương Hoàng Nghị có chút hiểu được, nguyên bản trên địa cầu liền có người đưa ra sông dài vận mệnh, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác tồn tại. Chỉ lấy Vương Hoàng Nghị xem ra, cùng nói là sông dài vận mệnh, không bằng nói là sinh mệnh chi hà. Đương nhiên, bởi vì nhân loại cường thịnh, nắm giữ đại bộ phận sinh mệnh, nói dòng sông cũng không tệ. Coi như tại sông lớn trên không, vô số quang khí cùng sóng nước đồng dạng chạy xuôi tới, mỗi một điểm sáng, đều có một đoạn cố sự, vô số lạc ấn tại trường hà bên trong ý niệm cùng ký ức một nhất lưu chạy qua tới. Trong lòng Vương Hoàng Nghị rõ ràng, đây là còn mạnh mẽ hơn minh hà dòng sông vận mệnh, một khi tiến vào, liền sẽ bị đồng hóa, trong tịnh thả mặt tận hàm mơ hồ bài xích, lực bài xích tràn đầy trường hà, nếu như chìm vào, chỉ sợ đồng hóa thành một bộ phận đều không được, chắc chắn sẽ tiêu diệt. Từ trông thấy bản thân chư lỗ chân lông, hết thể lửa cháy. Này ánh lửa viêm, lượt đầy tam giới. Ra tam giới bên ngoài, như thật kim hoa, hoa bên trên có quả, quả diệp tương thứ không trung thanh âm vẫn còn tiếp tục. Vương Hoàng Nghị nhíu mày, khinh thường cười lạnh, nói, những cửa, chẳng qua tầm thường, cũng nói đến ta nghe. Nói, trên thân tháng thả quan minh, ánh trăng chậm chậm dâng lên, trong nháy mắt chiếu rọi sông dài vận mệnh, tựa hồ quán thông vô cực. Cảm ứng được ánh trăng này, không trung kim quang đột biến đổi, hóa thành một cự nhân. Cự nhân toàn thân tràn đầy kim quang, đồng dạng như thường lấy sông dài vận mệnh, giống như một vầng mặt trời vàng nóng, con ngươi lóe ra từ bi mà bao dung hết thể ánh sáng. Phạm thần A. Vương Hoàng Nghị bình tĩnh hỏi, Phạm thần mặc dù kim quang chiếu rọi sông dài vận mệnh, nhưng hắn không sợ chút nào. Ngươi không bị trường hà tiếp nhận, lưu tại nơi đây lại có gì ích, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, mới có thể chân chính thoát ly sông lớn. Phạm thần chỉ trường hà, nói. Thấy Vương Hoàng Nghị minh nguyệt, nó liền biết nói không có ý nghĩa, có thể chứng nơi đây, liền đã nhìn rõ đạo tính, bởi vậy nói trên thực tế rất đơn giản, ở đây sông dài vận mệnh, nếu không dựa vào, coi như thân hóa minh nguyệt, cũng khó đảm bảo không chìm vào trong đó, mà dần dần hóa thành trong đó một phần tử. Vương Hoàng Nghị bật cười nói, nhữ đừng vọng tưởng, ta cơ duyên không ở đây ngươi chỗ, sông dài vận mệnh mặc dù đồng hóa hết thảy, ta cũng có thể dựa vào tạo ra phương chu tới. Trên thực tế vừa nhìn thấy vận mệnh này trường hà, Vương Hoàng Nghị liền minh bạch, đây là đại kiếp nạn, đại cơ duyên. Nói, Vương Hoàng Nghị thanh âm trầm thấp, trang nghiêm ngâm tụng, ta chờ lệnh vận trường hà chứng kiến, tư là ta nói, hữu ích chúng sinh, xuyên qua trường hà. Sông dài vận mệnh ba động một chút, Vương Hoàng Nghị liền tiếp tục ngâm tụng, là tại cái thứ nhất tộc đàn hoạt động nơi trốn, liền có đường của ta, ta đem theo thích hợp chính tự, đối với các ngươi thiết thực liệt thuật, đầu tiên, muốn tại tộc đàn, tách ra thiên địa. Tộc đàn tách ra thiên địa, liền phải chân lý, có thể ở đời này ở giữa đi. Nó giống như đại địa, không lập tức kết quả, nhưng dần dần nuôi dưỡng tộc đàn. Nói xong, Vương Hoàng Nghị chỉ tay một cái, đối sông dài vận mệnh một điểm, điểm ấy sáng rực liền dọc theo trường hà đi ngược dòng nước, vô số trận cảnh cấp tốc mà qua, rơi xuống nhân đạo dòng lũ phi thường sớm thượng lưu. Một lát, tầm mắt liền phát sinh thay đổi, chỉ nhìn thấy hiện một lam cầu, tầng ngoài phía trên một chút xuyết lấy khối trạng vận, ở giữa là một đạo rõ ràng đường ranh giới, một nửa tại tia sáng chiếu xuống sáng tỏ lại rõ ràng, một nửa khác thì bao phủ tại trong bóng tối. Đây là tinh cầu, chỉ trông thấy tinh cầu cấp tốc biến hóa, hướng phía dưới giáng lâm, thể hiện ra một mảnh đại lục này phi thường khổng lồ, có bằng phẳng rộng lớn bình nguyên, có liên miên tùm sơn cốc, có dây lưng đồng dạng hà giang chảy xiết. Trong đó một điểm cấp tốc phóng đại, điểm ấy tại trên địa đồ không có ý nghĩa, tại phóng đại thị giác bên trong, lại phi thường lớn, trong nháy mắt, chỉ trông thấy dốc núi cổ lão mà khéo đưa đẩy, đỉnh núi phủ kín tuyết động, dòng suối thanh tịnh thấy đáy, sương mù lượn lờ. Nơi này tràn đầy tự nhiên, từ rừng rậm bao trùm, thị giác cấp tốc thu nhỏ, đây là một đến gần dòng suối sơn cốc. Đây là một mảnh cao lớn rừng cây, có ánh nắng xuyên thấu qua cây lá rậm rạp mà xuống, thấp bé bụi cây dày đặc, thị giác lại di động, đầu tiên xuất hiện chính là một to lớn đồ đằng trụ phi thường to lớn, tiếp cận 25 mét cao, đứng ở sơn cốc trên đất bằng. Đồ đằng trụ chung quanh là một mảnh thôn sóng nhỏ, lúc này, có thật nhiều rất nhiều người nguyên thủy, chính kêu gào được bái. Chương 272, Thất Nhật Chứng Đạo. Vô số sinh mệnh lẫn nhau giao hòa, quần quần hội tụ thành một cái mạng trường hà. Giả dích như tơ không dứt chi lực, Vương Hoàng Nghị lại biết, đây là thế giới vật chất sinh mệnh dòng lũ, đoạn chi vô dụng, hủy chi lại sinh, trừ phi thế giới vật chất hủy diệt, bằng không thì trường hà sẽ không khô kiệt. Vương Hoàng Nghị tán thưởng một tiếng, quan sát nơi này một mảnh hình ảnh, chỉ trông thấy người bên trong ảnh cấp tốc diễn hóa, chỉ một lát, liền thành kết cục đã định. Chỉ trông thấy trong vận mệnh trường hà, một ít đoàn ánh sáng cầu, xoay chậm chậm, hóa thành bạch đen vẻ, rất như là thái cực đồ, chẳng qua Vương Hoàng Nghị tự có đại đạo, lại không lấy tên này. Vạn vật có đạo, tên này phân cũng rất trọng yếu, liền địa cầu thượng quốc độ, đồng dạng là nước, nước mị cùng bên trong nước liền không giống. Quang cầu này sơ thành, liền thấy bên trong diễn hóa, không có bao nhiêu thời gian, tách ra thiên địa liền hoàn thành. Cái gọi là thiên địa, tại dương thế chính là chia trên dưới cấp 2, mà tổng thể lại tách ra dương thế cùng Vương Hoàng Nghị cười nói. Tam giới không sao, giống như lửa trạch, chúng khổ tràn ngập, rất thai sợ sợ, thiện thai thiện thai. Phạm thân thấp tụng, tại trong mắt của nó bên trong, chỉ trông thấy cái này tiểu cầu bên trong, nguyên thủy bộ lạc bên trong, vốn là một nhà một thân nhân, chia làm trên dưới hai bộ phận một chủ nô cùng nô lệ. Còn có tù binh địch nhân, giết chi tế thần, màu máu dần dần thẩm thấu nho nhỏ đại địa. Vương Hoàng Nghị quan sát, con người tinh mịch, lịch sử chính là như vậy vô tình, tàn khốc chế độ nô lệ, mới có thể khiến bộ lạc mạnh lên, bởi vì đây chính là cái thứ nhất tổ chức. Hoặc là nói, chính là nói thể hiện. Lúc này, đồ ảnh bên trong, trên trăm cái thổ dân, chỉ dùng vải bố vây quanh, bái tại đồ đằng trụ trước. Bọn họ không biết tại sao kích động lệ nóng doanh trọng, cùng nhiệt thành kính la lên danh tự. Chúng ta vĩ đại linh, nó thức tỉnh. Đại linh, mời ngươi che chở chúng ta bộ lạc tiêu diệt địch tộc. Đại linh, để cho ta là ngài dâng lên lửa nóng nhất máu tươi. Đại linh, ta ở đây hướng ngài tế tự. Một thổ dân nói, cầm lấy một thanh màu đen tảng đá chế thành đao, dựa theo một loại nào đó quy luật vẽ mấy lần, đối một tù binh yết hầu đột nhiên một cắt, máu tươi vẩy ra, theo máu tươi vẩy ra, tràng cảnh đột nhiên chính là biến đổi. Một linh nỉ mang theo máu tươi bay ra, lại tại trong ánh nắng phân giải thành mảnh vỡ chìm vào đại địa. Tự nhiên pháp tắc, chính là bụi về với bụi, đất về với đất, vạn vật phân giải lại là lần tiếp theo sinh mệnh làm chuẩn bị, băng lãnh pháp tắc quyết định linh hồn tiêu tán nguyên nhân chính. Chẳng qua nhữ nhìn, theo dạng này tế tự, đại địa sản sinh biến hóa. Thế giới vận mệnh trường hà ở vào thật huyễn ở giữa, chỉ vì khảo nghiệm nói, bởi vậy trong nháy mắt, tình huống này không biết phục chế bao nhiêu lần. Buồn quá thay, cho nên thời khắc sinh tử có cực đáng sợ chỗ muốn siêu thoát sinh tử bên ngoài. Phạm thần nói, Vương Hoàng Nghị cười không nói chỉ thấy hết cầu bên trong đại địa, dần dần phát sinh biến hóa, đại địa lúc đầu không có che chở linh sống sao cho ý chí, làm con người nhiều đời linh hồn tiêu tán tại đại địa lúc thời gian dần trôi qua, tạo thành một tầng bị linh hồn mảnh vỡ thẩm thấu không gian làm kẻ đến sau rơi xuống, lại phát giác tầng này khu vực, đối với linh hồn có bảo hộ tác dụng. Vận mệnh trường hà, từng hấp thu đi hết thể kinh nghiệm, diễn hóa thế giới, diệu không thể nói. Lúc đầu không có đường, người đi nhiều, liền biến thành đường, thổ địa bên trên rải đầy lá rụng cùng cánh khô, thật lâu liền biến thành đất đai phì nhiêu, biến thành sinh mệnh tồn tại đất màu mỡ địa phủ chính là như vậy tồn tại. Vương Hoàng Nghị lắc đầu thán nói, nhìn, ban đầu tổ linh giới ra đời, bọn chúng có thể che chở tộc đàn, cũng có thể làm người chết nghỉ ngơi, ngay tại ở chỗ này, chủng tộc khí vận mới ngưng tụ ra. Vương Hoàng Nghị nói, thiên địa tách ra. Thiên địa không thể thiếu mệnh, có lẽ có thể xưng thiên cách cùng nhân cách, một tộc đàn, nếu như không có thuộc địa, sẽ rất khó sinh sôi phát triển tịnh thả chiến thắng tự nhiên cùng địch nhân. Kiếp trước nghiên cứu cổ đại thần thoại, sẽ rất minh xác phát giác, ban đầu xuất hiện, đều có quan hệ với tử vong cùng đại địa thần linh, mẫu thần. Nói đơn giản, có người sinh tồn địa phương, chỉ cần tích lũy thời gian đầy đủ dài, liền sẽ đản sinh ra linh hồn thoát ly nhục thể tồn tại cơ sở một địa phủ có địa phủ, mới có linh sống sao cho không gian sinh tồn. Bị tổ tiên linh hồn chỗ thẩm thấu đại địa, chính là cố thổ, ở chỗ này, chủng tộc khí vận mới có thể ngưng tụ không tiêu tan. Chỉ một lát, rõ ràng trông thấy nho nhỏ quang cầu bên trong, tộc đàn đang diễn hóa, một tia khí vận đang ngưng tụ, Vương Hoàng Nghị ngưng nhìn bất động, cho đến tia thứ nhất màu đỏ xuất hiện. Hào quang bên trong, mạnh lên bộ lạc, bắt đầu cướp đoạt tộc khác khí vận cùng thổ địa, chẳng qua đến cùng là diễn hóa, cũng không có quá lớn khu vực cho nó chiếm lĩnh. Không có khu vực chiếm lĩnh, rất nhanh liền bạo phát nội bộ mâu thuẫn, hắc bạch vẻ liền tương hô công phạt. Chủ nô giết nô lệ lấy tìm niềm vui, tiến hành tàn khốc các bách, nô lệ bắt đầu phản kháng, đồng thời, dương thế cùng âm thế bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau, quỷ thần nắm giữ tộc dân hòa phúc, mắt thấy quang cầu này dần dần bại hoại, oan khí tràn ngập, như chỗ địa ngục. Những người này, giàu nghèo, phúc tội, thiện ác, được sợ sợ tổn hại, thủy, hỏa, đao, phong, ma túy, thú, oan thủ, ý này mây gì? Là như sở tác, là như biến thành, là như chỗ thêm A. Phạm thần này thời gian. Tờ giờ UIE. N của tui VN, chúng sinh đủ loại khổ chuyện, chém đầu, cắt đứt tay chân, quyến nhị thai mũi, liên tiếp chặt chân tay, trước đâm quất, lại bởi vậy làm đủ loại ngân muốn hành vi bất chính, hoặc ngân mậu nữ, tỉ muội, này tại ý mây gì? Là như sở tác, là như biến thành, là như chỗ thêm A. Phạm thần lại hỏi. An tâm chớ vội, ta có hai đạo, hợp thành nhân đạo. Lúc này trước diễn một đạo. Vương Hoàng Nghị thán một tiếng, nói, an đã chọn chi, không thể chỉ có một độc chết, là ta ngày xưa trên mặt đất truyền đạo, để thiên địa sinh ra hồ đến, nhìn, phụ mâu ở giữa, liền có mới tử, nó mang đến phúc phận. Vừa dứt lời, một điểm sáng rực rơi vào quang cầu. Phạm thân nhìn lại, trông thấy ánh sáng cầu bên trong nơi nào đó sáng lên một điểm quang, chỉ riêng từ xuất hiện, liền không ở khuyết trương lan tràn, rất nhanh liền chiếm cư trong quang cầu tương đối lớn một khối khu vực. Tinh thả. Trong quang cầu tử vong cùng oán hận khí tức, cấp tốc bị bình định, lại khôi phục sơn thanh thủy tú thế giới. Vương Hoàng Nghị chậm rãi nói, trên thực tế chính là ta nói, có thể chỉ đạo và giải thích hết thể xã hội, phạm thần, như cho dù có 3.000 thế giới, cũng tất phục tùng ta nói. Ngươi nhìn, hết thể sinh mệnh cùng quốc gia, đều từ đại địa, bách tính, tập trung ra năng lượng, đến ngưng tụ ra bầu trời, quản lý, ngươi nhìn, sơ thành lúc nhiều thịnh vượng, mà đồ ăn tương đối phong phú, bọn chúng chém giết lẫn nhau. Lúc này chỉ cần sinh ra nhi tử, xã hội lập tức tiến hóa, tịnh thả phồn vinh phát triển. Đây chính là Vương Hoàng Nghị nói, đem mình quang huy rót vào bất cứ người nào nói bên trong, liền tự nhiên khiến người nói tiến hóa. Ta muốn, đem thời gian tăng tốc một chút, ngươi sẽ nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Nói, Vương Hoàng Nghị nói, mà vận mệnh trường hạ như vậy hưởng ứng, lúc đầu nho nhỏ trong suốt trong quang cầu điểm ấy chỉ riêng cấp tốc huyết trường, trong nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ hình cầu. Gần như đồng thời, quang cầu diện tích lập tức làm lớn ra rất nhiều. Vương Hoàng Nghị cùng Phạm Thần Đô chú ý tới, theo quang cầu biến hóa vận mệnh trường hà cấp tốc phát sinh biến hóa, quang cầu này theo ba, dần dần tới. Đưa tế bào đến nhiều tế bào đến phôi thai đến hoàn chỉnh sinh mệnh. Vũ trụ từ cơ bản nhất thời không đến phức tạp nguyên tử phân tử kết cấu, lấy hình thành tinh hà. Xã hội loài người cũng giống như vậy, cơ sở cung cấp nuôi dưỡng lấy thượng tầng. Cùng rất nhiều người tưởng tượng tương phản, xã hội và sinh mệnh đồng dạng sẽ chỉ càng ngày càng phức tạp. Xã hội nô lệ xã hội đơn giản chia chủ nô cùng nô lệ hai đại giai tầng trên thực tế đơn giản nhiều tế bào sinh mệnh cùng tế bào quan hệ. Theo xã hội sức sản xuất phát triển, tại xã hội phong kiến, từ chủ nô cùng nô lệ, phân hóa thành quốc quân quý tộc, quan viên, sĩ tử bách tính. Giai tầng phân hóa, liền giống với nhiều tế bào sinh mệnh tiến hóa đến có khí quan sinh mệnh, xã hội giai tầng tăng trưởng, xã hội công bằng cùng tài nguyên, ngược lại so xã hội nô lệ thăng bằng. Phạm thần, ta muốn như cũng minh bạch. Cuối cùng. Quang cầu bên trong, biến thành bạch, đen, đỏ ba sắc, Vương Hoàng Nghị trông thấy sinh ra tia thứ nhất màu vàng, thản nhiên tiến lên, một điểm. Thủ pháp này cùng trước đó giống nhau như lúc, một lát, hoàng quang cấp tốc mở rộng, hình thành lấy một tầng. Vốn liếng cùng thương nghiệp giai cấp xuất hiện. Vương Hoàng Nghị nói, hắn yên lặng suy nghĩ một lát, chỉ thấy vận mệnh trường hà lập tức hưởng ứng, tựa hồ đảo ngược thời gian, lại khôi phục thành ngày đó hắc bạch cầu. Hắc bạch cầu đang nhanh chóng diễn hóa cùng khuyết trương, cho đến kéo ra một khoảng cách. Như vậy ngưng kết bất động. Vương Hoàng Nghị nhìn qua quang cầu này, chỉ trông thấy to lớn quang cầu, màu trắng chiếm phía trên, màu đen chiếm phía dưới, nhưng hắc bạch ở giữa, nhưng lại có to lớn trống không điện. Vương Hoàng Nghị lấy trống không hồi lâu, nặng nề thở dài một tiếng, ngươi nhìn, xã hội mất cân bằng căn bản, trên thực tế chính là giai cấp ở giữa chênh lệch quá lớn, khi chênh lệch quá lớn, tương hỗ lực đẩy liền vượt qua nhất định giới hạn, toàn bộ hệ thống đều sụp đổ, chờ đợi lấy lần tiếp theo gây dựng lại. Mà phương pháp giải quyết rất đơn giản, chỉ cần ở giữa bổ khuyết một khe hở liền có thể. Nói, quang cầu cấp tốc diễn hóa, một tầng màu đỏ liền điền vào trống chỗ. Phạm Thần chú ý tới, trong nháy mắt, biến thành ba sắc cầu, khe hở bị thêm đầy. Dựa theo lại nói của ta, ba sắc chính là phong kiến địa chủ xã hội, từ chẳng ra sao cả chuẩn xác, nhưng cũng có thể sử dụng. Vương Hoàng Nghị hứng hờ nói, quang cầu tiếp tục diễn hóa, mở rộng quang cầu, ba sắc đều không thể bổ khuyết, lại lộ ra khe hở. Loại thứ tư sắc mặt điền vào, đây là vốn liếng xã hội. Vương Hoàng Nghị nhìn màu vàng sinh ra. Về sau quang cầu sẽ còn mở rộng, cho đến cực hạn của nó, mỗi lần tăng lên, đều mở rộng không gian, mỗi sắc ở giữa xuất hiện khe hở, sau đó mới sắc mặt đại biểu mới giai cấp bổ khuyết. Vương Hoàng Nghị ngừng lại một chút, mang theo cười khổ, có phải hay không vô cùng đơn giản, nhưng đây chính là nhân đạo chí lý, dựa theo cái này nói quản lý quốc gia, tại pháp lý, liền chân chính có vạn thế không đổi khả năng. Tiến hóa chưa bao giờ hủy diệt qua, chỉ có sinh ra mới kết cấu. Đây là một đầu chân lý, chính là xã hội giai tầng tăng trưởng, bản thân liền thật to tăng cường xã hội công bằng cùng tài nguyên cân bằng, trên thực tế cùng phân công cùng mới ngành nghề, giai tầng phân càng mạnh, xã hội tài nguyên thì càng cân bằng. Bởi vậy có thể thấy được, xã hội loài người giai tầng càng ngày càng phức tạp, xã hội tài nguyên liền càng cân bằng, xã hội công chính liền càng rõ hiển, đương nhiên điều kiện tiên quyết là cơ sở có đầy đủ tài nguyên cung ứng. Mà theo khoa học kỹ thuật phát triển, điểm ấy đã không phải là vấn đề, đây chính là Vương Hoàng Nghị lĩnh ngộ trực đạo đại đạo tại cơ sở cho phép tình huống dưới, không ngừng kiến tạo nhiều tầng kiến trúc. Mỗi cái xã hội mới sản nghiệp mới giai tầng xuất hiện, đều xã hội tiến hóa, đây chính là nhân đạo giai tầng gần với vĩnh hằng nguyên lý, nếu như tại nhân loại góc độ, thậm chí có thể xưng tiến hóa vĩnh hằng luận. Nhân thể cùng xã hội chỉ có càng ngày càng nhiều phức tạp kết cấu, từ đơn nhất cái trên dưới giai tầng, không ngừng hình thành lấy phức tạp hoàn thiện chia nhỏ giai tầng phân hóa, dẫn đến xã hội tài nguyên xu hướng cân bằng. Nếu như lại nói đơn giản điểm, nâng như nhau Internet, chính là thời đại hình thành nhỏ nhỏ mới giai tầng nhưng tại trên địa cầu, bởi vì Internet mà thu được công việc, liền có mấy chục triệu người, một mới sản nghiệp xuất hiện liền cho mấy chục triệu người cương vị cùng công việc, càng thêm đừng bảo là lịch sử tính giai cấp địa chủ, vốn liếng giai cấp, còn có người máy giai cấp nhảy lên lịch sử võ đài, đối với nhân loại xã hội ảnh hưởng. Có một ngày, người máy sẽ thay thế nhân loại trở thành tầng thấp nhất giai cấp, tới lúc đó, nhân loại mới từ bận rộn lao động bên trong giải thoát ra, chính thức tiến vào thời đại mới. Lời này mới nói xong, chỉ thấy vận mệnh trường hà nước sông to lớn, có gió nổi lên ở thiên địa cuối cùng thổi vào trong đó, mặt nước vang xào xạc, chẳng biết lúc nào, quang cầu đã dần dần đi xa. Trên vận mệnh trường hà, Vương Hoàng Nghị cùng Phạm Thần im lặng mà mắt nhìn trông thấy dòng sông vận mệnh, mênh mông vô tận, chỉ nhìn một chút hồng trần cuồn cuộn, chọc thế cuồn cuộn. Lúc này, chỉ có tiếng nước thoải mái không hết. Phạm Thần hỏi, như cụ thể chấp chính, lại có thể bất luận cái gì? Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói, thiện hai quốc gia chính là đại cầu chúng sinh ngay tại trong đó. Nói dơ trường tâm, trên lòng bàn tay, lại hiện một con quang cầu này bên trong có thiên địa vạn vật, có chúng sinh. Chỉ thấy hết trụ bên trong hiện ra vô số hình tượng. Trường Hà cuồn cuộn, dãy núi lồng lộng, bình nguyên đại địa, trong đó lại có vô số lê dân chúng sinh, ngư dân tung xuống lưới đánh cá. Nông dân vung vẩy liềm đao, thương khách đuổi ngựa chạy, sĩ tử đón gió đọc sách như thế chúng trách, một đời một thế, thay cũ đổi mới, trung điệp vô tận Vương Hoàng Nghị vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thương xót, nói, người có thể biết ta nói, cho nên chỉ vạn dân. Nên tảng, nhà trệt, trên lầu, đều thiếu một thứ cũng không được, là cố hữu giai cấp, tầng, nhân đạo chân ý, không phải hủy bỏ giai cấp, mà giai tầng tồn tại, đền bù thiên địa khe hở. Nước Mỹ vì cái gì coi trọng ở giữa giai cấp, cái gì gọi là ở giữa giai cấp? Chính là bổ khuyết khe hở, có cái này, trên cơ bản liền không khả năng có cổ điện khủng hoảng kinh tế tồn tại. Nhưng giai cấp thường tại, không phải là người cùng gia tộc thường tại, âm dương tương giao, ngũ hành lưu chuyển, đều rơi vào một thông chữ, là lấy nước chế căn bản, ngay tại ở thông đạo. Có này thông đạo, mới có quốc gia sức sống, ngàn năm bất hủ, không thể bình quân, lại cho trên dưới giao lưu cùng phát triển cơ hội, nếu là không đầu này, cũng không quốc vận. Vận mệnh trường hà, phong thanh nước sắc, thoải mái vô tận, nhìn đây hết thảy. Đống nhiên Vương Hoàng Nghị ở giữa nhớ tới Niệu Tần ba định lý. Niệu Tần thứ nhất định luật vật thể tăng tốc độ cùng vật thể chịu hợp ngoại lực thành có quan hệ trực tiếp, cùng vật thể chất lượng thành tương phản, tăng tốc độ phương hướng cùng hợp ngoại lực phương hướng giống nhau. Niệu Tần thứ hai định luật lực tức thời tác dụng quy luật, lực cùng tăng tốc độ đồng thời sinh ra, đồng thời biến hóa, đồng thời tan biến. Niệu Tần thứ ba vận động định luật hai cái vật thể ở giữa tác dụng lực cùng phản tác dụng lực, tại cùng một thẳng tắp, lớn nhỏ bằng nhau, phương hướng tương phản. Chỉ là 100 chữ liên mại định kinh điển vật lý học cơ sở. có thể thấy được đại đạo đơn giản nhất. Mà nhân đạo cũng dạng này, chính là quang cầu, chính là sắc mặt, chính là đền bù khe hở, chính là âm dương tương giao, ngũ hành lưu chuyển, một thông chữ thôi. Đơn giản như vậy, lại chỉ trông thấy vận mệnh trường hà xuống quần quận sôi trào, bọt sóng lật ra, nước sắc tràn ngập, một vành mặt trời quang diễm sáng chói, từ vận mệnh trường hà tuân ra, huy hoàng nhưng chiếu rọi thiên địa. Đây là đạo quả phạm thần thở dài. Vương Hoàng Nghị khoát tay áo, ngừng lại mặt trời, cũng không tiếp nhận, nói, phạm thần, ta cùng như ở đây chứng kiến, chính là hữu duyên, như kiến lên giáo, từ kỳ thị 600 năm hậu chuyện vào trung thổ, cuối cùng lại có 800 năm, 1.400 năm đại giáo, tích xúc mênh mông khí vận, vì sao nhưng thủy trùng không thành đế cách, làm không được thiên đế. Cái gọi là siêu thoát vận mệnh trường hà, không rơi luân hồi, bản thân liền đã làm người ngoài cuộc, cái gọi là thiên ý cùng thiên đế, chỉ nhân đạo vị cách thôi, ngươi siêu thoát ra ngoài, liền rốt cuộc thu hoạch được không được. Lại thán nói, vừa rồi đạo quả, cùng nước mà nói, đã thập toàn thập mỹ, chỉ còn thiếu đại lực. Đạo hạnh cùng pháp lực đồng thời, mới là chân đạo quả, muốn được chân đạo quả, lại đơn giản hơn. Trên đời này định ra tiêu chuẩn, dùng tiêu chuẩn đến ghi chép, tính toán, tổng kết thế giới quy luật, lại đem thành quả hình thành hiệu quả và lợi ích, thu hoạch được nguồn năng lượng. Cơ học, vật lý học, ma pháp học, vị diện học, thần học, lượng tử học, hết thảy không cần sớm biết, máy hơi nước cùng nịu tần không biết cũng không quan trọng. Chỉ cần biết rằng câu nói này, liền có thể tại bất luận cái gì thế giới, bất kỳ cái gì thời gian đốt, phát triển ra khoa học hoặc là ma pháp đến, tịnh thả thành công thống thu hoạch được lực lượng. Câu nói này nói, cũng sinh ra một quang đoàn, hai cái quang đoàn hợp lại, đối vận mệnh trường hà vỗ. Vận mệnh trường hà được nói, mà không phải ta thu ngươi nói quả. Vương Hoàng Nghị thở dài nói, cái vỗ này, lập tức khổng lồ vô cực, bao dung hết thể lực lượng hạ xuống, lực lượng này hạ xuống quang cầu, lại hạ xuống vận mệnh trường hà, trong nháy mắt ở giữa, chưa rõ tình hình, huyền chi lại huyền, toàn bộ vận mệnh trường hà, tựa hồ biến thành không có ý nghĩa một dòng suối nhỏ, mà tại vô hạn bên trong, không thể danh số trường hà hiện hiện. Chẳng qua trong nháy mắt, liền hết thể khôi phục bình thường, trong hư không như thường là một mảnh tĩnh mịch trường hà, bên trong tràn đầy vô số điểm điểm ánh sáng nhạt, chút ít này chỉ riêng chậm chậm lưu động, hướng phía từng bước phương hướng chạy xiết mà đi, hình thành một đầu to lớn không thể lượng lưu quang sông dài. Đạo này là thành, trên đời có thể chứng đích đạo, mất đi một. Vương Hoàng Nghị mắt thấy trong vận mệnh trường hà, một loại khó mà hình dung nói bắt đầu vận chuyển, từng tia khó mà hình dung lực lượng sinh ra, thán nói. Có thể chứng vĩnh hằng nói, vốn là càng ngày càng ít, trên thực tế, lúc này chứng, người khác coi như có thể học, cũng vô pháp chân chính chứng được, chỉ chia sẻ đạo quả quang huy thôi. Đạo này là căn bản không cách nào cấp đoạn, chuyển gì, chỉ có chân chính người sáng tạo có được. Tinh thả đạo này không phải ảo tưởng, mà chân thực tồn tại ở thế giới vật chất cùng trong vận mệnh trường hà, như thế mới xem như chứng đạo. Nếu như đại đạo không thể chứng thực, liền xem như cái gọi là hỗn nguyên vô cực thái thượng đại đạo, cũng chỉ là tâm linh trò chơi thôi. Ngay tại Vương Hoàng Nghị cảm khái ở giữa, trên thân minh nguyệt sáng rõ, dần dần chuyển thành màu đỏ. Tĩnh mịch hư không hải dương, một vòng màu đỏ mặt trời mới sinh, quang huy soi sáng muôn phương thế giới hoàn vũ hư không, chiếu rõ qua hiện tại, còn chiếu rọi tương lai. Có lẽ có một ngày, nhân đạo siêu việt đạo này phạm vi, chẳng qua không biết đây là bao nhiêu năm sau. Chương 273, thức tỉnh, thượng. Kim Lăng, Hoàng Cung. Lúc này là Hồng Nhật Đông Thăng. Mùa đông bây giờ là không trời ấm áp, mặt trời vừa ra tới, toàn bộ Hoàng Cung đều bị nhàn nhạt kim sắc bao phủ, đem một đêm vẻ lo lắng quét tới một chút. Thái giám Cao Xích là bát phẩm thái giám, có quan thân, có thể tự xưng thần, lúc này bước nhanh mà đi. Ven đường mấy cái cung nữ cùng thái giám, gặp, liền vội vàng không người tránh nói, Cao Công Công. Lại nói, hiện tại thái giám có phẩm cấp rất ít, tối cao chẳng qua ngũ phẩm. Bát phẩm đã tính là rất cao rồi, cho nên trông thấy hành lễ cũng không thèm khác. Tình huống này nhìn như bình thường, lại phi thường không bình thường, trên thực tế toàn bộ Hoàng Cung đều sa vào một mảnh trong khủng hoảng. Hoàng Cung mấy ngày nay dị dạng bầu không khí, không ít người đều đã nhận ra. Cao Xích gật gật đầu, hành lang tiến điện, chỉ trông thấy cửa, đường hành lang, đều có thị vệ, từng cái đều đeo lấy trường đao, mặc áo giáp, nhìn không chớp mắt thẳng tắp mà đứng, một đường lặng ngắt như tờ, một tiếng không nghe thấy. Chỉ có tiếng giày chan chát tại hành lang lần trước âm, càng thêm yên tĩnh. Thị vệ mặc dù thủ vệ nội cung, nhưng dưới tình huống bình thường, chỉ ở nội cung mấy cái xác định vị trí lộ tuyến chấp vệ, như bây giờ ở bên trong bên ngoài trong cung tuần sát không ngừng, từng cái người khoác giáp trụ, sắc mặt lạnh lùng, đây chính là có đại sự xảy ra. Mấy phẩm cấp thấp phi tử, phát hiện mình cung điện bị thị vệ trông coi, hỏi một chút mới biết đây là Thái hậu cùng Vương hậu hạ ý chỉ, nói là trong cung tiến vào tác nhân, muốn bảo vệ an toàn của các nàng. Không nói các nàng là tin hay không, chỉ xâm nghiêm sắc khí, liền để không ít người thất sắc. Thái hậu càng có trọng binh, chẳng qua không phải giam cầm Thái hậu tự do, chỉ hộ giá. Sở Vương nhi tử, toàn bộ bị nhận được Thái hậu cung điện, từ Thái hậu tự mình chăm sóc. Cao Sích không dám nhìn nhiều nghĩ nhiều, dọc theo một đường hành lang mà tiến. Ngự thư phòng, nhàn nhạt hương khí, ở bên trong phiêu đãng, cách đó không xa, một chỗ phòng xá, Tống Tâm Du chính ngồi dựa vào mềm trên giường nghỉ ngơi, mấy nữ nhân đều khoanh tay, không dám thở mạnh một tiếng. Mấy cái này nữ nhân cùng bình thường cung nữ khác biệt, mặc trang phục tinh mỹ, xem bộ dáng có phẩm cấp nữ quan, tuy có mấy người kia, lại hết sức yên tĩnh, để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Khoảng cách nơi đây cách nhau một bức tường, lúc này lại thỉnh thoảng truyền đến nhỏ giọng tranh luận âm thanh. Những âm thanh này, cũng không để Tống Tâm Du mở to mắt. Đây là ngự y tranh luận âm thanh. Chậu than chính đốt tràn đầy, cung nhân thỉnh thoảng qua thêm chút than tuổi, nơi này coi như ấm áp, Tống Tâm Du nhăn xuống đôi mi thanh tú, có cung nhân vội vàng đem đắp lên trên người nàng chăn mền lại nhấc lên một chút. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Một nữ quan tại một lát sau, tiểu thoái bộ từ bên ngoài đi vào, rất nhanh liền đi tới mềm sập trước. Xuyệt! Nương nương thật vất vả ngủ, chớ có đánh thức nương nương. Có cái nữ quan nhỏ giọng nói. Nữ quan do dự một chút, hạ giọng hỏi, nương nương thân thể khiếm an. Vương hậu nương nương chỉ mệt mỏi, nghỉ ngơi xuống tới, không quá mức khẩn cấp chuyện, nương nương tỉnh, lại nói không muộn. Ân, dạng này cũng được. Một mực nằm nghiêng Tống Tâm Du đem con mắt mở ra, đảo qua trước mắt mấy người, thanh âm hơi có chút khàn khàn hỏi, xảy ra chuyện gì? Đỡ bản cung. Tống Tâm Du ngồi xuống, cung nhân bước lên phía trước đỡ lấy, đồng thời đem một con gối mềm tựa vào Tống Tâm Du phía sau. Cẩn Phi như thế nào? Tống Tâm Du hỏi. Nương nương, Cẩn Phi nương nương thân thể rất nhiều, thân mắt thấy nàng ăn chút đồ ăn, chạy về. Cẩn Phi nương nương còn nói, nàng rất cảm kích vương hậu nương nương đối nàng quan tâm. Cô gái này quan vội vàng về nói. Tống Tâm Du nói, thật sao? Đều bệnh, bản cung thực sẽ sứt đầu mẻ chán, may mắn Cẩn Phi vô sự. Còn có lời. Cô gái này còn nói, vâng, Cẩn Phi nương nương nói, chú Cấm Ti đã điều tra rõ, đích thật là những tăng nhân dùng ám hại vương thượng, chẳng qua nhận thiên cơ phản vệ, đều đã chết, còn những cái khác, thần cũng không biết. Tống Tâm Du nghe, khoát tay áo, cái này nữ quan vội cung kính lui ra. Tống Tâm Du ngồi dựa vào, sắc mặt tái nhợt. Kỳ thật Tống Tâm Du thân thể coi như khỏe mạnh, chỉ đột nhiên ra biến cố, Sở Vương là toàn bộ sở triều hệ tâm, ngự y đều đối với hắn hôn mê bất tỉnh vô kế khả thi, tất nhiên là để Tống Tâm Du trong lòng rất lo nghĩ. Nghĩ đến khả năng xuất hiện đủ loại tình huống, Tống Tâm Du hỏi, nội các nhưng có tin tức gì truyền đến? Mấy cái nữ quan nhìn lẫn nhau một cái, trên một người trước, chưa có. Tống Tâm Du cau mày, trong lòng có chút bất an. Nội các tình huống, nàng có chút lo lắng, tuy nói vương thượng bổ nhiệm mấy người kia, bình thường đều rất trung nghĩa, lại có chút tài giỏi, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Nghĩ như vậy, nàng có chút ngồi không yên, đang muốn lại phái người tới hỏi thăm, nhưng lại ngừng lại. Lúc này, lại vang lên một trận tiếng bước chân, sau đó Cao Sích bước nhanh tiến đến. Cao Sích tiến đại điện, thấy được vương hậu Tống Tâm Du, bước nhanh đi vào trước mặt Tống Tâm Du, xoay người quỳ xuống hành lễ. Nương nương, thần từ trong các trở về. Tống Tâm Du nhìn hắn, trong lòng mặc dù gấp, trên mặt không lộ vẻ gì nói, giảng. Vâng. Cao Sích dập đầu nói. Nương nương, theo nội các tin tức, hiện tại trong thành Kim Lăng, đã tối ngầm có lời đồn đại, mặc dù phái thân quân tuần thành, nhưng tình huống không phải rất lạc quan. Cao Sích, để Tống Tâm Du lập tức khẽ giật mình, một lát, sắc mặt nàng ngưng trọng hỏi, nội các hiện tại có đối sách gì? Thần không biết, đây là quốc chính, thần truyền một lời, đã xoán vượt qua, chẳng qua nội các có trên sổ con tới. Cao Sích nói, giơ cao một sổ gấp. Có nữ quan, lập tức cầm tới, Tống Tâm Du lật qua xem xét, sắc mặt biến hóa. Hoàng thành, nội các, quần anh điện, 36 cái thị vệ phân hai đi, tại điện khoảng đứng vững. Lúc này, nội các cũng có thị vệ thân quân vào ở, đây là tình huống đặc biệt không chế. Bên trong mấy trong đó các đại thần, đều sắc mặt nghiêm túc nghe thập tam ti vương tổng môn bẩm báo tình huống. Lời đồn đại tiết lộ tình huống, từ phán đoán nói, cũng không phải là các trong phủ bộ cùng cung điện, tuy nói thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nhưng thị vệ thân quân cùng thập tam ti cộng đồng phong tỏa, mấy ngày thời gian bên trong cũng không thành vấn đề, tịnh thả manh mối cũng theo tới một chút bên ngoài. Chúng ta đoán chừng, là tà tăng dư nghiệt. Nội các đại thần nghe được lần này tiết lộ, lại các loại còn thoát không khỏi liên quan, mấy người đều là vẻ mặt lạnh lùng. Không phải nói hiện trường không có người sống. Ngu Chiêu nhíu mày hỏi. Vâng, nhưng đã dám thi ám hại vương thượng, cái gọi là tam đại thánh tăng đều tham dự, vậy dĩ nhiên không cực hạn chút người này, mắt thấy vương thượng mấy ngày chưa từng xuất hiện, tất nhiên là tản bộ tin tức, lấy điều tra tình huống. Vương Tòng muốn nói, lời này vừa rơi xuống, bầu không khí càng ngưng trọng thêm xuống tới. Vẫn là phải thống nhất đường kính, không thể để cho thế nhân biết vương thượng hôn mê bất tỉnh, triều ta mới xây, trước mắt thế cục bình ổn, chẳng qua bên trong trị chẳng qua 3 năm, bên ngoài gặp cường địch, vì dân tâm quân tâm, không thể tiết lộ. Lý Hiền nói, thật không được, chỉ có mời Thái Hậu xuống ý chỉ, lập Hoàng Hậu trưởng tử Vương Hưng là Thái tử, thực Thái tử giám quốc, Thái tử mặc dù tuổi còn nhỏ, bất quá bây giờ cũng 7 tuổi, chỉ cần lại chống đỡ 10 năm liền có thể. Vương Ngạn làm tốc thúc, tự nhiên có quyền nói như vậy, cũng chỉ có hắn phù hợp nói. Đúng, hiện tại còn muốn nói, Vương Thượng mùng 6 đăng cơ, chuẩn bị đăng cơ đại điện, tắm rửa thay quần áo lấy kính tiên tổ, cho nên tại đăng cơ đại điện trước đó, tạm không ra hướng trông coi công việc. Trương Du Chi bổ sung nói, đạo lý kia đáng giá cân nhắc, việc này là có tiền lệ. Sở triều quan viên phân công rõ ràng, lại có nội các, chính là quân chủ 10 ngày nửa tháng không vào triều, ngày thường chính vụ sẽ không trì hoãn, phàm gặp được đại sự, viết tấu chương đưa tiến cung chính là. Nhưng việc này, đang chảy nói, vẫn là đưa tới một số người chú ý. Kim Lăng, một chỗ hẻm. Ngày mồng 3 Tết, vẫn là đầy trời trong đất pháo diễm hỏa vang lên liên miên. Mọi nhà đều ở ăn Tết, chẳng qua trên đường phố đã có ít người, không ít tiểu hài chơi đùa. Hẻm nơi tận cùng, là một chỗ rộng rãi sân nhỏ, có tam trọng phòng xá, lúc này vài cọng trùng tại trong sân ngô đồng, đưa chủi lùi chặt cây, phong phòng ngoài mà qua, phát ra ô ô âm thanh. Lúc này sắc trời còn sớm, bên trong đóng cửa lại, trong viện trong một gian phòng có người, là một nam một nữ, đang nói nói. Trong nhà này cũng bày tiểu yến. Nữ nhân niên kỷ hơn 20 tuổi, chính là tuổi trẻ, dung mạo mỹ lệ, ẩn ẩn mang theo đỏ ửng, đen nhánh trên búi tóc, xách một cây châm cài, trắng non trên cổ tay, phủ lấy chính là xanh biếc vòng ngọc, tràn đầy thiếu phụ vận vị, mặt mày đưa tình, đang cùng ngồi phía đối diện nam tử đối ẩm. Trong miệng yêu kiều cười, ông nội của ta, hôm nay đây là thế nào? Vì sao mặt ủ mày cho, hẳn là nô gia hôm nay làm thức nhắm không hợp ra miệng. Nam nhân niên kỷ tại trường 30, một tấm hơi vàng mặt, dung mạo phổ thông, không tính khó coi, hẹp dài đôi mắt bên trong, mang theo nhàn nhạt lệnh ý, nhìn qua là có chút tài sản thương nhân, quần áo chất vải đều là không tệ, nghe nữ tử nói chuyện, hắn lắc đầu, đem cúp ngọn đặt ở bên môi, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, chẳng qua là chút bực mình chuyện thôi, không có quan hệ gì với ngươi, uống rượu, uống rượu. Nữ tử chẳng qua là hắn ở chỗ này mua một cô tiểu thiếp, có chuyện gì cũng sẽ không thật cùng nữ nhân này nói, chỉ một phen qua đi, nam tử ở đây ngủ lại, từ không để cập tới. Sau nửa đêm, nam tử lại đột nhiên tại sàng tháp bên trên mở mắt ra, chỉ vì bên ngoài chim kêu vài tiếng, người ngoài nghe không quá mức khác biệt, nhưng hắn lại nghe ra dị dạng. Nhìn xem ngủ nữ tử, nam tử lặng lẽ xuống giường, sau khi mặc chỉnh tề, lại không yên lòng, lấy ra một vật, tại nữ tử dưới mũi nhoáng một cái, nữ tử ngủ càng phát ra chìm. Nam tử yên lòng, hướng về cách ly trong phòng mà đi. Trong phòng đã đèn sáng, chỉ tia sáng rất tối, một ngọn đèn dầu yếu ớt phát sáng, bên trong đã có một thương nhân, trung nhân nhân, chừng 40, mặt vàng nam tử đi vào, liền ba hành lễ, đại nhân. Đứng lên. Thương nhân nói. Mặt vàng nam tử đứng dậy, khoanh tay đứng đấy. Có tin tức gì hay chưa? Trung niên thương nhân hỏi. Có, đại nhân, trong thành Kim Lăng có biến, sợ là trong cung Sở Vương xảy ra chuyện. Lời này nhưng có cái gì căn cứ? Trung niên thương nhân vẻ mặt ngưng trọng xuống tới, hỏi. Đại nhân, đầu tiên chính là trong thành lời đồn đại, nói Sở Vương trị chính vô đạo, thụ thiên khiển. Trung niên thương nhân cau mày, nói, lời này ngươi cũng tin. Liền xem như đối địch, trung niên thương nhân cũng không cho rằng Vương Hoàng Nghị trị chính vô đạo, nếu như hắn cũng coi như trị chính vô đạo, khắc chư hầu, đặc biệt là người hồ, chính là thiên đoán người nổi giận. Riêng là lời này tự nhiên không tin, chỉ trong thành tuần binh. So ngày xưa nhiều gấp ba, bầu không khí so trước kia khẩn trương rất nhiều. Tiếp theo chính là chúng ta phái ra tiểu thái giám, tuy nhập cung không có bao nhiêu thời gian, nhưng luôn có thể có chút tin tức. Hiện tại mấy ngày nay, cửa cung đóng chặt, không hề có một chút tin tức nào từ trong cung truyền tới, bản thân chính là quỷ dị chỗ. Mà lại 27 đến đầu tháng 3, lúc đầu Sở Vương không xuất hiện, là không có kỳ quái, nhưng thường ngày, Sở Vương cần tại chính sự, đều sẽ xuất hiện. Nghe lời này, trung niên thương nhân cũng có chút tin. Chậm chậm dạo bước. Chương 273, thức tỉnh, hạ. Ngươi nói không sai, có lẽ thật sự có chuyện gì, tại chúng ta không biết lúc phát sinh. Trung niên thương nhân trầm ngâm nói. Đại nhân, hiện tại trong thành đề phòng xâm nghiêm, mật thám dày đặc, lại tra được, sợ là muốn rước họa vào thân. Mặt vàng nam tử vội vàng nói. Trung niên thương nhân gật đầu, việc này trọng đại, ngươi cho ta nhìn, nếu là mấy ngày nữa, Sở Vương đều không xuất hiện, lại do xét không muộn, chẳng qua thư này, lại muốn phát ra ngoài. Không thể trong thành này phát, ngày mai ngươi ra khỏi thành, cách Kim Lăng 10 dặm, lại viết thư trở về, nhưng minh bạch không? trung niên thương nhân thân phận, bên ngoài là một thương nhân, thực tế là một mật thám sĩ quan, phụ mệnh tại Kim Lăng phủ cận làm mua bán, thỉnh thoảng đem chút tin tức truyền về cố thổ. Hiện tại phát hiện trọng đại huống, vẫn là phải phát ra ngoài. Thuộc hạ minh bạch. Xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ chắc chắn làm thỏa đáng việc này, mặt vàng nam tử vội vàng nói. Hai người lại nói vài câu, trung niên thương nhân rất nhanh cũng mất trong đêm tối. Mặt vàng nam tử nhìn qua bóng lưng của hắn nhìn từ một hồi, vẻ mặt ngưng trọng quay ngược về phòng, lúc đi vào, ý hương thuốc kỉnh còn chưa qua, giường trên giường nằm nữ nhân, ngủ rất say. Trông thấy thiếp thất còn chưa thức tỉnh, nam tử lại nằm xuống tới, tiếp tục nghỉ ngơi, chỉ lại không ngủ được. Mình sớm mấy năm trước, liền bị nửa muốn vịn nửa lợi ích biến thành thám tử, mấy năm này bởi vậy cũng phát điểm tài, chỉ lúc bắt đầu còn có thể, hiện tại Sở Vương thanh thế càng lúc càng lớn, hắn liền dần dần hối hận. Nếu là Sở Vương thống nhất thiên hạ, mình liền đi qua đường phố con chuột. Cùng lúc đó, trong thành Kim Lăng, mấy chỗ địa phương, đều tương tự chẳng kể ảnh. Người nước Sở miệng quản chế nghiêm ngặt, trong đó hôn có một ít mật thám, thực là không thể tránh né. Thành Kim Lăng là Sở quốc quốc đô, đề phòng nghiêm cẩn, nhưng tương tự thừa hướng mậu dịch người chiếm đa số, phồn hoa cảnh sắc phía dưới, che giấu một hai vết bớt, cũng là không thể tránh né. Vương Hoàng Nghị bất tình ý, cũng không bị ngoại nhân biết được, nhưng một chút nhạy cả người, vẫn là ngửi thấy một chút dị dạng hương vị. Từng đoạn tin tức dần dần truyền bá ra ngoài, trong thành quần quận sóng ngầm. Vạn Thanh xem ngay tại ngoài thành, rời chỉ có hai dặm. Bên trong xem, vốn là một nhà lùi bại đạo quan, về sau ẩn môn có rất nhiều công tích, Vương Hoàng Nghị liền đem xem ban cho ẩn môn. Trải qua 2 năm kinh doanh, xem xây lại. Xem bên trong bản thân liền có 20 mẫu toàn bộ trồng hoa đào, bởi vậy dân bản xứ xưng là hoa đào xem, bên ngoài còn có 200 mẫu miếu ruộng, đều thưởng. Quán chủ là ẩn môn người, đạo hiệu, Thanh. Thanh hư tinh nghiên đạo thuật, lại không lộ phong mang, cùng người thường không khác, ngoại trừ thập tam ti, từ Kim Lăng, Doãn, xuống đến ngõ hẹp cư dân, đều chỉ biết đạo này sĩ có thể chữa thuật, là đinh, làm việc thiện thi thuốc hữu đạo chi sĩ, cũng không biết là chân tu người. Này sắc, xem bên trong, làm lấy muộn khóa chuông bàn lèn keng, 10 cái đạo sĩ, khoanh chân ngồi tụng kinh. Lúc này, Thông Huyền tiến đến. Thanh hư thấy hắn, trước không nói, trông thấy có 10 cái khách hành hương còn đang phía trước tượng thần dân hương. Liền lên trước hướng tượng thần bái chào, nói, nay đến đều thiện duyên, chỉ mượn rồi, trời đông giá rét, vẫn là mời về, khách hành hương nghe, hướng tượng thần dập đầu ai đi đường đấy. Thanh hư lại phân phó nói sĩ, bẩm phòng tĩnh ngồi tu trì. Đạo sĩ tán đi, trong hậu điện, Thanh hư cùng Thông Huyền, tại bồ đoàn bên trên đả tọa, hai người đều không nói lời nào, tĩnh tâm tu luyện, dần dần trên thân đều tràn ngập thanh quang. Thanh hư sư thúc, ngươi đối với việc này thế nào nhìn? Thông Huyền, qua hồi lâu mới nói quý. Hôm nay đều đầu năm, giờ Thanh hư chậm rãi mở mắt, thở dài một tiếng, dương còn hỏa phần, âm còn nước đu, ta đạo môn trên thực tế kém xa nho phạm hai đạo căn cơ thâm tàng, cho nên mới lấy nước dụ nói, lấy lưu nói mạch. Bản không đồng ý tham dự long tranh, nên biết thế giới này, coi như pháp thuật thông huyền, tuy có nhất thời hiệu quả, cùng thời vận trái ngược, tất khó mà có thành tựu, thậm chí đại họa. Thông Huyền nghe không lên tiếng, cái này sư thúc, là trong cửa nổi danh thanh tu phái, không nghĩ đến nơi này còn không chịu nói chuyện. Nửa ngày, mới cười một tiếng nói, là trời sinh văn vật, cá nhảy ương bay, nếu không tiến thủ, dùng cái gì tế sinh. Tinh tinh chi hỏa, còn có thể đốt nguyên, muốn không tinh hỏa, lấy ở đâu cơ nghiệp, một vị yếu đuối không thể làm. Nói đến đây, hắn lại nói, ta không cùng nghi ngờ thúc phân biệt đạo lý, chỉ việc này liền quan hệ bản môn khí vận, ngươi cũng nên nói ý kiến. Thanh hư trầm ngâm phiên cánh, mới nói, đây là cá nhảy long môn trí tướng, qua liền trời cao biển rộng, bất quá chỉ là bỏ mình nước diện. Là chân chủ mở đường. Tuy nói dạng này, nhưng Sở quốc dù sao căn cơ đã đâm, coi như muốn vong, cũng không phải ngắn ngủi trong vài năm, có lẽ có chân long từ Sở quốc nội bộ mà ra, bởi vậy trên thực tế đối với chúng ta, cũng không quá gió to hiểm. Thông Huyền minh bạch ý tứ này, chính là coi như Sở vương sập, nhưng vương đã lập, không tính là quá lớn nghịch nói, đối với ẩn môn khí số cũng không phải là trọng đại đả kích, bởi vậy hiện tại đứng ngoài quan sát chính là. Thông Huyền nửa ngày chắp tay, đang muốn nói gì đó, đúng lúc này, hai người mạnh mẽ kích lấm đồng thời hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Trong nháy mắt này, đối bọn hắn mà nói, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến mất, chỉ có một vành mặt trời chậm chậm dâng lên. Phim sắc, toàn bộ Kim Lăng phát sáng lên, đầy trời hồng vân, đại địa bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Dị tướng chỉ phim võ, liền chậm rãi ảm đạm xuống, xem bên trong hết thảy đều khôi phục bình thường, Thông Huyền không khỏi từng ngụm thở phi phò, trên lưng một thân mồ hôi lạnh. Thông Huyền biết, vừa rồi hết thảy cũng không phải là người bình thường có thể nhìn, nhưng cũng không phải ảo giác. Đúng lúc này, Thanh hư lắc đầu than thở, xích nhật mà thăng, chiếu rọi lê thổ, thánh nhân đương đạo, quỷ không thần, đây là chân long chi tướng, khí số định vậy. Thông Huyền nghe, dùng mình một cái. Hoàng cung ngự thư phòng vương thượng tỉnh lại, Vương Hoàng Nghị mới tỉnh lại, liền nghe đến tiếng thét chói tai, không có bẩm báo, một đám người liền chen chúc tới. Vương Hoàng Nghị mở mắt ra, lại khẽ giật mình, nguyên lai vương hậu cùng quý phi đều ở, gặp hắn tỉnh lại, đánh tới, hai mắt đều khóc sưng đào nhi đồng dạng. Vui sướng, trông thấy Vương Hoàng Nghị muốn dây rủa lấy đứng dậy, vương hậu hơi khuất thân, nói, vương thượng, ngươi đã tỉnh, quý phi lại đến quỳ xuống, nằm dạp người hành lễ. Các ngươi đều không cần đa lễ, ta bất tỉnh mấy ngày, Vương Hoàng Nghị hỏi. Tống Tâm Du vụng trộm lau nước mắt, nói, đều ngày thứ sáu, thái hậu đều đi tông miếu dập đầu cho vương thượng giếng phúc, hai chúng ta ở chỗ này hầu hạ, nói, tân tự cấp Vương Hoàng Nghị làm hai cái gối đầu đệm lên. Vương Hoàng Nghị nói, cô không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, đều ngồi nói chuyện. Vương hậu nhàn nhạt mỉm cười, nói, trời chiều rồi, vương thượng mấy ngày nay chỉ rót chút nước cháo, còn không hầu hạ dùng mông. Là chính mình đi làm, Triệu Uyển khẽ chào lễ, nhìn Vương Hoàng Nghị một chút, liền tự mình ra ngoài phân phó. Vương hậu lại vội vàng phân phó, đốt an thần hương trong chậu lửa thêm vượng chút. Vương Hoàng Nghị cũng cảm thấy bụng cực đói, liền nghe lấy vương hậu nói, ngươi bảy ngày đều chỉ tiến vào chút cháo, khẩu vị không tốt dầu mỡ đoạn không được, liền nói, quý phi Triệu Uyển liền tiến đến. Tự mình bưng một trong mâm bảy biện một bát hạt kê vàng cháo, một đĩa nhỏ tử dưa muối tia, vương hậu dừng lại, liền cười một tiếng. Vương Hoàng Nghị tới, thúc đẩy, lập tức uống hai bát cháo, vẫn chưa thỏa mãn. Vương hậu lại không chịu hắn dùng, vương thượng ngươi chỉ có thể uống những thứ này, ngày mai lại cháo gạo, chậm lấy điểm, không thể gây tổn thương cho bước lên miệng bị thương thân thể. Có hai chén cháo xuống dưới, Vương Hoàng Nghị đã cảm thấy chậm qua thừa, hắn nằm bất động, hỏi, ta bảy ngày bất tỉnh ý chuyện gì xảy ra không có. Đại sự còn không có, vương hậu liền đem tình huống nói một chút. Vương Hoàng Nghị nghe ánh mắt sáng ngời, trước không nói, dường như minh tưởng tự hỏi. Lúc này, quan sát mình đại đỉnh. Chỉ trông thấy đại đỉnh lúc này, cùng bình thường không giống, phía trên có vô số thần bí đường vân, xem xét đã cảm thấy thần thánh cổ phác, mà trong mơ hồ, thế giới bài xích chi y đã hoàn toàn tiêu trừ. Trong đỉnh tử khí lan lộn, đã tràn đầy một tia bạch khí đã xuất hiện. Bạch khí cùng lê dân bạch khí nhìn như, nhưng chân chính trông thấy người. Lại ai cũng sẽ không cho là đồng dạng nó màu sắc thuần trắng, hơi mở trí thuần đến quý, chỉ có một kia, tựa hồ có chấn áp càn khôn chi lực. Chữ viết nhầm thêm vương, mới là hoàng, bạch khí tản mát ra vô tận uy nghiêm, lại mới là đế khí. Rốt cục ra đời. Trong lòng Vương Hoàng Nghị thở dài. Đây là từ đen, bạch, đỏ, vàng, xanh, từ thất sắc hỗn hợp, cùng mặt trời thất sắc khác thường có cùng, tụ tập mà thành chân chính thuần dương số lượng. Phải biết, người tu luyện hết thể pháp lực cùng quan viên khí vận. Trên bản chất đều là giống nhau, đạt tới màu trắng đế khí, chẳng khác nào thu được địa vị cao nhất cách, chỉ cần đế khí không tiêu tan, liền vạn pháp bất xâm. Chẳng qua, tại cổ đại, liền xem như nước quân, cũng rất khó đều có được bạch khí, một khi quốc gia hơi yếu, liền có thể thoái hóa thành đầy người tử khí. Trong lòng Vương Hoàng Nghị suy nghĩ, trong miệng lại nói lấy, các ngươi vất vả, mau đưa cô tỉnh lại tin tức, truyền cho Thái Hậu, truyền cho nội các đại thần, để bọn hắn không cần lo lắng, về phần đăng cơ, đã kéo dài. Liền đơn giản lại mới tuyển ngày tháng tốt, không cần ngày mai liền vội vàng ra trận, cô đã tỉnh tập, sớm một ngày trễ một ngày, không có quan hệ. Vâng, vương thượng nghe nói như thế, vương hậu chỉ cảm thấy trong lòng yên ổn, lên tiếng nói. Kim Lăng Trương Phủ Trương Du Chi sau khi về nhà, liền kinh ngạc đọc sách, chỉ đi ra thần. Thê tử của hắn là Lâm Thị, mấy lần muốn hỏi, lại nuốt trở vào, lại nói, nàng là lễ bộ thị lang rừng xa nữ nhi, gia sư rất tốt, gả trượng phu, phi thường hài lòng. Chỉ mấy ngày nay, lúc đầu anh Tuấn tiêu sái, phong độ uy nghi trượng phu, không biết vì cái gì, liền thường xuyên xuất thần, mang theo vẻ u sầu, chỉ là sợ là chính sự, không dám hỏi. Chẳng qua lúc này Trương Du Chi tỉnh ngộ lại, thở dài, Hạ Tín cùng Mã Nguyên đều chạy đến, ta xem nhìn, học thức nhân phẩm độ lượng cũng không tệ, chẳng qua trong nhà cũng không tính là giàu có, Kim Lăng Chi tiêu lại lớn, ngươi lại phái người đưa đi 50 lượng bạc mỗi người, không muốn học hẹp hỏi, đây là cho vương tử dạy học người, Lâm Thị đáp ứng, nói. Ta biết, người ta là thật người đọc sách. Vợ chồng đang nói, một tiên bốc người chạy như bay tiền đến, tiền công công bình chỉ tới. Cái gì ý chỉ Trương Du Chi lập tức đứng dậy, vội vàng thay đổi quan phục, người nhà sắp xếp án đốt hương. Mới ra ngoài, liền thấy một đinh, thái giám tiến đến, tại hương án sau mặt phía nam mà đứng, Trương Du Chi nghe chỉ. Thần Trương Du Chi, cung linh thánh trộm. Bí văn các đại học sĩ Trương Du Chi, cần cụ vương sự, sâu hợp cô tâm, thưởng ngọc như ý một chi, minh triều nhập kiến. Khâm thử, tạ ơn, Trương Du Chi chỉ cảm thấy một trận choáng váng, người khác khả năng không rõ ràng đại kinh tiểu quái như vậy, thưởng cái như ý đều phái tên thái giám truyền chỉ, còn vẽ rắn thêm chân gọi mình chiều vào, nhưng Trương Du Chi lại biết, đây là Vương Hoàng Nghị nói cho nội các ta tỉnh lại. Lấy 10 lượng hoàng kim, đưa tiền công công, Trương Du Chi lấy lại bình tĩnh, khôi phục trước kia phong lưu phong khoáng thông dong bộ dáng, mỉm cười nói. Chương 274, tiếp kiến, thượng. Kim Lăng Thái ra khách sạn một buổi sáng sớm, trời sáng, không ít người đi lên. Khách sạn hỏa kế vội vàng gánh nước đốn tuổi chiêu đãi khách nhân, một chút sáng sớm đi đường khách thương, sớm dùng nước dùng cơm, bởi vậy mới vừa buổi sáng, 10 cái khách sạn hỏa kế bận bịu cơ hồ chân hướng thiên. Bận bịu qua một trận, mấy cái hỏa kế lau lau mồ hôi chán, thở ra một hơi dài, việc này liền không nhiều lắm, tuy nói tiền tháng coi như không tệ, nhưng mỗi ngày bận rộn cũng không dễ dàng. Mắt thấy ít người, hỏa kế bắt đầu tập cùng một chỗ, bánh quẩy là mới nổ, bản điếm bên trong liền có, nóng hổi thơm nước, sữa đậu nành ăn không được, vẫn là có thể dùng chút nước sôi, 3-4 hỏa kế liền bắt đầu ăn bánh quẩy, 2 cái bánh quẩy một người. Ai, các ngươi có nghe nói hay không? Một hỏa kế nói, năm nay mới mở ra lão gà cửa hàng. Nghe nói, người ta là mã gia phân gia, huynh đệ 3 cái đánh một cầm, lão đại bảo vệ nồi đun nước, lão nhị cùng lão tam liền tự lập môn hộ. Kho gà ăn ngon toàn bằng một nồi nước, lão nhị lão tam có thể làm. Có phương pháp tử, nặng chi nồi đun nước, qua mấy năm vẫn là mùi vị không tệ, đương nhiên chính tông vẫn là lao đại nhà. Đang nói, trưởng quỹ bên ngoài tiến đến, mấy người bước lên phía trước chào. Giống như ngày thường, đem sáng nay công việc nói, trưởng quỹ đi xuống. Chính quay người chạy, trưởng quỹ nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía mấy người, đúng rồi, dựa vào năm cái thứ ba sân nhỏ là đưa đi nước nóng cùng sớm một chút. Thập nam nơi thứ ba sân nhỏ. Mấy cái hỏa kế lắc đầu, hỏa kế hách nhị liền hỏi. Trưởng quỹ, nơi đó ở chẳng qua là 2 cái người đọc sách, bọn họ lại không có đã thông báo phải sớm điểm, chậm chút đưa đi nước nóng rửa chân liền có thể hẳn là 2 người nói thứ gì. Nơi đó mới ở khách nhân, có chút địa vị, coi như không nói gì, cũng không cần chậm trễ ta cái này đi để trên lò lại đốt chút nước, làm chút tươi mới sữa đậu nành cùng bánh quẩy, một hồi các ngươi đưa qua. Vũ trưởng quỹ nói, đi ra ngoài, mấy cái hỏa kế đầy bụng ngờ vực vô căn cứ, đành phải đuổi theo. Vu trưởng quỹ tự mình đi một chuyến trên lò, phân phó lấy chuẩn bị. Trưởng quỹ, nước nóng chuẩn bị tốt. Trưởng quỹ phân phó, làm việc cấp tốc, không có tốt trong chốc lát một bình nước nóng nấu tốt, 6 cái du điểu và các một bát sữa đậu nành liền đã hoàn thành. Đưa đi rửa vào Nam Ba Viện, nghe nói bọn họ có sớm đọc thói quen, sợ là lúc này đã tỉnh, phục vụ chút chịu khó cho bọn hắn rửa mặt, bọn họ xuyên kém chút, lại có chút địa vị, buôn bán từ trước đến nay hòa khí sinh tài. Đừng bởi vì chậm trễ khách nhân dẫn xuất phiền phức. Mà lại chẳng qua là tiểu tiền ghi tạc trương mục cũng không sợ không trả. Là trưởng quỹ. Nghe Vu trưởng quỹ một hỏa kế xách nước, hách nhị cầm sớm một chút, hướng phía sau mà đi, mà trưởng quỹ theo ở phía sau tiến đến sân nhỏ. Trên đường đi nắng sớm chỉ ánh sáng nhạt, cây cối xuống lờ mờ một mảnh gió thổi qua, để cho người ta phát lạnh, trên đường tuyết động két kít rung động. Nếu không có khách nhân sáng sớm liền lên, hỏa kế kỳ thật càng vui chậm thêm một chút, lại cho nước nóng đến từng cái sân nhỏ. Trưởng quỹ. Bên trong người ở có cái gì địa vị? Trên đường, hách nhị nhịn không được, tiến đến trước mặt của hắn hỏi đến. Vu trưởng quỹ nhìn một chút, nói, hôm qua tới triệu phủ quản gia, ngươi chưa từng gặp qua. Vu trưởng quỹ nói chuyện, mấy người là nghĩ tới. Triệu gia, cái nào triệu gia, chẳng lẽ lại còn là Kim Lăng Doãn triệu gia? Vu trưởng quỹ nghe được buột miệng cười, thật đúng là vị Kim Lăng này Doãn phủ quản gia. Triệu đại nhân là ai? Là Văn Khúc Tinh Hạ Phàm, là Sở Vương tin cậy nhất đại thần. Là cao quý tam phẩm Kim Lăng Doãn. Triệu phủ quản gia đến chúng ta nơi này, các ngươi đoán là tới tìm ai? Chính là tìm đến 2 cái này người đọc sách, cho thiết mời, tuy nói đoán không ra 2 người này cùng trương này phủ quản gia có quan hệ gì, nhưng luôn luôn có chút địa vị, có thể không đắc tội, vẫn là chớ có đắc tội tốt, hòa khí sinh tài nha. Nghe xong Vu trưởng quỹ, mấy người liên tục gật đầu. Trưởng quỹ nói rất đúng. 2 người này mặc dù quần áo phổ thông, không giống như là nhà ai công tử, nhưng chỉ bằng cùng triệu phủ quản gia có chút qua lại, cũng không phải là có thể xem nhẹ, nếu không phải là trưởng quỹ ngài nhắc nhở tiểu nhân liền muốn đắc tội quý khách. Hách nhị biết nói chuyện, vội vàng cười hì hì cung duy. Vu trưởng quỹ nghe, mang trên mặt cười, cười mắng vài câu. Nói chuyện, một đoàn người đi tới sân nhỏ trước, nơi này cách cửa lớn nhất xa xôi, bởi vì sát bên cửa sau, ở khách nhân cũng không nhiều, xung quanh lộ ra rất yên lặng. Tại chỗ này sân nhỏ cửa chính, mới trồng mấy cây đại thụ, mặc dù mùa đông lạnh lẽo. Lá cây đã sớm tàn lụi, tán cây nhìn rất lơ lỏng, nhưng có một mảnh bóng cây, càng phát ra làm nổi bật đến nơi đây có mấy phần thanh lãnh. Đến trước cửa, không dùng Vu trưởng quỹ kêu cửa, hỏa kế đem thùng nước đặt ở trên mặt đất, qua đẩy cửa gỗ. Một tiếng quạc kẹt, cửa đẩy ra. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, xem ra hai người kia đã là đi lên. Xách nước hỏa kế đi vào, Hách Nhị liền thét to một tiếng, đưa nước nóng cùng sớm một chút tới, khách quan còn thức không? Đi lên. Nói, ra hai người. Hai người này, một người niên kỷ chừng 30, kiếm mi lãng ngục, hơi có vẻ gầy gò trên gương mặt, mang theo ý cười, bên trong mặc là một món thanh sam, áo khoác lấy một món cùng sắc miên bảo, nhìn quần áo một mạc, nhưng cũng tính gọn gàng, mang theo một cỗ tươi mát chi khí. Vừa ra tới, hơi chút chắp tay, cười nói, làm phiền. Nguyên lai người này chính là Mã Nguyên. Đi theo Mã Nguyên cùng nhau đi ra ngoài là cái nam tử hơn 40 tuổi, mặc cạn rổ sắc áo bào, bên ngoài bảo bọc xanh ngọc sắc miên bào, ngũ quan phổ thông, giơ tay nhấc chân đều có quy củ, nhìn ra cảnh còn tốt hơn chút, lại Hạ Tín. Tại Mã Nguyên lúc nói chuyện, Hạ Tín hướng về người bên ngoài gật gật đầu, đồng thời dựa vào hướng một bên, để cho hỏa kế để nước nóng đi vào. Hai người lại cùng trưởng quỹ chuyện phiếm vài câu, dùng đến nước nóng rửa mặt xong, thấu. Vu trưởng quỹ rời đi, trong lòng hiểu rõ. Hai cái này người đọc sách dù là cùng trương phủ quản gia không quá mức quan hệ, chỉ nhìn ăn nói khí chất, chính là chính tông người đọc sách. Đưa tiễn hỏa kế, trên Mã Nguyên trước, đem cửa gỗ một lần nữa đóng lại, đi trở về bên ngoài sảnh. Hạ Tín tại chỗ này chờ đợi một hồi. Hạ huynh, mời. Mã Nguyên hướng Hạ Tín mỉm cười vừa chắp tay, tọa hạ cùng nhau dùng đến đồ ăn sáng. Hai người xuất thân bần hàn, cũng không phải là nhà đại phú gia, nhưng hai người lễ nghi cũng rất đúng chỗ, tại dùng lấy đồ ăn sáng. Là không nói lời nào, đây chính là, ăn không nói cổ hấn. Sau khi dùng qua, Hạ Tín tập tay pha xong trà, trước cho Mã Nguyên đưa lên một chiếc, mình nâng một chiếc tế phẩm khẽ thưởng thức. Chỗ cua đơn giản là rẻ nhất trà, nhưng đối bọn hắn mà nói, đã không tệ. Hai người vốn không phải một đường đến, lại tập trung đến nơi đây ở trọ, giữa hai người lại có một loại nào đó quan hệ, không khỏi cảm khái duyên phận hai chữ, thế là liền ở với một viện. Hai người đều một mình đi vào Kim Lăng. Một người ở một viện rơi không khỏi quá mức xa xỉ. Hiện tại như vậy, còn có thể tương hỗ nghiên cứu thảo luận chút học vấn, không thể tuyệt vời hơn. Chẳng qua, cho dù hai người quan hệ không tệ, sau bữa ăn cũng chỉ là chuyện phía một hồi, rất nhanh riêng phần mình về đến phòng đọc sách. Đối với bọn hắn dạng này người, học vấn đã cắm rễ tại bọn họ sinh mệnh, hai lấy nói, sách chính là sinh mệnh. Hai người đều yêu sách người, ngày thường tiêu khiển, ngoại trừ đọc sách, vẫn là đọc sách. Lúc này trời sáng rõ. Bởi vì trời đông giá rét, không có chim gọi tiếng côn trùng kêu vang, trong phòng chậu than đốt rất vượng, hai người gian phòng rất ấm áp. Hai người hoặc ngồi hoặc nằm, tay giếng lấy một cuốn sách, nhìn rất nhập thần. Lại nói Trương Du Chi phủ đệ, trời còn chưa sáng, Trương Du Chi đi hoàng cung. Trương Du Chi phu nhân Lâm Thị không có quên hôm qua phu quân bằng giao, phân phó quản gia, ngươi chuẩn bị bên trên hai lá bạc, tiến đến thái gia khách sạn, cho hai cái vị này người đọc sách mỗi người một phòng. Quản gia ứng tiếng vâng. Đi Trương Mục lấy hai lá bạc, ngồi lên xe ngựa, tiến về Thái Gia khách sạn. Một đường không nói chuyện, trên đường rất ngắn, tại Thái Gia khách sạn trước cửa, Trương Phủ quản gia xuống xe, để Sa Phu ở bên ngoài chờ lấy, lại để cho hai cái người hầu sách nhìn bao khỏa, đi vào trong. Vừa mới tiến khách sạn, liền bị phía trước tuần sát Vu trưởng quỹ nhìn thấy, bước lên phía trước chào hỏi, nha, đây không phải Trương Gia à. Trương Phủ người quản gia này gọi Trương Nghĩa, là cùng tại bên người Trương Du Chi lão nhân. Tại vị này khách sạn nhỏ trưởng quỹ trước mặt, cũng không lay động cái gì giá đỡ, cười tủm tỉm khoát tay chặn lại, hóa ra Vu trưởng quỹ. Ha ha, bên ngoài trời lạnh, còn xin mau mau tiến đến, ta để hỏa kế cho ngài pha được ngọn trà nóng. Không có hỏi qua tới là vì sự tình gì, Vu trưởng quỹ vội vàng để cho. Trương Nghĩa nói, ta tới là có chuyện phải làm, uống trà lần sau. Không biết tiểu nhân có thể hay không giúp một tay. Trông thấy đây, Vu trưởng quỹ đành phải nói. Chỉ tới thăm hai vị tiên sinh. Lại không cần làm phiền Vu trưởng quỹ. Trương Nghĩa vào trong đi, manh tuyệt nói. Vu trưởng quỹ trông thấy đây, đoán được là đi gặp hai cái người đọc sách, kêu lên Hách Nhị, cho Trương Nghĩa dẫn đường. Mặc dù tới qua một lần, nhưng làm như vậy, Trương Nghĩa chối từ một lần, liền cười nhận. Một nhóm ba người, từ Hách Nhị mang theo, tiến vào bên trong đi. Vu trưởng quỹ, tới là Trương Đại học sĩ phụ thượng quản gia. Khách sạn phía trước là quán rượu, Trương Nghĩa mặc cũng không chói mắt, lại có mấy cái là thấy được. Có người liền đến hỏi. Vu trưởng quỹ gật đầu nói lấy, rõ. Thực là nhìn không ra, người quản gia này nhìn rất hòa khí, mặc cũng phổ thông, tuyệt không giống như là tam phẩm tể tướng quản gia. Vu trưởng quỹ vuốt vuốt mình râu dài, cười nói, Trương đại học sĩ làm người nghiêm cẩn, phụ thượng quản gia, tự có phong phạm, không thể cùng người bình thường so sánh. Nói cũng đúng. Mấy người ở chỗ này thấp giọng nghị luận, lại không biết ở cạnh cửa sổ một cái bàn, một ngồi khách nhân đang dùng sớm một chút, trên người ngày tài không cao. Mặt chữ quốc, có một đôi sáng tỏ mắt, đem tình cảnh mới vừa rồi nhìn cái rõ ràng, Sau khi xem xong, túi đầu uống vào sữa đậu nành, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Hạ tiên sinh, Mã tiên sinh, Trương quản gia. Tại hỏa kế dẫn dắt phía dưới, Trương Nghĩa rất mau tới đến Hạ Tín cùng Mã Nguyên nơi ở, bởi vì một đoàn người vừa nói vừa đi, mới đi vào, đang xem sách hai người, nghe được thanh âm đi ra. Hạ Tín trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, hướng về Trương Nghĩa chắp tay nói, Trương quản gia, trong phòng mời. Trương quản gia Nguyên nói, khách khí như vậy, đầu tiên là Trương Nghĩa là Trương Du Chi phủ thượng quản gia, hơn nữa là đề cử người, hai người mặc dù người đọc sách, lại không thể không cho Trương Du Chi mặt mũi. Tiếp theo chính là Trương Nghĩa qua tuổi 50, so với bọn hắn lớn tuổi, mới đến, lại đối bọn họ có chiếu cố, tất nhiên là sẽ không thất lễ. Chương 274, tiếp kiến, hạ. Trương Nghĩa vội vàng hoàn lễ, đối với hai vị này bị lao ra xem trọng người đọc sách, hắn là không dám cao phản, lại không dám tự cao tự đại, vốn là một mực cười mặt, lúc này càng phát ra mang theo thân hòa nụ cười, liên thanh xưng lấy, không dám không dám. Nói giỡn ở giữa, ba người đi vào, hỏa kế đã sớm rời đi. Vừa vào bên trong, Trương Nghĩa không còn quanh co lòng vòng, tương lai ý nói, hai vị tiên sinh đều rời nhà tới, hạ tiên sinh càng buồn 3.000 dặm, đường đi vất vả. Lao ra nhà ta cảm niệm hai vị cần tại vương sự, đặc phái đến ta đưa lên lộ phí, Lao ra nói, chút tiền ấy không tính là gì, quân tử chi giao mặc dù nhạt như nước, nhưng đây chính là nước, trong thành Kim Lăng cư không dễ, chi tiêu lớn, hai vị về sau là muốn diện thánh người, có việc lui tới, cũng nên chút thể diện. Nói rất trực tiếp rất sảng khoái. Thái độ thoải mái, nói, hai cái người hầu đem hai lá bạc lấy ra, giao cho hai người trong tay, hai người cũng không trì hoãn, vội vàng cảm ơn Trương Nghĩa. Trương Nghĩa chuyện xong xuôi, thở dài từ biệt. Trương Nghĩa ra ngoài, hai người cắt một phong bạc, xé mở một nhìn, đều tuyết trắng ngân liên, mỗi cái 5 lượng, một phong 10 cái. Đang muốn nói giỡn, lúc này, bên ngoài đột truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Một lát sau, dẫn đường hỏa kế, trở về tới chỗ sân nhỏ, cũng trực tiếp chạy đến cổng. Hướng về bên trong hồ, hạ tiên sinh, mã tiên sinh, có hoàng cung tới công công tìm hai vị. Nghe được hỏa kế lời nói, hạ tín cùng mã nguyên khẽ giật mình, chính là đang muốn rời đi Trương Nghĩa đều khẽ giật mình. Hai vị tiên sinh, nghe thanh âm, cung nội có người hướng nơi này đến, hai vị còn đi ra ngoài nên đón. Nghe tiệm cận tiếng ồn ào, Trương Nghĩa lại trở về, lên tiếng nhắc nhở nói. Hạ tín cùng mã nguyên liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu hướng ra phía ngoài kẹp đi, đến cửa viện, vừa hay nhìn thấy một đám người, đi tới. Trách ra, theo đuôi ở phía sau là xem náo nhiệt, ở cách xa xa, đi ở phía trước mấy cái thân mang áo giáp binh sĩ, bảo hộ lấy một mặt trắng nam tử, đi vào trước mặt bọn hắn. Cái này mặt trắng nam tử mới mở miệng, liền nghe ra là trong cung thái giám, thanh âm lanh lảnh, mang trên mặt nụ cười. Nha, Trương quản gia cũng. Thái giám này hiển nhiên nhận biết Trương Nghĩa, một chút quét đến hắn, lập tức nói. Trương Nghĩa nhìn về phía người tới, liền vội vàng con người, hóa ra tiền công công, nhất bậc người gặp qua tiền công công. Trương Nghĩa là tể tướng nhà quản gia, nhận ra một vị, người này chính là thường xuyên đến trong phủ gọi người hoặc chuyển chỉ tiền công công. Có cửu phẩm quan thân. Trương quản gia quá khách khí, vốn muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện vài câu, chẳng qua ta lần này tới, là có chỉ ý. Nói, tiền công công nhìn về phía chạy tới hai cái, hỏi, các ngươi là Hạ Tín cùng Mã Nguyên. Hai người bận điệu tới, ứng vâng, đúng vậy. Lúc này khách sạn lão bản cùng trưởng quỹ được tin tức, nói là có trong vương cung thái giám. Hướng trong khách sạn hai vị khách nhân chuyển chỉ. Đây chính là lần thứ nhất tại bọn họ trong khách sạn chuyển chỉ, khách sạn lao bản cùng trưởng quý nghe, so người trong cuộc còn kích động, một lát, cũng không biết làm sao mà biết được, lại cũng cho bọn hắn làm ra đơn giản hương án. Tiền công công gật gật đầu, tại hương án sau mặt phía nam mà đứng, Hạ Tín, Mã Nguyên nghe chỉ. Hạ Tín, cung linh thánh dụ. Mã Nguyên, cung linh thánh dụ. Mà lúc này, người ở chỗ này, vô luận ai, đều, ba một tiếng quỳ. Tiền công công đọc. Dụ, vương thượng có chỉ, Hạ Tín, Mã Nguyên, riêng có học thức, đặc lệnh lập tức tiếp kiến, khâm thử. Không chỉ có hai người nghe hiểu, nơi xa quỷ người, đều nghe hiểu. Bách tính không biết mấy ngày trước đây nội thành chuyện, mặc dù nghe lời đồn đại lại chỉ cảm thấy cười một tiếng, hiện tại chỉ cảm thấy hai cái này thực sự cao minh, cứ có thể bị vương thượng biết được, triệu kiến đi. Mà lúc này, ẩn trong đám người một mặt chữ quốc, nghe chỉ, có chút biến sắc. Người này con mắt chăm chú khóa lại truyền chỉ thái giám, giống như muốn từ trên mặt nhìn ra chút gì đến, chẳng qua cuối cùng không thu hoạch được gì. Hạ Tín cùng Mã Nguyên, sớm có người cho bọn hắn chuẩn bị cỗ xe ngựa, ra lữ điếm, tiền công công lên một chiếc xe ngựa, hai người lên một chiếc xe ngựa, 10 cái cưỡi bệnh khoảng bảo hộ, rời đi thái gia khách sạn, hướng về nội thành bước đi. Một đường không nói chuyện, đoàn người này đi đến trước cửa cung, ngày thăng chính cao, tại cửa cung ngừng một hồi, lại có người tới kiểm tra, thấy là vương thượng triệu kiến người, rất mau thả đi. Phía dưới đi bộ vào cung, tiến vào cung, đã nhìn thấy một đoàn bên trong thị cùng cung nữ, đều hướng tiền công công hành lễ, hai người không dám qua nhìn nhiều, không lên tiếng chờ lấy, một lát sau, lại tiến vào một mảnh cung điện. Lúc này lại có tuyết rơi, chính là hạt tuyết tử, theo gió lẻ tẻ vẩy xuống, giờ phút này trên mặt đất trải một lớp mỏng manh, coi như thế, trên điện hoàng ngói lưu ly, trong viện đồng hạc đồng kỳ lân vẫn là xa xỉ. Tiền công công lúc này không còn nói giỡn, một nghiêm mặt, mang theo hai người tới một chỗ. Nơi này có một điện, không lớn, nhưng tiếp kiến mấy chục người có thừa, tiền công công lúc này phân phó, đến trong điện, cũng không nên thất lễ. Hai người ứng một tiếng, chẳng qua chợt cảm thấy đến hai chân có chút như nhũn ra, đây chính là hoàng cung. Đi theo tiến vào điện, đây đất là sáng đến có thể soi gương gạch vàng, lại có tráng lệ trang trí, mang theo huy hoàng hoàng gia chi khí, cẩn thận đi theo, tiến vào đằng sau thư phòng. Đi vào trước, hoàn toàn nhìn không ra bên trong cùng có nhiều như vậy thư tịch, nhìn cổ sắc mùi hương cổ xưa, bài trí thiếu đi xa xỉ, nhiều hơn mấy phần thanh nhã. Chậu than dựa vào bên trong góc tường đặt vào, đốt ken ken rung động, lư hương bên trong đốt hương, bên trong cả gian phòng, tràn ngập thấm vào ruột gan ấm hương. Trong thư phòng đứng đấy 8 tên thái giám, đều nhìn không chớp mắt không rên một tiếng. Hai vị tiên sinh, mời đều ở nơi này chờ lấy, vương thượng lát nữa liền sẽ tới. Thiên công công nói, để bọn hắn ở chỗ này chờ lấy chính là. Hai người coi như lớn mật đến đâu tử, lúc này cũng chỉ có đồng ý. Mặc dù đối với trong phòng bài trí cảm thấy hiếm có, hai người cũng không dám lung tung quan sát, nơi này không phải có thể dung làm cản chi địa. Trên đường, tiền công công cùng hai người đơn giản hàn huyên một hồi, nói đều chút lông gà vỏ tỏi nhỏ. Chuyện, không có một câu liên quan đến chính trị, nhưng cuối cùng nói chuyện. Vào thư phòng, chỉ thấy tiền công công đều khoanh tay đứng đấy, lại không có chút chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Cách đó không xa hành lang, thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân, đây là tuần tra thị vệ thanh âm, cổng còn đứng lấy mấy cái thị vệ, từng cái biểu lộ nghiêm túc không núp đích. Bên ngoài còn có hành lang lối đi nhỏ, tầng tầng đều đứng đấy chữ nữ cùng thái giám, nhìn loại này Hạ Tín cùng Mã Nguyên, chỉ cảm thấy đọc sách 10 năm gian khổ học tập, ngưng tụ cố khí, ở chỗ này cũng không tính cái gì chính suy nghĩ, chỉ nghe thấy bên ngoài có một trận tiếng bước chân, nghe thanh âm, đi tới không phải thị vệ. Thị vệ thanh âm, bọn họ đã nghe có chút quen thuộc, là chỉnh tề thanh âm, mỗi một bước, đều có quy cách đâu ra đấy âm lần này tiếng bước chân, có nhẹ có nặng, có nhanh có chậm. Có Hạ Tín cùng Mã Nguyên tại lúc này đều ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nhau. Chúc, thần gặp qua vương thượng. Theo phía ngoài chào âm thanh liên tiếp, tiền công công bước nhỏ nên đón, tại người tới tiến đến đồng thời, qua hành lễ. Âm thanh đứng lên người đã mời tới. Tiến đến nam tử hỏi, ánh mắt rơi vào trước mặt. Lúc này, Hạ Tín cùng Mã Nguyên cũng quan sát đến người tiến vào, tuy chỉ là đánh cái đối mặt thời gian, đã xem người tới nhìn cái rõ ràng. Hai người lập tức nhãn tình sáng lên. Chỉ trông thấy vương thượng một thân áo bào màu vàng, dưới chân là một đôi giày dày một đầu màu đỏ đai lưng buộc ở bên hông con ngươi tĩnh mịch, không kịp nghĩ, liền lập tức quỳ xuống hành lễ. Vương Hoàng Nghị đi qua bọn họ, cùng ngày thường, ngồi trước thư án, rút ra ống đựng bút, lúc này, lập tức có thái giám tiến lên, mài lên mực đến, lúc này, mới nhàn nhạt nói, hoa vị tiên sinh, miễn lễ bình thân. Tạ vương thượng, Hạ Tín cùng Mã Nguyên cám ơn ân, đứng dậy, nhưng trong lòng ở trong tối nghĩ đến, vương thượng quả là tuổi trẻ. Nghe nói năm nay mới 24 tuổi, tuổi tác liền quét ngang hiện nửa thiên hạ, sử sách bên trên chưa từng nghe thấy, nếu có thể ở trong vài năm thống nhất thiên hạ, riêng là điểm ấy liền có thể rủ xuống tên thiên cổ. Tuyết quang tổn thương mắt, lại điểm đèn, đèn quang minh sáng mà nhu hòa, Vương Hoàng Nghị đánh giá trước mặt hai người, khẽ gật đầu, chỉ trông thấy ở trong mắt Vương Hoàng Nghị. Hạ Tín trên đỉnh, một tia bạch bên trong mang đỏ khí sông thẳng lên không, cương liệt thẳng thật, đây là trung gián chi khí, chủ tính cách cương liệt. Mã Nguyên trên đỉnh chi khí lại nhu hòa rất nhiều, bạch khí quanh quẩn, bên trong nôn đường đỏ, đây là văn hóa chi khí, chủ người này tính cách trung dung, sáng suốt hơn người. Chỉ là như vậy nhìn, còn có chút phong thái cùng căn cơ, Vương Hoàng Nghị cười cười, trông thấy mài xong mực, nâng bút ngay tại bạch tuyên bên trên viết. Định quy củ, thành kích thước, lấy cân nhắc vạn vật, mảnh mà ghi chép chi, trung quy mà quát chi, đẩy mà đi chi, đồn rằng đắc đạo. Nói vậy, hồn thiên chi nghi, bắt đầu phân âm dương, lần phân chúng đức, đế vương chi tâm. Ứng thiên phục mệnh, chớ làm khe hở, chúng đức trên dưới quán thông, đồng tâm người nước khử vậy. Tại đức không tại người, đức thường tại mà người giao thế, là bạn cũ đức thường tại, mới đức vui sướng. Viết xong tại dưới đèn lại xem một lần, rất hài lòng, chữ của mình lại tiến bộ một chút, từ trong ngực lấy ra một phương nhỏ tỉ, linh lên, cuốn lại, bắt đầu hỏi một số việc. Mặc dù thuận miệng mà hỏi, hỏi cũng không phải đại sự, nhưng Hạ Tín cùng Mã Nguyên vẫn là xuất mồ hôi.

ngày bình thường kết giao bằng hữu không ít, cùng người nhàn kỹ, một ôn hòa như ngọc, một người trầm ổn cương nghị, nói kỹ cử chỉ, đều cho người ta cảm thấy thật có chút chỗ bất phàm. Một tịch uống rượu trong lòng mọi người một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Thái Lao Cực liền lấy ra ngọn bút, mà hai người cũng không chối từ, bút lớn vung lên một cái các viết, viết xong, Hạ Tín cùng Ngựa Răng đứng dậy cáo từ. Thái Lao Cực biết hai người muốn trở về thể hơi thở, mắt thấy có mấy phần chênh choáng, bận điệu đối với hỏa kế phân phó, người đưa hai vị đại nhân trở về, nhớ kỹ bên trên nước nóng cùng trà. Hỏa kế bận điệu ứng tiếng vâng, đi ra, Hạ Tín cùng Ngựa Răng ao không tiểu tình, trực tiếp cảm ơn qua Thái Lao Cực, chậm rãi ra ngoài. Hai tiếp bên trong có thể trực tiếp đi một đông đường đi đến hậu viện, bởi vậy không cần cầm định đến vừa tiếp xúc với đi hướng mặt trước đi vòng qua. Ra rượu tiếp, đi tại thạch cực trên đường, cây cối tại tuyết quang chiếu dọi xuống, nhìn sắc trời cũng đã là xuống châu rồi, bữa cơm này ăn thời gian không ngắn. Hạ Tín cùng Mã Nguyên sóng vai đi trên đường, nhìn trước mặt dẫn đường hỏa kế, hai người đều trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá trên đường cũng không phải là chỉ có đám người bọn họ. Không ít người đến gần, nghĩ ra Hạ Tín, Mã Nguyên hai người, không thiếu được nhìn nhiều hai người bọn họ mắt, thật tiến lên nhân nói, cũng chỉ có một người. Nhìn một chỗ tiểu đình có đinh, thư sinh xính thi lễ, hai người nhìn thấy, tuy nói là không nghĩ biết người, nhưng làm lễ chào mình, bọn họ cũng không thể giả bộ làm không thấy, Hạ Tín cùng Mã Nguyên hướng thư sinh chắp tay. Thư sinh trông thấy hai người này đáp lại mình, trực tiếp hướng bọn họ đi tới, cách tới gần, mới nhìn rõ người này thay đổi, một thân nho sinh trường sam, ngũ quan thanh tú, làn da hơi trắng, một tháng tư lâu thay đổi. Hai vị là Hạ Huynh, Mã Huynh nho sinh bên trên mãng mỉm cười chắp tay, tiểu đệ ở tại hai vị sân nhỏ phụ cận, không bằng kết bạn trở về như thế nào. Hạ Tín cùng Mã Nguyên không kỳ quái đối phương nghị được bản thân, tiền công công truyền chỉ một chuyện giọng phụ cận đều biết. Lại gặp nho sinh chỉ một người, có mấy phần người đọc sách khí chất, trong lòng liền vui vẻ, Hạ Tín mỉm cười nói, không biết vị này xưng hô như thế nào. Không dám họ Lý nho sinh nói, đã Lý tiên sinh nơi ở cách ta hai người sân nhỏ không xa. Kết bạn trở về tất nhiên là rất ở, Hạ Tín nói. Lý tiên sinh, mời. Mã Nguyên nói. Ba người sau đó kết bạn mà đi, dọc theo con đường này, Hạ Tín cùng Mã Nguyên nói lời không nhiều, cái này Lý sinh lại nhìn rất kiện kỹ, kéo theo bầu không khí rất là không tệ. Chương 275, Di Phong 3, Hạ. Nói tới nói lui, nói tới ban ngày lúc truyền chỉ, Lý sinh mang theo lấy chút hâm mộ nói, hai vị thật làm người khác hâm mộ, tiểu đệ đã lớn như vậy, đừng nói là tiếp chỉ. Liên tiếp thánh chỉ bộ dáng chưa từng thấy qua, thực là tiếc nuối. Chúng ta cũng không có nhìn thấy thánh chỉ khẩu dụ, mà lại cần gì phải như thế, chúng ta người đọc sách, chỉ cần thi đậu tên, ngày sau tất nhiên là có rất nhiều cơ hội. Mã Nguyên cười nhạt nói. Lý sinh lại chỉ lắc đầu, thán, nào có chuyện dễ dàng, người già làm tên. Lại qua một hồi, lại hỏi, hai vị tiến đến hoàng cung, là thật nhìn thấy vương thượng rồi. Nghe được Lý sinh hỏi thăm, Hạ Tín cùng Mã Nguyên không hề nghĩ tới nơi khác đi. Bản cũng không phải là cơ mật, triệu kiến chuyện càng trước mặt mọi người tuyên đọc, hai người đều gật đầu. Chúng ta bái kiến qua vương thượng phong thái, thực là so nghe đồn càng tốt. Hạ Tín nói, Mã Nguyên có mấy phần chênh choáng, liền cười, ta phải uống cạn một chén lớn. Hắc, đích thật là không tầm thường, cổ thư nói, quân vương là tạo mệnh chi chủ, vốn không ứng lấy tướng lấy người, nhưng hôm nay bái kiến, quả là long hổ chi tư, bên trên ứng thiên tượng, bên trong ngưng sông núi, để chúng ta thực sự bội phục không thôi. Mã Nha nói rất chậm, mỗi chữ mỗi câu đều rất rõ ràng, nghe được thật sự sở vương tiếp kiến, nho sinh sắc mặt lập tức khẽ biến, ở dưới ánh trăng túi đầu tinh tâm. Lý tiên sinh. Trông thấy Lý sinh dừng bước lại, đứng tại chỗ ngẩn người, đi ở phía trước hai người không khỏi dừng lại, nhẹ giọng gọi nói. Nho sinh phương này đã tỉnh hồn lại, nói, ai, thật sự hâm mộ hai vị có thể bài kiến. Ngừng lại một chút, lại nói, đồng nhiên ta nhớ lại, trở về lúc vội vàng, có dạng đồ vật rơi vào phía trước quán rượu. Qua tìm kiếm, hai vị về trước. Nói, hướng người Hạ Mã Nhị vừa chắp tay theo đường cũ quay trở về, tốc độ chạy nhanh hơn rất nhiều. Rơi xuống đồ vật. Mã Nguyên nhìn đối phương bóng lưng đôi mắt bên trong có ánh sáng chớp lên. Hạ Tín đưa tay, vỗ vỗ Mã Nguyên bả vai, nói, nhìn vị này thật có việc gấp, chúng ta vẫn là đi trước. Cũng được. Mã Nguyên gật gật đầu trong lòng lại nghĩ đến trước đó bọn họ chuyện phiếm lúc phải chăng nói qua không ổn lời nói, nghĩ lại một phen, hắn cùng Hạ Tín nhìn như tùy tính kỳ thực cẩn thận. Nên nói, không nên nói một câu chưa từng nói qua, yên lòng, cùng Hạ Tín cùng nhau tiếp tục đi đường. Đi tại dê mặt hỏa kế ở phía trước dẫn đường. Lại nói Lý Sinh, mau rời khỏi một đoạn lộ trình, dần dần bộ pháp chậm lại trên mặt của hắn lộ ra thần tình phức tạp. Dừng bước lại, quay đầu nhìn quanh một chút, mình châu đo đi qua đường nhỏ, đã là không nhìn thấy Hạ Tín cùng Mã Nguyên. Từ hai người này, hắn đạt được một tin tức, không nói xác thực hơn, là hắn xác nhận cái nào đó tin tức. Đi ra khỏi khách sạn, chẳng biết lúc nào, một chiếc xe ngựa đứng tại trước mặt hắn. Đánh xe chính là một đình, sợi dâu tạp nhạp hắn tử, gặp hắn tới, cũng không nói chuyện, nho sinh cũng không nói chuyện, trực tiếp lên xe ngựa. Tiến xe ngựa, lúc đầu Lý Sinh còn mang theo ý cười khuôn mặt lúc này trầm xuống. Hừ, ta liền biết truyền ngôn không đáng tin cậy. Có chút nổi nóng mình bị đạt được tin tức mê hoặc, hắn vô toa xe thấp giọng quát nói. Truyền ngôn không đáng tin cậy. Phía trước đánh xe người, thấp giọng trả lời một câu. Nho Trách thân thể nghiêng về phía trước, phân phó, trước đi đường một hồi sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thôi được. Đánh xe người ứng tiếng, giữ một tay lên bên trong roi ngựa ba tính toán, xe ngựa xông về phía trước. Lý Sinh tại toa xe bên trong đã sớm chuẩn bị, chẳng qua vẫn là thân ảnh lay động, nhưng hắn biểu lộ, càng âm trầm, chẳng qua phía trước đánh xe người này, cùng mình cùng cấp, đành phải nhịn. Xe ngựa rời đi Thái Gia khách sạn, hướng về đông nam phương hướng bước đi. Xe ngựa rời đi một hồi lâu, hai người từ khách sạn đối diện trong trà lâu đứng dậy, liếc nhau, đem tiền trà nước đặt lên bàn, đi ra ngoài. Hoàng cung thư phòng. Vương Hoàng Nghị ngồi tại phía sau thư án, nhìn một phần sổ gấp, tiền công công lúc này đi tới, nhẹ giọng bẩm lấy, Vương Thượng, thập tam ti thiên hộ Trần Hà Niên bên ngoài cầu kiến. Để hắn tiến đến. Vương Hoàng Nghị đem trong tay thư quyển buông xuống, nhàn nhạt nói. Vâng. Tiền công công vội vàng con người, thận trọng lui ra ngoài, ra cửa, đi qua hành lang, trông thấy Trần Hà Niên chính lặng chờ. Tiền công công nói, mời, Vương Thượng triệu kiến. Trần Hà Niên tại tiền công công dẫn đầu, xuyên qua hành lang, đi vào thư phòng, tiến vào thư phòng, Trần Hà Niên lập tức xoay người bái liệt, hướng về Vương Hoàng Nghị hành lễ. Miễn lễ, bình thân. Vương Hoàng Nghị hỏi, nhưng có tin tức. Trần Hà Niên vội vàng đem bộ hạ mình theo dõi đạt được tin tức, một năm một mười bẩm báo. Vương Hoàng Nghị nghe xong, cười lạnh một tiếng, thâm thúy con ngươi lóe ánh sáng, nói, quả như cô sở liệu, cái này, lời đồn tự nhiên tự sụp đổ. Lần này triệu kiến người ngoài, nhất cử hai đến. Một là nhìn một chút ngày sau giảng sư, hai chính là đem mạch nước ngầm lắng lại. Chẳng qua, đây là việc nhỏ, Vương Hoàng Nghị nhữ mày hỏi, lần này phạm môn tham dự chùa miếu, đều đã tra ra được. Lời nói này rất chậm, mỗi chữ mỗi câu đều mang một tia sát khí, làm Trần Hà Niên không khỏi đóng chặt hô hấp, không dám động đậy. Vương Hoàng Nghị đứng dậy đổ bước, chầm chầm nói, giọng nói càng thêm âm hàn, thiên tử chi nộ, thây nằm trăm vạn, đổ máu ngàn giảm, cô đã xưng vương kiến chế, liền không dung có người dám phản kháng. Phạm môn dám lấy thi ám hại tại hồ, nhất định phải minh chính điển hình, cô để ngươi một là loại bỏ, phòng ngừa quá nhiều lạm sát, hai chính là sớm bố trí, để tránh một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, ngươi minh bạch cô ý tứ không. Trần Hà Niên lại ba quỳ xuống, nặng đầu trọng túi tại gạch vàng bên trên, thần minh bạch, thần cái này bí mật truyền lệnh xuống, đồng thời tại các tỉnh giám sát các chùa miếu, bày ra thiên la địa võng, chỉ cần vương thượng một tiếng hiệu lệnh, lập thứ liền có thể đồng thời hành động, đem những phản tặc nhổ tận gốc. Trực tiếp tham dự đại nghịch tam đại phe phái có bao nhiêu người? Vương thượng, lần này đại nghịch lấy tam đại thánh tăng cầm đầu, theo thứ tự là Phạm Nguyên Tông, Lớn Cảm Giác Tông, Tế Tông, đều quần quận chảy dài, trực hệ tăng chúng đều vượt qua ngàn người, chùa miếu trên trăm. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ xấu giao găm kỳ thân cung cấp. Tuyên chỉ, ba phái định vì tà phái, những trực hệ tăng chúng, cho cô bất luận lao hấu toàn bộ chu sát, chùa miếu đốt cháy, miếu sinh xung công, có liên lụy chi nhánh tông phái, thực hành 3 rút 1. Rút đến người đầy miếu cả nhà chu sát, cô cho ngươi giết người chỉ tiêu, một vạn người, tại cô đăng cơ sau trong một tháng giết hết. Đây không phải tự mình hành động, đây là minh chính điển hình, lấy túc nghe nhìn, là công nhiên chu sát, sau khi chết công việc quan trọng cáo thiên hạ. Trần Hà Niên nắm giữ thập tam ti chức vị quan trọng, tính cách dần dần âm trầm ngoan độc, nhưng nghe đạo này ý chỉ, vẫn là toàn thân một kích lẫm, lạnh cả tim. Tam đại thánh tăng sở dĩ là tam đại thánh tăng, bản thân truyền thừa cùng tu vi đương nhiên rất trọng yếu. Nhưng phía sau tông môn cũng nhân tố trọng yếu, ba phái đều có 500 năm trở lên lịch sử, còn có số lớn tên hưởng dân gian cao tăng ở bên trong, bây giờ lại ngay cả một lần phân rõ đều chẳng muốn làm, hạ lệnh toàn bộ chém tận giết tuyệt, vương thượng sát phạt chi khí cùng uy nghiêm, là càng ngày càng nặng, Trần Hà Niên lập tức vội vàng lớn tiếng ứng với, vâng, thần cha ra, lập tức tấu mời chỉ rõ, như cần bao nhiêu thời gian bố trí xong, cho thần thời gian nửa tháng, liền có thể bày ra thiên la địa võng. Vương Hoàng Nghị nghe, uống từ từ lấy trà, nhất thời không nói gì, mà Trần Hà Niên cũng không dám ngẩng đầu lên. Lúc này, Vương Hoàng Nghị quan sát đến đỉnh khí, chỉ trông thấy phát ra đạo này tàn khốc ý chỉ, đỉnh khí tựa hồ đống núp ních, lại tựa hồ cái gì cũng không có động. Chỉ trông thấy trong hư không, liên tục không ngừng bạch hồng khí vận, không khô hướng đỉnh, đỉnh kia khẽ chấn động, oanh minh, tiếp nhận hiện nửa thiên hạ khổng lồ khí vận. Khí vận dòng lũ chảy vào đến trong đỉnh, lại bị từng tia chuyển hóa, lại không phải hoàn toàn hóa thành từng tia tử khí, mà hóa thành bạch, đỏ, vàng, xanh, từ ngũ sắc khí vận tầng, mà tụ tập lấy ngũ sắc, lại dần dần hóa thành một tia bạch khí. Bạch khí chi cao đến đo, coi như một phần nhỏ, đều có uy thêm tứ hải, bao dung thiên địa khí tức. Đo mới hiệu lệnh chu sát vào người, cũng chỉ khiến cho nó hơi động một chút, năm không có biến hóa, như thường chậm rãi tăng trưởng, không ngừng mở rộng lấy tỷ lệ. Ngũ sắc hoa cái, lại ngược lại bắt đầu dung hợp, biến thành màu trắng hoa cái, tầng tầng rủ xuống vô số màu trắng sợi tơ. Những sợi tơ này có được thống trị xuống mấy ngàn vạn cùng hơn nửa ngày xuống chỗ hội tụ mà thành lực lượng, còn có thiên mệnh gia trì. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ xấu giao găm kỳ thân cung cấp. Trong lòng Vương Hoàng Nghị thầm than, đây chính là to lớn căn cơ, chu sắt vạn tăng cũng không có tổn thất. Bất quá bây giờ còn không có chính thức hoàn thành, nhất định phải xưng đế, vương đỉnh mới chính thức biến thành đế đỉnh, trấn áp đế quốc khí vận. Nghĩ đến, trông thấy Trần Nhị Năm còn nằm, liền nói, xuống dưới, cô liền cho ngươi thời gian nửa tháng, còn có, ngươi thông báo một chút bí văn các, từ bí văn các gửi công văn đi phối hợp xuất binh, còn có, triệu đại học sĩ tiến kiến. Trần Hà Niên thở dài một hơi, nói, rõ, lùi ra ngoài. Lúc này, trong thư phòng liền im ắng, nội thị đều không dám nói chuyện, phim thứ nghe thấy một trận tiếng bước chân, Trương Du Chi liền tiến đến lễ bái, nô vương thiên tuế. Vương Hoàng Nghị nói, miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Trương Du Chi cảm ơn, cũng không có lập tức ngồi, nói, vương thượng, đăng cơ điển lễ đã tập luyện thành thủ, có những ngày này giảm sóc, các tỉnh bố chính sứ cùng tổng binh đều đã đến, còn xin vương thượng định ra đăng cơ thời gian. Có cái gì ngày tốt? Tháng này 15 là ngày tốt. Liền lấy ngày này, định quốc vì trở thành, cô niên kỷ số, liền cứ gọi hướng võ. Vương Hoàng Nghị ngừng lại một chút, lại hỏi, tiền tệ đều ra. Vâng. Năm ngoái gường nước bàn dập đã từ thiếu phủ nghiên cứu chế tạo hoàn thành, nhưng đã tích trên trăm đài, đã nhiều lần thí nghiệm qua, gen đúc đồng tiền cùng đồng bạc, nhân công chỉ có trước kia 1/10, giảm bất nung chạy trì đồng, chẳng những tiết kiệm hao tổn, thời gian chỉ cần trước kia 1/20. Trước đó vài ngày công bộ bên trên mới đúc đồng tiền cùng đồng bạc, chữ viết rõ ràng sáng tỏ, hiện tại có phải hay không lập tức quy mô khởi công, phủ phục thánh tài. Trung Quốc chơi 2.000 năm sức nước, chính là không có xuyên phá giấy cửa sổ. Chính là không có nghĩ đến đem máy móc cùng sức nước liên tiếp, trên thực tế sức nước bản dập vô cùng đơn giản, chính là đem sách nước gồm nước cải tạo một chút, sách nước biến thành tăng lên khối sắt, sức nước làm khối sắt nặng truy đi lên lại rơi xuống, khả tạo thiết giáp, nhưng dập xuất tiền. Hiện tại gia công, có thể có bao nhiêu binh? Vương thượng, công bộ lấy thuốc nổ nổ mỏ, bản chiều khai thác quạt mỏ, sẽ tiết kiệm một nửa trở lên nhân lực cùng hao phí, hiện tại trong kho có đồng 3.000 vạn cân, ngân 6.500.000 lượng. Chỉ cần vương thượng ra lệnh một tiếng, ngày đêm ra công, đăng cơ sau liền có thể phát hạ 1.000 vạn tiền, 100 vạn đồng bạc, về sau còn có thể không ngừng ra công. Đây là dân sinh chính vụ, Trương Du Chi nói đâu vào đấy, Vương Hoàng Nghị vẫn là tương đối hài lòng, hiện ra vẻ vui sướng, khoát tay nói, làm khá lắm, ngươi xuống dưới tiếp tục làm việc. Thế là Trương Du Chi quỳ từ mà ra, một trận tiếng bước chân, thư phòng trong khôi phục yên tĩnh. Chương 276, đăng cơ, thượng. Kim Lăng Hoàng cung quy mô hùng vĩ, kiến trúc hùng vĩ, lầu các trắng lệ, ngự hoa viên có thực 10 vạn gốc, có thiên địa đàn cùng tông miếu. Ngày 9 tháng 1, trong phái các đại thần tế yến thái tổ, 10 ngày lần nữa chính thức tế tự tông miếu. Thủy Chính 19 năm ngày 15 tháng 1, Hồng Vũ Nguyên năm ngày 15 tháng 1. Sắc trời không rõ, phương đông chân trời tử khí sơ hiện, ảm đạm mặt trăng ẩn hiện trên không trung, trời tốt, đây là một ngày nắng. Cửa cung, một đường đứng đấy thị vệ cùng thái giám, còn có nữ quan, đều đang đợi. Trước điện lư hương bên trong, lượn lờ lên không hương khí, tràn ngập ở trong viện. Vương thượng, giờ lành đã đến. Lúc này, một thái giám cao giọng hô hào, nói mới vừa rơi xuống, sáo trúc thanh âm liền đã vang lên. Vương Hoàng Nghị trước kia liền tắm rửa vân hương, không tiến ẩm thực, nghe tiếng la, một lát, Vương Hoàng Nghị ra, thân mang đỏ vàng hai màu miện phủ, bên trên có thập nhị lưu miện quan, dây lụa hệ hạm, đồng ý thai buông xuống, ung dung hoa quý, bước xuống bậc thang, vào ngự dư, liền nhắm mắt tại trong ngự dư. Không nói không động. Keng. Trung lớn thanh âm vang vọng cửu tiêu, lễ quan hét to, khởi giá. Hoàng trung đại lữ, thu cầm ôn tồn, trung nhạc đồng khánh, tại tiếng nhạc bên trong, toàn bộ ngự dư vững bước nâng lên, cửu trọng cửa son thứ tự mở. Mới xuất cung cửa, liền đập vào mặt, là núi hô vạn tuế thanh âm. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tại nghi vệ chen trúc, từ hoàng thành mà ra, trên đường phố hết thảy người, vô luận lê dân vẫn là quan nhân, vô luận hiền ngu lao hấu. Vô luận muốn hay không muốn, đều hoa tươi hương án bày ra tại trước cửa, cả nhà lao hấu ra hết, xa xa gặp ngự ra tới, đều núi thở vũ đạo, quỳ lạy vạn tuế. Vương Hoàng Nghị ngồi bất động, chỉ trông thấy bất luận là lão giả tóc trắng, hoặc là tuổi nhỏ đứa bé, tận quy sát, núi hô và thuế, Vương Hoàng Nghị chỉ cảm thấy thụ lấy núi này hô hải khiếu đồng dạng la lên bên trong lực lượng. Chỉ trông thấy đỉnh đang chấn động, một cỗ khí vận lao qua, lại cấp tốc bị đỉnh hấp thụ lấy. Đống nhiên Vương Hoàng Nghị ở giữa, liền nghĩ tới năm đó chuyện. Lúc này, ngự dư ra bốn thước cầu lớn, cầu rất cao, từ bên trên mà nhìn, nước ở phía dưới quần quận chảy tới, công hầu tướng soái, quan lại làm dân giàu hào trạch san sát, mà bách tính mỗi hộ đều thiết hương án, vô luận nam nữ lao hấu, toàn bộ quỳ rạp trên đất. Vương Hoàng Nghị nhìn xuống, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Đăng cơ, trước tế thiên đàn, lại tế địa đàn, trong đó thiên đàn nặng nhất. Thiên đàn chín trượng chín thước, phía dưới là đất vàng, phía trên là màu trắng đá cẩm thạch sở kiến, nhìn đến bóng loáng như gương, mà văn võ ba quan theo chức quan tước vị phân loại hai bên, không người nên giá. Thừa dư rơi xuống đất, Vương Hoàng Nghị chắp tay mà ra, lập tức quần thần quỳ rạp trên đất. Vương Hoàng Nghị chậm rãi mà lên, gió thổi miệng phục, 12 đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng hô kích rung động, thanh thúy vang dội. Vương Hoàng Nghị trên đài đứng vững, tự mình đọc lấy tế văn. Hoàng thiên hậu thổ, phụng nói hàng mệnh, vốn không dám đảm đường, chỉ nay đại yên sụp đổ, mạn vị thần khí, không thể lâu hư, khi hưng mới thống, là cho nên chấm mặc dù đức mỏng, không dám không làm trái thiên mệnh, là cho nên xây thành tại thế, định nguyên hồng võ, lấy cáo thượng thiên. Lời này vừa rơi xuống, phía dưới chính là vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Đại địa bên trên, vô số điểm sáng bay lên, rót thành dòng sông, rót vào trụ trời, chảy ngược mà lên, trụ trời được này đại lực, cấp tốc mở rộng, bay thẳng bầu trời. Tinh thả, đỉnh đột nhiên oanh minh, hình thái cấp tốc phát sinh biến hóa, một lát, đỉnh liền ổn định. Chỉ trông thấy đỉnh kia cổ phát uy nghiêm, vật chứa thâm bất khả trắc, tràn ngập uy nghiêm, nuốt cùng chuyển hóa khí vận, lập tức làm lớn ra rất nhiều, chỉ ứng với thành chữ, trong đỉnh khí vận, lập tức liền không ngừng giảm bớt. Vương Hoàng Nghị giật mình, mắt thấy trong đỉnh khí vận cấp tốc hạ xuống, đỉnh mặc dù tại hàng loạt hấp thụ khí vận, nhưng trong đỉnh ngũ sắc khí vận, thậm chí màu trắng đế khí, vẫn là cấp tốc hạ xuống xuống tới. Vương Hoàng Nghị có chút dùng mình, lần này hàng tốc độ quá nhanh, còn chưa kịp phản ứng, trong đỉnh khí vận liền biến thành một lớp mỏng manh. Chẳng qua, nhanh đến đỉnh ngọn nguồn, rốt cục đình chỉ. Mà lúc này, đỏ vàng sắc khí vận, cùng mênh mông biển cả đồng dạng lao nhanh gào thét, chỉ một lát, một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, phóng xạ ước vạn hồng ánh sáng, bên trong lại một thành chữ. Sau một chốc, một đầu đỏ hoàng giao nhau chân lòng, hô phong hoán vũ, đem đầu rồng ngóc lên, há miệng ở giữa, ngậm lấy cái này thành chữ mặt trời, từ trụ trời bên trong bay lên không. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, trụ trời kết nối thiên vũ, vô số tinh quang lập tức chiếu rọi mà xuống, sáng lóa. Lập tức rút đi chín thành khí vận, liền vì ngưng tụ ra thành hướng căn cơ, Vương Hoàng Nghị không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh, đây là thành chữ ở cái thế giới này là tân triều, tiêu hao rất lớn, nếu là dùng sở, đã tốt lắm rồi. Chỉ Vương Hoàng Nghị có chi tại sáng tạo trước nay chưa từng có chi thiên triều, bởi vậy dùng chính là mới. Đương nhiên, lúc này một thành, hơn phân nửa thiên hạ bạch khí, hồng khí, hoàng khí, điên cuồng lao qua, rơi xuống trong đỉnh, đỉnh anh minh, không ngừng chuyển hóa khí vận. Tế thiên xong, còn muốn tế địa đàn, một bút tiêu hao, lại vào xã tắc cùng tông miếu, tịnh thả truy phong tổ tiên đời thứ ba. Vào tới đại điện, nội các xuất chư đại thần, bách quan, quý tấu, chư kết thúc buổi lễ, mời tức hoàng đế vị. Vương Hoàng Nghị chậm rãi mà lên, chính giữa ngự tọa lại đổi, so vương tọa rộng cao rất nhiều, bên trong đủ ngồi ba người mà dư xài, ngồi ngay ngắn ở giữa, đại điện yên lặng xuống dưới. Tiếng nhạc biến đổi, lễ quan uống vào, bách quan lễ kính. Vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Bách quan ba đập chín bái. Vương Hoàng Nghị ngồi tại đế tọa, lấy lại tinh thần, mình là đại thành khai quốc thái tổ hoàng đế, nói, bình thân. Chúng thần tạ ơn. Đây chính là chính thức thành lập, chẳng qua khai quốc đều như thế. Vương Hoàng Nghị nói, chấm hôm nay đăng cơ, làm thống nhất thiên hạ, chư thần kính cẩn trước sự, bình định lung tung, gây nên đại thành tại cơ thịnh, chấm cùng triều đình cũng không tiếc tức lộc chi ban thưởng. Nội các mang theo bách quan, lần nữa cúi đầu núi thở, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Vương Hoàng Nghị kềm chế tâm tình kích động, lại nói, chấm đăng cơ, bách quan không thể không thiết, tấn hữu phó thừa Ngu Chiêu là nội các thủ tướng, nội các bảy người liền thành định chế, hữu phó thừa từ nội các đề cử, khâm thử. Ngu Chiêu mặc dù đã sớm chuẩn bị, nghe lời này, vẫn là một trận choáng váng, tiến lên dập đầu nói, tạ hoàng thượng long ân, nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Quốc gia mới xây, chấm mới đăng cơ, nhìn chư thần cố gắng. Vương Hoàng Nghị nói, lại đối lễ quan nói, chấm sắc phong thái hậu là hoàng thái hậu, vương hậu là hoàng hậu, sách bảo mà phong, các phi không thay đổi, đã định độ. Ngu Chiêu lúc này làm thủ tướng, ra khỏi hàng nói, thần phụng chiếu, chỉ còn xin lập thái tử. Vương Hoàng Nghị khoát tay áo, nói, thái tử liên quan tới quốc gia căn bản, không thể nhạy lập, chấm tự có độ, định thái tử, vương, quận vương, quốc công tứ đẳng, chư tử vị thành niên, lĩnh quốc công lễ, trưởng thành 15, lại định tước vị, các ngươi chuyển chỉ phụng bảo đi vào chính là. Vương Hưng năm mới 7 tuổi, hoàn toàn chính xác quá sớm chút, Ngu Chiêu cũng sẽ không ở đằng cơ lễ bên trên đỉnh lấy, bởi vậy ứng với, vâng, thần lập tức phụng bảo phái quan đi vào. Đến lúc này, Tân Triều thành lập, hoàng đế đăng cơ lễ mới tính hoàn thành. Chư vị khanh gia, hiện tại kết thúc buổi lễ, làm khai quốc hiến, trẫm còn muốn gặp Thái hậu cùng Hoàng hậu, tan triều. Thừa dư đi vào, vào cửa cung, liền thấy thị vệ cùng nội thị, tính cả cung nữ, đều diện mạo đổi mới hoàn toàn, lại nói vốn là vương chế, hiện tại phía trước đăng cơ, hậu cung liền toàn bộ thay đổi ngự chế. Lúc này thượng thiên tốt, mặc dù mới năm mới, dương quang sáng lạ, một đường thừa dư qua cửu trọng cửa, đến ngự hoa viên chỗ, chỉ cảm thấy lập tức rộng mở trống trải. Chỉ trông thấy vạn dặm không mây, màu xanh bầu trời, một vành mặt trời tươi đẹp đem ánh nắng vại xuống đến, trong cung tắm rửa tại sán lạn ngời ngời thủy quang bên trong. Thỉnh thoảng có cung nhân gặp, lễ bái hành lễ, Vương Hoàng Nghị thấy tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hiện ra quang trạch cùng mừng rỡ. Vương Hoàng Nghị đuổi tới từ Ninh cung, lúc này cung trước sớm đã có người chờ. Thấy một lần, liền ba quỳ một mảnh, lại có người tiến vào truyền lời, lúc này Vương Hoàng Nghị cũng vẻ mặt tươi cười, thấy các nàng từng cái bộ đồ mới, xuống dư, đưa tay nói, đứng lên. Đến bên trong, chỉ trông thấy một chỗ trong điện một mảnh náo nhiệt, chính giữa một cái ghế, ngồi một cái trung niên nữ nhân, trên thực tế chẳng qua hơn 40 tuổi, mặc là hoa lệ thái hậu chính phủ. Mà chi phối, phân ngồi hoàng hậu Tống Tâm Du, quý phi Triệu Uyển, mà Cẩn phi Tố Nhi cũng tự có chỗ ngồi. Về phần một chút thấp hơn nữ nhân mười mấy người, mặc dù đều Minh Châu Thúy Ngọc mặc chỉnh tề, nhưng đều đứng đấy, cũng không có chỗ ngồi. Thấy một lần Vương Hoàng Nghị tiến đến, cả điện bên trong ngoại trừ thái hậu, đều đồng loạt quỳ xuống, vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Bởi vì là lần thứ nhất đăng cơ, hoàng hậu dựa theo thể chế, lúc đầu chỉ cần đi cái phúc lễ, lúc này đều quỳ. Vương Hoàng Nghị cho mẫu thân hành lễ, mẫu thân mạnh khỏe. Thái hậu một thân thịnh trang, nhìn thấy nhi tử, nước mắt liền đôm đốp rơi xuống. Con ta, ngươi hôm nay đăng cơ làm hoàng đế, ta thật không nghĩ tới có một ngày này. Mẫu hậu, hôm nay là việc vui, tại sao khóc, các ngươi không cần đa lễ. Vương Hoàng Nghị nói. Dương quang sáng lạ, trong đại điện, cửa sổ cách xuyên vào nhỏ vụn còn sáng, trên mặt đất biến ảo ra đủ loại mê ly hình dạng, nữ nhân đều cùng một chỗ đứng lên, hoàng hậu liền chậm rãi qua, khuyên, mẫu hậu, hôm nay là ngày vui, ngươi hẳn là cao hứng mới lạ. Thái hậu gật đầu, dùng khăn tay lau nước mắt, nói đúng lắm. Hôm nay không thể bởi vì ta quét hưng. Đúng, hôm nay ta cũng phải lên yến. Hôm nay là đăng cơ quốc yến, mẫu hậu cùng hoàng hậu đều muốn đến. Vương Hoàng Nghị nói, nhìn lướt qua quý phi Triệu Uyển cùng Cẩn phi Tố Nhi, không khỏi thở dài. Loại này quốc yến, chỉ có mẫu hậu cùng hoàng hậu trình diện, liền xem như bốn chính phi đứng đầu quý phi, cũng không có tư cách, chỉ có ủy khuất các nàng. Hưng Nhi hòa thuận chút đấy. Thái hậu hỏi, làm con trai của Vương Hoàng Nghị, hai người này đều có quyền có mặt. Hưng Nhi hòa thuận mà quá nhỏ, còn muốn lấy nữ quan hầu hạ, lúc này có mặt không quá phù hợp, chấm đã phong Hưng Nhi là Ngụy quốc công, thuận mà là Trịnh quốc công, 15 tuổi sau lại có mặt quốc kiến. Vương Hoàng Nghị nói, Thái hậu tính tình mềm mại, trông thấy Nhi tử chủ ý đã định, nhìn lướt qua Hoàng hậu, liền không lại nói. Trong lòng Tống Tâm Du, vui vẻ, vừa thấy thất vọng, vui vẻ chính là, cuối cùng chính mình mẫu nghi thiên hạ, chính thức trở thành Hoàng hậu, mà thất vọng là, con trai mình mặc dù phong Ngụy quốc công, nhưng không có bị phong Thái tử. Lúc này càng không thể tham dự quốc kiến, để quần thần tán thành. Chẳng qua, còn nhiều thời gian, thất vọng chợt lóe lên, nàng mỉm cười nói, rõ. Thời gian không nhiều, nói chút lời nói, hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu khởi giá, hướng về phía trước quốc kiến mà đi. Nhìn đế hậu ba người tiến đến, quý phi Triệu Uyển, không khỏi lộ ra thất ý thần sắc, lúc này Cẩn phi cũng không có thất lạc, tiến lên nói, tỷ tỷ, chúng ta trở về. Triệu Uyển yên lặng gật đầu. Chương 276, đăng cơ. Hạ. Quốc yến tại Minh Trì Điện xung quanh tầm mắt rộng lớn. Trong điện cũng phi thường rộng lớn. Trong điện núi hô vạn tuế đã qua, Thái hậu cùng Hoàng hậu cũng bái kiến qua, số lớn thị nữ nhao nhao mà lên, bắt đầu vả yến. Những này là sớm dự bị tốt, ra lệnh một tiếng, chân tra món ngon liền vội vàng mà lên, bên trong cũng không kịp mảnh thuật, chờ vào yến, thủ lần lượt bách quan mời rượu. Vương Hoàng Nghị uống liền ba chén mới dừng, cười nói, hôm nay chấm trong lòng rất vui vẻ, cùng một chỗ cộng ẩm. Mọi người không cần câu tại nghi thức bình thường. Lời này trên thực tế là đối với lễ quan nói, không có câu nói này, lễ quan tùy thời dám nhìn là có người hay không thất lễ. Chẳng qua coi như nói lời này, quần thần nâng đũa ăn cơm, vẫn là chỉ nghe cút bàn có chút rung động, một tiếng cười nói không nghe thấy. Vương Hoàng Nghị biết đây là mình cùng Thái Hậu Hoàng Hậu ở đây nguyên nhân, trên thực tế, buổi trưa hôm nay chân chính dùng nữa, là tại Hoàng Thái Hậu chỗ, có Hoàng Hậu cùng Phi Tử cùng chúc một tịch, Nhi Tử cùng Nữ Nhi cũng tới tịch. Nhưng lúc này cũng không thể lập tức rời sân, thế là cười quan sát đám người, chỉ trông thấy đại điện bên trong, các loại hoa phục bách quan đều này hướng về Hoàng đế ăn mừng, tịnh thả ra thơ tụng văn. Đây là ắt không thể thiếu một quá trình, loại này đại yến, đều phải có người ra văn đến trên gấm thêm hoa, chế tạo bầu không khí. Bởi vậy lập tức hoa trương như nước thủy triều, mà Vương Hoàng Nghị chỉ cần thỉnh thoảng ban rượu chính là. Đương nhiên, Vương Hoàng Nghị đến thế giới này 8-9 năm, cũng đọc chút sách, lại có một chút ký ức, bằng không, ngay cả đánh giá văn chương bản lĩnh cũng không có, cũng làm người ta chê cười hoàng đế có thể không làm thơ văn, nhưng nhất định phải sẽ đánh giá. Trong điện nhất định phải ngũ phẩm trở lên mới có thể, còn có ngoài điện ngũ phẩm đến thất phẩm tiểu yến. Vương Hoàng Nghị nghe, tâm tư lại tập trung đến đỉnh chỗ. Lần nữa xem xét tỉ mỉ, có chút lanh ý, chỉ trông thấy đỉnh anh minh, không ngừng nuốt trường khí vận, nhưng đỉnh ngọn nguồn, chỉ còn lại một tầng thật mỏng khí vận. Có thể nói, tại lúc này, Vương Hoàng Nghị cùng toàn bộ lớn thành triều, đều yếu nhất. Chẳng qua nhưng không có bất kỳ quan hệ gì, có trùng điệp hộ vệ, đây coi là không lên cái gì, tịnh thả mỗi một ngày qua, khí vận liền lại dày đặc một phần. Đến một vòng ca công tụng Đức Văn Chương nói xong, trên điện trầm tĩnh một lát, Vương Hoàng Nghị rặng rỡ, khen lớn một tiếng. Mà nội các lại lần nữa dẫn đầu nâng chén, Vương Hoàng Nghị uống, liền khởi giá rời đi, đến sau hướng tiếp nhận hậu cung triều bái, trông thấy hoàng đế đi xa, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bồi tiếp hoàng đế dùng nữa, là một đại khảo nghiệm, hiện tại hoàng đế rời đi, bầu không khí liền lập tức dễ dàng, đến rượu hàm thai nóng, càng huyên náo một mảnh, rất nhiều quan viên rời tiệc mời rượu. Hoàng thành náo nhiệt một mảnh, toàn bộ kim lăng cũng chìm ở trong vui sướng, đường đi bên trong pháo lộp bộp vang thành một mảnh. Bách quan đừng nói nữa, đều nhao nhao để người nhà mua sắm lấy pháo, liên miên đặt vào, chính là trong thành taxi khôn, tại lúc này cũng tránh không được đồng lưu, cũng đặt vào pháo, treo đèn màu. Dù sao hôm nay Tết Nguyên Tiêu, vốn là muốn ăn Nguyên Tiêu, ngắm hoa đèn, múa rồng, múa sư tử. Đại Yên hướng lúc đầu Nguyên Tiêu ngắm đèn 10 phần hưng thịnh, khắp nơi treo đèn màu, đi rước đèn thị càng một món 10 phần cảnh đẹp ý vui chuyện. Gần nhất mấy chục năm thiên hạ băng loạn, ngày lễ mới thua kém chút, hiện tại Vương Hoàng Nghị đóng đô phương Nam, hòa bình kéo dài 2 năm. Năm nay tổ chức, lại gặp đăng cơ, liền đặc biệt long trọng. Lại nói Vương Hoàng Nghị lui ra, ven đường đã nhìn thấy điện các hành lang, từng bầy cung nữ bắt đầu treo đèn cung đình, cung thất bốn phía, đều liên miên, đoán chừng thắp sáng, chí ít có 3.000 đèn, thậm chí ngay cả cây cối núi đá, đều treo bên trên tinh xảo đèn lồng. Nguyên Tiêu Tết Hoa Đăng, trong cung tự nhiên cũng muốn điểm hoa đèn. Trong cung hoa đèn, dựa theo đại yên chế, thứ nhất chính là nội vụ phủ mua sắm, đệ nhị chính là các nơi tỉnh quận đưa lên. Còn có là tam phẩm trở lên, hoặc là có tước vị quan viên kính hiến. Hiện tại đại thành mới lập, 2-3 hạng liền miễn đi, đều từ nội vụ phủ mua sắm, những trong cung hoa đèn, mua sắm đều hoa lệ, tinh xảo, ngụ ý cắt tường hoa đèn. Nhìn những, trong lòng Vương Hoàng Nghị cũng trở nên mềm mại, cùng trong lịch sử có chút minh quân khác biệt, Vương Hoàng Nghị cho rằng chỉ cần là mua sắm, liền không có lôi nặng xa hoa câu trả lời, có thể gia tăng vào nghề cùng kinh tế tuần hoàn mà. Vương Hoàng Nghị nhìn, cho dù quý nhất đèn cung đình chắc hẳn cũng không bằng chợ đèn hoa, hắn vậy mà tiếp vào báo cáo, trong thành Kim Lăng ngay cả mở 30 dặm chợ đèn hoa, có 10 vạn đèn. Nghĩ đến, đông nhiên Vương Hoàng Nghị liền có đổi qua thường phục, đi xem một chút chợ đèn hoa ý nghĩ, nhưng loại ý nghĩ này, đảo mắt liền bị kéo giết, tuy nói 2 năm nay, trong thành Kim Lăng trải qua mấy lần kiểm tra hòa thành tẩy, an toàn rất nhiều, mà Kim Lăng để cử ti, phụ trách toàn bộ Kim Lăng an toàn, cũng coi là phụ trách. Chẳng qua Kim Lăng đến cùng là trước mắt đế đô, nhân khẩu trăm vạn. Người lui tới vô số kể, ngư long lẫn lộn, hiện tại tỉnh thả Vương Hoàng Nghị ở vào khí vận thấp nhất gốc, trong cung có trùng điệp bảo hộ, ai cũng lấn không được, ra đến bên ngoài cải trang vi hành, vạn nhất xảy ra chuyện, liền muốn trở thành lịch sử chê cười. Nghĩ như vậy, Vương Hoàng Nghị thở dài, đem ý định này dằn xuống ngày nữa tử có rất nhiều chuyện không như ý, đây chính là một trong số đó. Đương nhiên, Kim Lăng một cái khách sạn bên trong, có người lại không nghĩ như vậy. Lại nói, sắp đêm xuống, một nhà trong lữ điếm. Chủ tiệm mang 10 cái hỏa kế bận rộn, lại phủ lên đèn màu, làm trong tiệm này cũng lập tức nhiều hơn mấy phần hỉ khí. Phía sau phòng xá đều nhà trệt, một gian nhỏ chịu một gian nhỏ, lúc này, hiện nay tuổi trẻ thanh sam tú tài ra, tiêu điểm đồ vật dùng. Chủ cửa hàng cũng không thấy đến kỳ quái, hoàng đế đăng cơ, chắc chắn sẽ khai ấn khoa, rất nhiều người nghe thấy tin tức đều chạy tới Kim Lăng, chuẩn bị bên trên triều đình này lần thứ nhất ấn khoa. Trương Hoan chính là một cái trong số đó, 2 năm không thấy, đã biến thành người khác. Hắn 17 tuổi liền trúng tú tài, hai bảng hạng 3, có 10 mẫu ruộng đồng, tỉnh thả mỗi thằng có thể đi trong huyện lĩnh nguyên thức 6 đấu, sau đó lại bổ lệnh lại, quen thuộc lấy chính sự, lần này biết phải có ân khoa, liền sớm đi vào Kim Lăng. Trương tướng công, ra ngoài đi rước đèn thị. Lão bản chào hỏi. Trương Hoán cười cười, nói, rõ. Đến cánh cửa, không tự chủ đuổi mình ngờ miệng, nơi đó có cái rủ xuống túi, đeo trên cổ, bên trong chính là một phương tiểu ấn. Lại nói, không có người nào là đồ ngốc, hai năm qua, Trương Hoán đều thứ cảm giác đến, phương này cổ ấn chỉ cần treo ở trên người mình, liền suy nghĩ nhanh nhẹn, tỉnh thả khắp nơi thuận lợi, dần dần, Trương Hoán đã đem nó bất ly thân, treo ở trên thân, ngay cả lúc ngủ cũng không cởi. Lúc này, trong lòng an tâm lại, dậm chân ra ngoài. Hiện tại thời gian mặc dù sớm, nhưng các nhà đã bắt đầu đốt đèn, hoàng hôn thời khắc, đèn xe, cầu đèn, lụa đèn, nhật nguyệt đèn, kính đèn, chữ đèn, đèn báo, phong đăng đều đã rực rỡ muôn màu, mấy hơn vạn đèn lập lòe sinh huy, để Trương Hoán gặp không khỏi trợn mắt hốt mồm, tán thưởng không thôi. Kim Lăng phồn hoa một tới như thế, khó trách hoàng đế lập đều tại đây, chỉ quá mức xa hoa. Trương Hoán nhẹ nhàng thở dài nói, hai năm qua, hắn tự giác như có thần trợ, thoát thai hoán cốt, đọc sách thường thường đọc mấy lần, liền có chỗ linh ngộ, học vấn và khí chất đều tiến vào một mảng lớn, cho nên mới dám cân nhắc lần này ân khoa. Đúng lúc này, từng cái quầy hàng cũng ra, ngoại trừ chợ đèn hoa, chính là bó lớn quầy hàng, đủ loại quả vạt, hương khí tràn ngập trên đường. Liền xem như mới dùng cơm tối, nghe hương, cũng cảm thấy nước bọt chảy ròng. Hỏi giá, những quả vật đều một hai văn giá tiền, rất nhiều người đều tiện tay mua chút. Theo bóng đêm giáng lâm, người đi trên đường càng nhiều, tiểu thương tiếng giao hàng, người đi đường trả giá âm thanh, thỉnh thoảng vang lên pháo pháo hoa âm thanh, khí khí liền tràn ngập ra. Trương Hoán ngửa đầu chắp tay, chỉ thấy từng đoàn diễm hỏa xông lên bầu trời, chợt nổ tung đi. Hoàng đế đăng cơ, thịnh thế sắp tới, là khoa cử bên trong quan thời điểm. Trương Hoán âm thầm nghĩ, lúc này, trông thấy mọi người bắt đầu tay cầm nhất đăng, hắn cũng biết phong tục, Nguyên Tiêu liền muốn tay cầm đèn lồng mà đi, liền muốn mua một con. Đi vài bước, liền thấy một trong tiệm, trưng bày rất nhiều hoa đèn, những hoa đèn chưa chắc có nhiều đắt đỏ, lại rõ ràng so nhà khác phải đẹp rất nhiều. Đèn mặt dùng sa lăng gian chế, cưới ngựa tuần tra ban đêm đèn, ma cô hiến thọ đèn, bát tiên quá hải đèn, chế tác tinh mỹ, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Trên Trương Hoán trước, lại nghe lấy trung niên nhân chủ tiệm, cười nói lấy, muốn mua bổn điếm hoa đèn, tất đoán đúng dưới đèn câu đố mới có thể. Trương Hoán tập trung nhìn vào, quả mỗi ngọn đèn xuống đều dán một trương tờ giấy nhỏ. Phong nhã lại hợp với tình hình, liền khiến cho người quên đi những đèn đều đắt giá rất nhiều, bởi vậy có không ít người trầm tư suy nghĩ. Trương Hoán đang nghĩ ngợi, lúc này, hai cái đạo sĩ trải qua. Một người trong đó chỉ nhìn lướt qua, đột nhiên a một tiếng. Sư huynh, thế nào? Nhìn thấy một áo trắng khanh tướng. Người nói chuyện, lại Thông Huyền. Nói, Thông Huyền quan sát tỉ mỉ lấy hoa đèn trước, ngay tại trầm tư suy nghĩ một người, nhìn, người này rất trẻ trung, chừng 20 tuổi, mặc một thân thanh sam có chút cũ, nhưng phi thường sạch sẽ. Thông Huyền càng xem, trong lòng càng là quái dị. Sư huynh, thế nào? Bình Chân hỏi. Người này tướng mạo có chút kỳ quái, chỉ từ tướng mạo nhìn, người này tướng mạo xương cốt đều rất phổ thông, nhiều nhất chẳng qua là nông thôn một chỗ chủ thôi, nhưng khí vận lại hoàn toàn khác biệt. Sư đệ, ngươi không am hiểu vọng khí, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút, ngươi nhìn kỹ một chút liền biết. Bình Chân khẽ giật mình, khiếp hai mắt, trong tay âm thầm kết ấn, giống như nhìn không phải nhìn. Một lát sau, trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, mà đối diện một người, trên thân một loại khí cảnh liền hiện ra tới. Trên người ngày bên trên một loại từ từ bốc lên, hơi mỏng mà phiêu miểu vân khí, mơ mơ hồ hồ, loang thoáng, nhưng có thể trông thấy, giống như mây khói đồng dạng khí vận, đỏ toi công lăn lộn hợp, nhưng ở giữa lại nhẹ xuất một tuyến màu xanh, không khỏi hít vào một hơi. Người trông thấy rồi. Kẻ này nhìn bộ dáng chẳng qua là tú tài, nhưng lại có như thế vân khí, thực là như dị. Thông Huyền nói. Có thể là Tổ Đức Long Dày. Không phải Tổ Đức Long Dày, Tổ Đức Long Dày, vừa ra đời liền có, tướng mạo xương cốt không hội trưởng thành dạng này, có thể vị đến khanh tướng, tất có chỗ dị. Ngươi nhìn cái này mặt người tướng xương cốt phổ thông, lại không nhìn tướng mạo, khí vận liên miên bất tuyệt, chẳng những co vận làm quan, ngày sau cũng không phải là phổ thông, chí ít có thể quan cư phủ quân, mà lại hiện tại liền đã đột nhiên phát, chỉ sợ ân khoa bên trong, người này nhất định có thể bên trong cái tiến sĩ. Chẳng qua là cái phủ quân. Ngươi liền ngạc nhiên, lần trước ngươi không phải gặp được họ Ngô Tiềm Long, ngươi nói hắn long hổ chi tư, ẩn hiện tử khí. Xuyệt, ngươi sao dám ở chỗ này nói, lại nói hoàng đế đã đăng cơ, tuy có Tiềm Long mệnh số, chỉ sợ thiên thời đã hết, thế nhưng... Thông Huyền lắc đầu nói, nếu như sớm vài chục năm, người này cứ như vậy niên kỷ, nói không chừng kinh là tiềm long mà đầu tư, hiện tại thiên thời địa lợi cũng không có, cho dù có mệnh số, cũng vô ích. Có thể an tâm lời nói, còn có thể vị trí công hầu, không thể, chỉ sợ liền tại trong ruộng nắm chó vàng khả năng đều không có. Chương 277, ý chỉ, thượng. Đại thành Hoành Vũ Nguyên Nhiên. Hoàng cung, hiện tại rốt cục tên thắng kỳ thật. Trong thư phòng, Đăng Cơ làm đế vương hoàng nghị, giống như ngày thường, thân mang y phục hàng ngày, ngồi tại sau án thư, trong tay chính cầm lên một quyển mới nổi cổ đại thành luật, từng tờ một duyệt nhìn. Thành lập tân triều, ấn lấy lệ cũ, luật muốn đổi một phen. Vương Hoàng Nghị nhìn cực chăm chú, làm để sách xuống quyển, phát hiện trước mắt cút ngọn bên trong, trà đã lạnh, đây không phải phía dưới phục vụ không dụng tâm, trên thực tế có quy củ, tại hoàng đế đọc chính sự, nội thị không cho phép tùy ý tiến lên, có nhìn trộm quốc chính hiểm nghi. Người tới, hơi nói một tiếng, lập số có người bước nhanh tiến đến, tại trước mặt cùng kính đứng thẳng. Lại toa một chén trà tới. Vương Hoàng Nghị nói, nội thị ứng tiếng, xuống dưới chỉ một phút, liền có một thị nữ, dùng hai tay dâng một chén mâm đến. Bưng lên một ly trà, nhàn nhạt hương trà thấm vào ruột gan. Vương Hoàng Nghị tiếp nhận, nếu có điều nhẫn ngâm nghĩa một con màu xanh chén trà, cung nữ trước khi đi một bước, đem nguyên bản chén trà nhận lấy, nhiếp lấy chân lui ra ngoài. Vương Hoàng Nghị uống một ngụm trà nóng, thở dài một hơi. Lộ ra có lửa rộng lớn trong thư phòng, nhiệt độ rất cao, dựa vào tường thiêu đốt lên chậu than, phát ra bùm bùm tiếng vang, thanh âm không lớn, chỉ vì gian phòng yên tĩnh, nghe vô cùng rõ ràng. Hai chân Vương Hoàng Nghị hơi có chút chua chướng. Hướng về sau một nghiêng, dựa lưng vào ghế dựa dê, một thiếu nữ gặp, lập sắc tiến lên cho Vương Hoàng Nghị đấm đấm chân. Vương Hoàng Nghị gặp nàng niên kỷ còn nhỏ, lực tay còn có không đủ, nói, không cần đợi, để cho người ta đi chuẩn bị dư, chấm một hồi phải dùng. Đoạn trước thời gian bận rộn, mấy ngày nay có chút ra rời, Vương Hoàng Nghị xoa xoa mi tâm, nhìn thiếu nữ bước nhanh ra ngoài, nhưng trong lòng có một số việc, còn đang chú ý. Đăng cơ đại điển đã qua, đại thành Vương Triều mũi thay mặt đại yên Vương Triều. Chẳng qua phương Bắc cường địch nhìn chằm chằm, phương Nam lại có chút bất ổn nhân tố, không có khả năng bởi vì Đăng Cơ mà sơ sẩy. Đương nhiên, bây giờ còn có một chuyện, chính là, minh chính điển hình. Thập tam ti phụng chỉ mà động, thư phát chuyển nhanh chuyển xa, tại các tỉnh làm lên chuẩn bị, tỉnh thả đạt được tình báo, cũng làm cho hắn khó mà tiêu tan, có chút chùa miếu vẫn là âm thầm hành động, mai ý cùng hoàng quyền đối kháng, tự nhiên là đường đến chỗ chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Hoàng Nghị lại rơi xuống văn án bên trên đại thành luật. Đăng cơ đại điện, vương triều trên dưới quan viên công việc lưu bù lên băng. Ngày thứ hai hạ chiếu, đại xá thiên hạ, đại tội giảm nhỏ, nhỏ tội hóa không, vương thổ phía trên, ai cũng vui mừng khôn xiết. Ngày thứ ba lại chiếu, khiến nội các cùng hình bộ sửa đổi pháp lệnh, lễ nghi, nhà vui. Đương nhiên, đây là một trường kỳ nhiệm vụ, có thể tại Hồng Võ 10 năm hoàn thành coi như xong không dậy nổi. Ngày thứ tư chiếu, sửa đổi nội cung chế độ, hoạn quan chế độ. Hoạn quan cùng nữ quan dừng ở ngũ phẩm. Không được kiêm triều đình văn võ ngậm, không được dự ngoại sự, dự người trảm. Thái giám trung quy quan là bên trong thường thị, chính ngũ phẩm, trưởng ấn thái giám chính lục phẩm. Hoàng thái hậu, hoàng hậu, bốn chính phi, chúng phi, quý cơ, quý nhân. Ngày thứ năm chiếu, ba tháng khai ấn khoa. Đây đều là mấy ngày nay công việc, đặc biệt là đại thành luật, là mới nổi cỏ luật, cùng sở quốc luật không có khác biệt lớn, chỉ có mấy đầu làm nho nhỏ cải biến, dù sao chỉ một các nước chư hầu, cùng quản lý thiên hạ, cuối cùng vẫn là khác biệt. Tại không có thành thục trước, không cần cải biến, mà mấu chốt lại khí vận. Vương Hoàng Nghị nhìn chăm chú tự tị trên đỉnh vân khí, chỉ trông thấy một đỉnh lơ lửng giữa không trung, bề ngoài nhìn qua cũng không có quá lớn, nhưng trên thực tế lại lớn hơn rất nhiều, dòng lũ đồng dạng bạch hồng chi khí, tiếp tục tiến vào trong đỉnh, chuyển hóa thành khí vận, lại tựa hồ như không xe bao nhiêu tăng trưởng, một phần mười cũng chưa tới. Nhìn bộ dạng này, nửa năm có thể tích góp được khai chiến khí vận, còn kém không nhiều lắm. Chẳng qua, phải làm chuyện. Vẫn là phải làm. Ánh mắt Vương Hoàng Nghị có ngưng, nhìn một phần ý chỉ, đây là chu sát chỉ rõ. Thánh chỉ toàn dài 3 thước, rộng 1 thước, dùng chính là kim hoàng sắc tơ lụa, hai bên cầm tay là hai đầu đối xứng phi long, ở giữa có phụng mà mai mệnh 4 chữ chữ chìm chữ triện. Phía trên đã có chữ viết, Vương Hoàng Nghị nhìn đi lên, chỉ trông thấy một cỗ tử khí tại vũ bên trong lưu chuyển. Vương Hoàng Nghị cầm lấy thánh chỉ nhìn một chút, lấy ra ngọc tỷ, nhiễm chu nê, hai tay đỡ lấy ngọc tỷ, đối trong thánh chỉ ở giữa hai tay đè xuống. Khi Vương Hoàng Nghị nâng lên ngọc tỷ, trên thánh chỉ lập tức liền ngưng tụ ra từng đầu pháp lệnh, cùng trong hư không vô số pháp lệnh xiển xích tương liên, gần như đồng thời, trong đỉnh khí vận mất đi một tia, ba động một chút băng. "Bệ hạ, dư chuẩn bị tốt." Lúc này, một nội thị Đê Mi thuận nhãn đi đến, tại trước mặt Vương Hoàng Nghị nói. Bởi vì đăng cơ, trong cung lại nhiều một số người, một chút nguyên bản vị thấp nội thị, có thể cất nhắc lên. nguyên bản thuộc vương cung lão nhân, đều trên cơ bản thu được quan thân, có câu nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, vương hoàng nghị đăng cơ qua đi, người đứng bên cạnh hắn tất nhiên là nước lên thì thuyền lên được chút lợi ích thực tế. Bị người phục thị lấy phủ thêm ngoại bào đi ra ngoài, giữa hai tay cầm chính là cái tiểu ấm lô, tạo hình rất là tinh xảo, ngày bình thường thậm chí có thể làm thưởng thức chi vật. Đi ra khỏi ngoại điện cửa điện, một trận gió lạnh thổi qua, mặc dù đến đầu mùa xuân thời tiết, nhưng chờ lấy thời tiết ấm áp xuống tới, nhưng vẫn là phải có đoạn thời gian đâu. Long Dư đã chuẩn bị tốt, 10 cái binh giáp đứng thẳng khoảng. Vương Hoàng Nghị bước xuống thềm đá, sớm có người tiến lên thận trọng phục thị lấy trên hắn Long Dư. Bệ hạ, là về phía sau cung. Nội thị cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ân. Vương Hoàng Nghị nghĩ đến trong lòng mình nhớ chuyện, phân phó nói, đi Đức Tú Cung. Đức Tú Cung, là Cẩn Phi Tố Nhi chỗ ở cung điện. Tại Vương Hoàng Nghị đăng cơ, hậu cung các điện đều bị một lần nữa mệnh danh, cẩn chữ, vốn là có lấy dụ ý, tuy là khen Dương Tất Chi cùng có một chút ước chế nghiệp ý, mà Cẩn Phi chỗ ở cung điện lấy cái, Đức Tú thì triệt bị có đặc biệt dụ ý, chỉ không đủ là ngoại nhân nói. Nội thị được mệnh lệnh, hướng phía người hắn đánh thủ thế, tất cả mọi người đi lại. Long Dư không nhanh không chậm hướng về hậu cung bước đi, người một đường gặp cung nhân, đều nằm dạp trên mặt đất, lấy nên thành giá. Đăng cơ qua đi, một quốc vương hầu, thành một triều thiên tử, tất nhiên là tôn quý càng hơn trước kia. Cây cối lúc này chợt có rút ra mầm non, chẳng qua lại chỉ rải rác, xanh nhạt chi sắc, như điểm điểm chi tinh, tại con bạch ngọn cây bên cạnh chập chờn, đội ngũ bước qua có lưu tuyết động con đường, kéo kẹt thanh âm, ẩn ẩn truyền đến. Sớm có người đi trước Đức Tú cung truyền tin đi, Vương Hoàng Nghị đến lúc đó, Đức Tú cung cửa cung mở rộng, hai hàng cung kính đứng thẳng, thân mang cung trang Cẩn Phi nụ cười nhàn nhạt đứng tại trước cửa cung. Nhìn thấy xa ra đến, tại hai cái cung nhân đồng hành, từng bước một từ cao cao cung điện trên thềm đá đi xuống. Thiếp thân gặp qua ly, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vương Hoàng Nghị đi xuống xa giá đồng thời, nàng đã doanh doanh hạ bái, đầu cụp xuống, lộ ra tuyết trắng cái cổ. Tại rét lạnh mùa, trong hậu cung chỉ có vị Cẩn Phi này có thể không sợ giá lạnh, tức thân mang cung trang cũng không nặng nề, nhưng như cũ da trắng non mềm, gió lạnh tại bên người nửa thước đống nhiên mà dừng, mảy may không động nàng mảy may. Thế nhân không biết Long Thần nhập thể, chỉ nói là trời sinh bố trí, không hiện già yếu chi tướng. Ái phi miễn lễ bình thân. Vương Hoàng Nghị tự mình đưa nàng đỡ dậy, hai người bèn nhìn nhau cười, tiện sát một bên cung nhân. Người người đều nói bệ hạ trong hậu cung, có ba người địa vị vững chắc, một là hoàng hậu, là bệ hạ kết tóc vợ, thân là chính thất, dục có con trai trưởng, địa vị không thể dao động. Hai là quý phi, là bệ hạ ngày lúc nạp thiếp, đồng dạng dưới gối một trai một gái, năm ngoái tháng 10 sinh công chúa. Cùng bệ hạ tình nghĩa không hề tầm thường. Lại một đặc thù là vị này thủy phi, tuy không tử không gái, lại tại trong cung có địa vị vô cùng quan trọng. Từ khi Vương Hoàng Nghị xưng vương đến nay, hậu cung nữ quyến dần dần tăng nhiều, cũng không phải là chỉ có một sau nhị phi. Trong đó dung mạo thắng qua tam nữ, cũng không phải là không có. Các nơi vì hiến nữ vào cung, nhiều vắt hết óc, há lại sẽ dung mạo thường thường. Nhưng bàn về ân sủng đến, lại không người nhưng cùng ba người này sánh vai, trước mắt phần lớn là quý nhân chi lưu. Lại nói hậu cung chế độ, thứ nhất đương nhiên hoàng thái hậu, tiếp theo là hoàng hậu, cũng không có hoàng quý phi, phía dưới chính là tứ phi, lấy quý phi cầm đầu. Xuống dưới nữa là trang phi, lệ phi, mai phi, chờ tạp hào phi, cẩn phi ở trong đó. Xuống dưới nữa chính là đại nhân, xuống dưới nữa chính là quý nhân, mà cấp thấp nhất chính là tài tử. Dựa theo chế độ, phàm được sủng hạnh thiếu nữ, tất thêm tài tử, phong hào, hơi sủng ái, liền thêm quý nhân. Mà tú nữ tạ lục nhị. Bởi vì mang thai đi tới quý nhân, sinh một công chúa, lại thêm đến, phu nhân. Hai đinh, công chúa đều quá tuổi nhỏ, chờ 5 tuổi lại chính thức đến số, không nói nhiều. Cẩn Phi Đức Tú cung cách bệ hạ cung điện cực xa, vị trí mặc dù thanh nhã ưu tĩnh, nhưng phàm là hậu phi, lại có mấy người nguyện ở xa xôi địa phương, rời xa quân chủ. Tức là như thế, vào cung mấy năm qua, nàng ân sủng chưa từng giảm bớt. Không ít mới vào khung nữ tử, tự biết vô hiệu phảng phất hoàng hậu quý phi được sủng ái. Muốn học Cẩn Phi, lấy thanh lanh tú lệ hấp dẫn thanh quyến, lại không biết Cẩn Phi sở dĩ được sủng ái, dựa vào là cũng không phải là những thứ này. Hiện tại Cẩn Phi, chức quyền rộng rãi, ảnh hưởng cùng đại thành vương triều chính quyền trong phạm vi quỷ thần, sớm không phải ngày đó nhỏ tiểu long nữ. Các ngươi lui ra, không kinh truyền gọi, không thể đi vào. Đến hậu điện, Cẩn Phi thao lui trước mắt cung nhân, một đôi hơi có vẻ hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mặt Vương Hoàng Nghị, bệ hạ, thiếp thân đã xem bệ hạ ngài giao phó cho chuyện làm xong. Còn xin bệ hạ xem qua. Dứt lời lấy ra một tinh xảo hộp nhỏ, đẩy tới. Vương Hoàng Nghị tiếp nhận hộp nhỏ, chậm rãi đem nó mở ra, phát hiện bên trong là một chồng văn kiện, ghi chép là nàng chỗ quan sát cùng biết được tình huống. Bệ hạ đăng cơ, chúng ta đối với minh thổ can thiệp lực trên phạm vi lớn tăng cường, chẳng qua mặc dù truy lợi đời thứ ba, nhưng trên thực tế chỉ có Vương Tuân Chi thật thụ phong đế vị, thành quỷ đế. Lời này cũng chỉ có Tố Nhi có thể nói. Vương Hoàng Nghị nhìn về phía Tố Nhi, đại thành vương triều xuống quỷ thần, tuy không phải được ngươi quản hạt, lại từ ngươi đến truyền lời ước thúc, gần đây nhưng phát giác khác thường. Bệ hạ, cũng không phát giác khác thường. Cẩn Phi nói. Vương Hoàng Nghị đôi mắt bên trong hiện lên lanh ý, nhàn nhạt nói, cứ như vậy lại càng dễ. Hắn nói cũng không minh bạch, Cẩn Phi lại nghe minh bạch, trong mắt của nàng, vị này mới đăng cơ quân chủ trên thân, tản ra sát ý, cơ hồ có thể ngưng tụ thành thực chất. Sắc mặt Cẩn Phi tái nhợt, nghĩ tới không được mấy ngày, đại thành vương triều quốc thổ nơi ở, liền muốn thiếu một phê tu sĩ, khó tránh khỏi có chút thỏ chết cá buồn. Lại tu tinh thâm, không thể thật thành tiểu tiên đạo, chỉ cần còn ở lại chỗ này phàm thế, liền muốn nhận vương giả quản thúc. Chẳng qua trái lại, người đương quyền giết chết người tu hành quá nhiều, đồng dạng không tốt. Nghĩ tới đây, Cẩn Phi tố thủ châm trà đưa cho Vương Hoàng Nghị, đồng thời khuyên hướng, Ly, việc quan hệ mưu phản chi tội, những người kia tất nhiên là tội không thể xá, nhưng cũng không thể sát thương quá nặng. Vương Hoàng Nghị chi kỳ nói tới chi ý, ái phi không cần lo lắng, việc này chấm tự có phân tức. Thiếp thân liền chúc bệ hạ có thể sớm ngày bình định việc này. Cẩn Phi biết việc này lại hỏi, chính là can thiệp triều chính, thế là lập liền chuyển chủ để nói. Vương Hoàng Nghị cười nói, ngươi chỉ còn chờ tin tức tốt chính là. Chương 277, ý chỉ, hạ. Đại thành vương triều Hồng Võ Nguyên Niên tháng 2 một ngày Trần Hà Niên một đã sớm tại hoàng dưới cửa thành lập tức, đi vào hoàng thành, ngồi ở lạnh tanh chờ trong phòng, chờ hoàng đế triệu kiến. Một lát, bên trong đã đến tên thái giám, truyền Trần Hà Niên đến bí văn cắt trong hoàng đế thư phòng kiến lên giá, Trần Hà Niên vội vàng xuyên qua cửa nhỏ, đi đến bí văn cắt trước. Lúc này, trong điện lư đồng ở bên trong, lượn lờ mạo hiểm mảnh khói, cả điện rằm bay mùi thơm lạ lùng. Ngoài điện đứng trang nghiêm lấy hai hành thị vệ, Trần Hà Niên đi vào trong điện, vào thư phòng, lại lần nữa hành lễ. Trần Hà Niên liền đảm nhiệm thập tam ti chức vị quan trọng, nhưng đây là hoàng đế đăng cơ sau đạo thứ nhất cho thập tam ti ý chỉ, bởi vậy hắn quỳ trên mặt đất, không dám nói một lời. Có một chút thời gian, Vương Hoàng Nghị không nói gì, đem Trần Hà Niên từ trên xuống dưới đánh giá xuống. Người này chừng 30 tuổi, da mặt trắng nõn, có chứa vững chắc mà cương nghị. Vương Hoàng Nghị nói xong, tăng chúng lưu đại nghịch, không thể không có xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, khanh không ngại cực khổ, ngàn dặm bày trận, trung cần có thể khen, chấm lòng rất an ủi. Trong lòng Trần Hà Niên nóng lên, lễ bái nói xong, đây vốn là thần bản phận, không dám hoàng thượng khích lệ. Vương Hoàng Nghị nói xong, hữu công người bao, từng có người giáng chức, khanh không cần chối từ. Nay đạo chỉ ý, chấm ban thưởng cho ngươi, không cần có thua chấm ý. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị liền kêu thái giám xuất ra thánh chỉ ban cho Trần Hà Niên. Trần Hà Niên dập đầu tạ ơn. Tiếp ý chỉ, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn qua hoàng thượng, nói xong, thần tất không phụ sự ủy thác của hoàng thượng, đem những loạn thần tặc tử này đuổi tận giết tuyệt. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, chấm tin tưởng ngươi, lui ra đi. Trần Hà Niên đáp lời, vâng. Bưng lấy thánh chỉ, lui ra ngoài, đến ngoài cửa, người này liền đi nhanh mà ra. Trần Hà Niên thiên hộ sở, cách hoàng thành cũng không xa, liền thiết lập tại ngoài hoàng thành một chỗ quan môn, lúc này đại môn đóng chặt. Bách hộ cùng tổng kỳ đen sẫm một mảnh chỉnh tề đứng thẳng, tất cả kèm theo lấy bội đao. Bách hộ cùng tổng kỳ đều dự cảm có được đại sự, quan tòa hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong. Trần Hà Niên tự mình bưng lấy thánh chỉ, đằng sau hai thân binh án đao đi theo, tiến vào cao đường. Gặp bưng lấy thánh chỉ, vốn là tĩnh lặng đại đường, thoáng cái trở nên nghiêm túc sầm nghiêm. Gặp Trần Hà Niên làm án đứng nghiêm, bách hộ cùng tổng kỳ đồng loạt quỳ xuống. Trần Hà Niên đặt thánh chỉ đến trên án, quét nhìn nhà dưới, nói xong. Hoàng thượng đã cho chỉ rõ, muốn chu diệt phản tặc, bổn quan được chỉ làm việc, liên quan đến bảy tỉnh điều hành, có chém trước tâu sau quyền. Câu này vừa nói, coi như là bái lấy, trên đại sảnh vẫn là có một hồi gãi di chuyển, bất quá trong nháy mắt, liền yên tĩnh trở lại. Các vị đứng lên đi, Lưu đại nhân, ngươi nói một chút bố trí tình huống. Nội đường mọi người đứng dậy, hay vẫn là lặng ngắt như tờ, chỉ thấy Lưu Phó Thiên Hộ ra khỏi hàng, quét mắt nhìn một cái, dùng đến lạnh lùng biểu lộ nói xong. Thủy chính 18 năm 27 tháng 12 viết, tại tổ chức pháp sau đó, có tà tăng mưu đại nghịch, thi pháp ám hại hoàng thượng, đây là đại nghịch bất đạo, chu diệt cửu tộc tội lớn. Trải qua điều tra cùng bố trí, Phạm Nguyên Tông có miếu 31, Đại Giác Tông có miếu 27, Tế Pháp Tông có miếu 41, những thứ này miếu thờ phân bố tại các tỉnh, rất khó đồng thời nổ. Phụ mệnh lệnh của đại nhân, hạ quan đã phái văn đến các tỉnh thập tam ti, do bổ câu đưa tin cùng người mang tin tức hai trọng liên hệ, cần phải một mẻ hốt gọn. Nói xong, Lưu Phó Thiên Hộ đối với Trần Hà Niên thi cái lễ, lui một bước. Trần Hà Niên cười lạnh một tiếng, phạm môn giảo hoạt dị thường, rất thiện kết lưới, vô khổng bất nhập, Tịnh thả nhiều lần gian trong, theo điều tra, U, Tịnh, mắt chư thành chi hãm, đều kia làm nội ứng, hiện tại lại dám hung hãn mưu ám hoàng tiến lên. Nói đến đây, hắn cắn răng, trên mặt cơ bắp liên tục vượn, những tặc tử kia, dùng là chiều ta không dám động thủ. Lần này nhảy ra cũng tốt, vừa vặn giết sạch sành xanh. Trần Hà Niên chậm rãi nhìn quanh mọi người, lên giọng, bổn quan bây giờ là khâm sai, các tỉnh thập tam ti thiên hộ, có dám người kháng lệnh, giết chết bất luận tội. Các tỉnh, quận, huyện đều phải phối hợp, khả điều 500 người quân đội làm việc, quan ngũ phẩm trở xuống, có dám kéo dài người kháng lệnh, chém trước tâu sau. Giết, không giết như thế nào uy hiếp thiên hạ. Nghe xong lời này, tất cả người đều là hành lễ, cao giọng nói xong, giết, giết sạch phản nghịch một tên cũng không để lại. Trần Hà Niên phi thường hài lòng, uống vào, mọi người nghe lệnh. Trong nội đường mọi người lập tức quỳ xuống. Trần Hà Niên uống vào, lập tức dùng bồ câu đưa tin, người mang tin tức đạp mau lên, phát hạ lời công bố, trong danh sách tất cả miếu cấu kết người hồ, tội ác tày trời, lập tức khởi binh vây quét. Dự đoán phái tại các tỉnh giám sát xứ, nghiêm mật giám sát tiêu diệt tình huống, có khó lường chi người dám kẽ hở tin tức, lập giết tới. Các tỉnh xác định tin tức, 7 ngày sau, cũng chính là tháng 2 bắt viết sáng sớm, các tỉnh vừa động thủ một cái, phái binh vây quét, dựa theo hoàng thượng mệnh lệnh, bất luận lao hấu, toàn bộ chu sát, điền sản ruộng đất miếu lâm, đều tịch thu. Bổn quan nói lại lần nữa xem, hành động phải có pháp luật, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cướp lấy dân tài, diệt túc dân phụ người, giết chết bất luận tội, đồng thời, nếu dân gian có chứa chấp phản nghịch người ta, tương tự giết chết bất luận tội, không thể làm cho một người lọt lưới. Trong nội đường bách hộ cùng kêu lên đáp lời, cẩn tuân đại nhân chi lệnh. Nay viết buổi tối, Trầm Hương lầu nhã gian lầu 2 Trầm Hương lầu tên rất nhã, trên thực tế chính là một nhà bình thường khách sạn, cái gọi là phòng cao thượng, trang trí cũng vô cùng bình thường, trên tường dán tầng giấy lót tường, mỗi một nguyệt đổi một lần, bốn phía treo trên vách tường mấy chục đèn, trên lấy ngọn nến. Trong lúc này cấp bậc quán rượu, tại Kim Lăng không có 3.000 cũng có 800, nhưng là khách rất nhiều người, dùng tài liệu tươi, giá thức ăn tương đối rẻ tiền, rất nhiều thường thường bậc trung tài nghệ người ta cùng người đọc sách, đều thích tới nơi này. Bình Chân cùng Thông Huyền, tới trước, trong bầu lò than tránh tướng trong bầu nước cháy sạch, nấu được sôi trào, một cỗ hương trà tràn ra, tràn ngập cả gian phòng ốc. Bình Chân uống một ngụm, liền hỏi, thật sự muốn động thủ? Ừ. Thông Huyền chỉ đơn giản ứng tiếng. Không muốn hoàng đế hay vẫn là hạ thủ, quả quyết sát phạt không hề cố kỵ. Bình Chân biết rõ Thông Huyền có thật nhiều thủ đoạn, cũng không hỏi, chẳng qua là cảm khái nói. Đã coi như là có chỗ cố kỵ rồi, mấy chiều trước diệt phạm, giết chóc thêm nữa, huyết quang không ngừng. Thế nhưng là hoàng đế thủ đoạn ác hơn, trước kia diệt phạm, giết chóc tuy nhiều, nhưng thường thường không có vài thập niên, lại lần nữa phục hưng, so với trước kia còn muốn lợi hại hơn, hiện tại người Hán này phạm kế sách, liền đứt dễ bên Bình Chân cảm khái nói, quan chi làm người lạnh lẽo tâm gan, này người và người chênh lệch, vì cái gì lớn như vậy chứ? Hai người ngồi một trương gần cửa sổ trên bàn, Thông Huyền xa xa vừa nhìn, nhưng cười nói, này cũng không muốn nói nhiều, ngươi xem, khách nhân đều đã đến. Nhìn tuyệt không giả. Xa xa có một nhóm người đi tới. Mã Nguyên, Hạ Tín, Trương Hoán đều hiện ở trong đó. Sư huynh, này Mã Nguyên cùng Hạ Tín, hiện tại chính thức phát chiếu, nhân vi cung đình giảng sư, thì thôi, nhưng mấy người khác, đều là mệnh số không kém. Ừ, Trương Hoán lúc trước đã từng nói qua, ngay cả có khanh tương có thể người, cái khác mấy cái, đều là ta gần đang cảm thấy người. Sư đệ, ta đây tướng thuật cùng vọng khí, mặc dù không nói là bách phát bách chúng, nhưng trong nhóm người này, 7-8 phần 10 đều có thể có con làm. Cái này là thiện duyên rồi. Gặp Bình Chân có mấy lời nói, Thông Huyền khoát tay áo, ngươi đừng nói, ta biết đúng mực, ta chỉ là ở nghèo hèn lúc, cùng bọn họ kết một thiện duyên mà thôi, sẽ không cho người kết bè kết cánh hiểm nghi. Nghe xong lời này, Bình Chân cười, ta đây an tâm. Lại nói, lần này mời người, tuy là Thông Huyền âm thầm ảnh hưởng, nhưng ra mặt không phải là bọn hắn, là một bản địa có chút bạc danh trung niên người đọc sách Trương Nhậm An, liền định họ tại tư tiệc văn hội bên trên. Một lát, một đoàn người đi lên. Lầu 2 liền tụ một đám người. Mới lên đến, Trương Nhậm An liền chắp tay giới thiệu, mà tất cả mọi người là hữu công tên người, tiểu nhân là tú tài, lớn là cử nhân, hoặc là có viên chức, đều lẫn nhau chào. Hai vị này là chú cấm tư đạo trưởng, chính thất phẩm. Lại nói tiếp hay vẫn là hai người quan rất mọi, mọi người đều rối rít chào, bất quá người khác còn miễn, Hạ Tín nhưng là truyền tâm nho học, không tin bộ này, đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, gặp này hai vị đạo trưởng, ước 30 cao thấp, tinh quan vụ ý ý. Có vài phần tiên phong đạo cốt, ác cảm giảm xuống, nhưng vẫn là tăng cường mặt, chỉ chắp tay, không chịu nhiều lời. Bình Chân Thông Huyền liền cười, bần đạo chẳng qua là tới đây mở mang kiến thức một chút các vị đại tài. Trương Nhậm An cười, đã đúng như vậy, xin mời ngồi vào. Vừa nói, liền phân phó dọn tiệc, tiểu nhị liền lui tới, đem từng bàn thả chỉnh tề, thức ăn đều tính đẹp đẽ, nhập tọa về sau, mà bắt đầu đưa rượu lên dùng đồ ăn. Lúc này, Hạ Tín gặp hai đạo nhân dùng đồ ăn không khác với người thường, bởi vậy lạnh lùng hỏi, hai vị tiên trưởng không ăn kiêng kiêng kỵ, lại là thế nào cố? Nay vô hình địch ý, Bình Chân sớm cảm nhận được, nghe xong lời này, liền phun cười, nói xong, vị đại nhân này, ngươi đọc sách không tinh à. Hạ Tín vốn chỉ là có ác cảm, nghe xong lời này, lập tức giận dữ, lạnh lùng nói, ngươi nói ta đọc sách không tinh, ta còn thực sự là muốn thỉnh giáo. Lập tức bầu không khí liền lạnh xuống. Bình Chân gắp một chân gà, cười nói, các vị, nhắc tới lời nói, muốn nói lịch sử, ta đạo tôn lập quyển kinh giáo hóa, túi xuống 1.200 năm, đạo tôn lập hạ 68 giới, chưa bao giờ một cái muốn cấm thức ăn mặn, điểm ấy hạ đại nhân khả năng không có đọc qua chứ. Thông Huyền cũng cười, kỳ thật Phạm Môn cũng không có này, Phạm Tổ lập giới, chỉ nói không cho phép tự mình giết chết, nhưng không khỏi sạch thịt, mà điều cấm, do Nhan Quốc quân chủ mà tới. Nhan Quốc quân chủ mặc dù xưng đế, nhưng cắt cứ không quá thiên hạ 1/5, tự nhiên không phải thật sự lòng, kiến thức nông cạn, phụng Phạm Môn vi quốc giáo, xây chùa hơn vạn, nuôi dưỡng hòa thượng 300.000 chúng, riêng là ăn thịt thảm nhất, liền khô kiệt quốc khố, này người không biết làm sao, đành phải làm ra thức ăn chay luận. Ha, trên cổ hưu thức ăn chay ma đạo, tiểu lấy thức ăn chay cùng Phạm Tổ tranh danh vị, dựa theo Phạm Quyền Kinh, đánh nhập địa ngục, người này làm theo thức ăn chay, chính là Phạm Môn ngoại đạo, tự tìm đường chết hay. Là cố thân là khai quốc chi vương, nhưng chết đói tại các trên đài, một đời đều không có truyền xuống, này quốc phúc ngắn, thật sự là từ xưa không có. Không chỉ có như thế, kỳ đều có một đại quốc thái tổ, số Khổng Tức Vương, chiếm diện tích mặc dù không bằng triều đại, nhưng là có nhiều hơn một nửa, nhân khẩu mấy cùng thiên triều tương đương, vốn là một cường quốc, nhưng cả nước thờ phụng Phạm Môn, cũng là quốc phúc tan vỡ. Hạ đại nhân vốn là nho sinh, không học ngoại đạo chi thư cũng là lẽ phải, nhưng không thể làm Phạm Môn sở mê, càng không thể vì Phạm Môn thức ăn chay ma đạo sở mê. Hai người nói xong, Ngưỡng Thiên đại cười, mọi người ở đây nghe xong, đều bị vẻ sợ hãi nhìn nhau nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 278, đốt cháy, thượng. Đại thành vương triều hành vũ nguyên niên tháng 2 bắt viết. Trần Hà Niên ngửa mặt lên trời hồi nói nhìn tinh đầu đầy trời. Đây thật là sáng sủa bầu trời đêm, cả bầu trời quả đá xanh, lít nha lít nhít đầy sao điểm suýt lấy. Đại nhân, giờ mao đã đến giờ mão lại tên tảng sáng, chỉ là mặt trời mới sinh đoạn thời gian kia, cũng chính là điểm, nhưng trên thực tế tại tư thiên, đây là trong đêm. Chẳng qua dựa theo ni cự, vực môn liền muốn tại lúc này mở ra, trước sau không thể chậm trễ một lại thời gian. Khích Hà Niên băng lãnh phát này, lên ngựa. Là thập tam ti tụ tập lấy 300 kỵ bừa cùng, tổng cộng 500 kỵ, cùng một chỗ tuân mệnh, chở mình lên ngựa, xuẩn trì mà ra, từ trăm kỵ xuẩn trì, trước mặt ẩn ẩn rung động hồi động. Lúc này, không ít gia đình đều đã đốt đèn chuẩn bị lên hái, yếu ớt dưới ánh đèn, có thể trông thấy sớm một chút hơi khói, có cửa hàng do thậm chí đã mở nửa cánh cửa. Lúc này, 500 kỵ tại tiệm trên đường vội vã mà qua, móng ngựa giơ lên, văng bùn đất bay lên, những cơi bừa cùng từng cái thân mang giấy giáp, đầu đoạn khâm nón trụ, trên người bọn họ lạnh thấu xương giết khí, để lúc đầu muốn mắng hai tiếng trăm hồi họ đều ngậm chặt miệng. Nói chung gần nhất một đoạn lúc nói bầu không khí quá mức quỷ dị, na sợ là đại thành vương triều hồng sách tha thứ, nhưng trăm hồi họ vẫn như cũ cẩn ngôn sợ đi, không người dám quá nhiều nghị luận. Phúc từ miệng ra, đây là cổ chi đạo lý. Kim Lăng vượt xuẩn trì mà ra 500 người, mặc trên người áo giáp, mang theo dài đao, còn có người cong trường cung, nghiêng kéo túi lượng tên, có thậm chí mang theo lửa tiền, tại một quan dẫn đầu, hướng thẳng đến vực ngoại xuẩn đi. Xem ra, lại muốn ra hồi chuyện hồi. Gặp vực môn miệng trà tứ, Lao Cực thấy cảnh này, nhẹ giọng cảm khái, những người khác gặp, đều âm thầm đo lường được chuyện gì xảy ra. Đại nhân, phía trước chính là còn kéo tự, cưới bữa cùng tới trước đạn, là khoảng cách Kim Lăng vực 20 dặm còn cảm giác tự. Tự hồi miếu xê ở huyện vực ngoại, gặp con nói, bình nói hương hỏa nghiêm thịnh, tự hồi miếu phương trượng cùng tam đại thánh tăng có quan hệ thầy trò tại vương hoàng nghị xuống nay dám hồi xem lúc nói bên trong, nhiều lần cùng phương bắc có liên hồi hệ. Nghĩ đến bệ hạ trước khi đi phân phó lời nói, Khích Hà Niên đối với khoảng nói, các ngươi tiến đến rừng cây phía trước một siêu nếu là nhìn thấy có cầm quan nay người, dẫn bọn hắn tới. Vâng, hai cái sĩ binh nghe, liền muốn xuống ngựa qua trong rừng cây đi ngựa không tiện. Đúng lúc này đợi, chỉ trông thấy mấy người từ cánh trong rừng đi ra, cầm đầu là một nói hồi người một bước ra rừng cây, hướng nơi này cười cười. Hai người các ngươi không cần phải đi, nhìn thấy đám người này hướng tới, Khích Hà Niên nói, đang khi nói chuyện mấy người kia đi vào trước mặt. Gặp qua Khích đại nhân cầm đầu nói hồi người thi lễ. Khích Hà Niên không dám thất lễ, đối với cầm đầu nói hồi người rất khách khí, có chút hoàn lễ, không dám, gặp qua Thông Huyền đạo trưởng. Thông Huyền cùng hiện tại Bình Chân đều thất phẩm cùng Khích Hà Niên trên thực tế là đồng dạng quan phẩm, hiện tại chỉ Khích Hà Niên phụng chỉ đi hồi chuyện, có nửa cái uống kém thân phận, cho nên giờ Thông Huyền hành lễ. Thông Huyền đi lễ này, mỉm cười, nói, Khích đại nhân, chúng ta cái này cùng nhau đi. Phía sau mấy người có đạo y y, có thế tục, đều dắt ngựa, Khích Hà Niên đối với những người này, vừa chắp tay, những người này đều đi ra từ chú ti, mặc dù không thường tại thế tục đi lại, lại bệ hạ cẩn thận, mà lại có chút thần bí pháp thuật, có thể không được dù tốt nhất vẫn là không muốn đến dù ải. Tu vi Thông Huyền tăng trưởng rất nhiều, bọn họ vốn là phụ tá Vương Hoàng Nghị môn phái, Vương Hoàng Nghị thành tựu chân long từ ngay tiếp theo bọn họ cả môn phái đều được lợi, làm tại thế phụ tá người hắn là đứng mũi chịu sào người được lợi, thủ lấy long khí tư hồi nhuận, hắn tại môn phái thế hệ này đệ hồi tử bên trong, tu vi đã 5 vị trí đầu, trọng yếu nhất chính là tiền đồ rộng rãi. Thế giới này luyện khí sĩ, phân pháp hồi sư, cao bác, giới hồi luật sư, luyện tệ, chân nhân, quốc sư. Hiện tại Thông Huyền cùng Bình Chân đều đã đạt tới luyện kéo, tinh thông nội luyện chi pháp, từ người chuyển tiên, quốc sư là không thể nào chuyện, Vương Hoàng Nghị sẽ không thêm phá, nhưng chân nhân lại khả năng. Đương nhiên, việc này xem ra là mấy người được lớn hồi tiện nghi, trên thực tế nếu là sự bại, sư môn còn có thể gãy đuôi ú sinh, mấy người bọn họ sợ là ngay cả đuổi minh thổ tư cách cũng không có. Thành tu vi phóng đại, bại vạn hồi cấp hồi không hồi phục, thực là thiên hạ đệ nhất lớn tể. Trước mắt lại vượt qua cửa ải này, cho dù tái xuất biến cố gì, đại thế đã thành, cũng không trở thành vẫn lạc. Coi như không lộ đắc ý, Thông Huyền cùng Bình Chân, hiện tại cũng mang theo vài phần nhẹ hồi lòng. Chú ti người tới, kỳ thật chẳng qua là từ một, thật đến động thủ, có những giáp bựa cùng người của thập tam ti tay, là không cần bọn họ động thủ. Đến, nhìn trước mắt xuất hiện to lớn tự hồi miếu, Thông Huyền nhẹ giọng thở dài. Cũng không phải là cảm khái khác, những người này đã hữu tâm thông đồng với địch, làm dẫn đường RNG, lại mưu sát hoàng đế, bị hoàng đế giết cũng không kỳ quái, nhưng bởi vậy liên lụy nói quấn, lại để cho người ta không tránh khỏi thở dài. Chúng ta đều ở bên ngoài, cái này cùng giết hồi lục, chúng ta không cần đi vào nhìn giáp bựa cùng thập tam ti đông xưởng đem tự hồi miếu vây lại. Thông Huyền đối với người bên cạnh nói, chỉ trông thấy lúc này, tự hồi trong miếu quả khí lan lộn, hiện hôm nay hẳn là lớn giết chi nói. Khách Hà Niên mang người đến cổng, lúc này động tĩnh đã xa dẫn trong miếu chú ý, Trần Hà Niên nghiêm nghị uống vào, phá cửa. Lập tức một đội giáp bựa cùng, như hồi sói hồi giống như hồi hổ hướng cổng đánh tới, chỉ nghe oanh một tiếng, chỉ phiên cánh, cửa chùa liền bị phá tan, thập tam ti đông xưởng cùng mang theo lửa tiêu taxi bựa cùng, lập tức bay vọt mà vào. Lúc này, có hòa thượng ra, Khích Hà Niên nhanh chân mà vào, cũng không nhìn đám người, hét to lấy. Còn cảm giác tự tham dự mưu bính một chuyện, cùng thông đồng người, vứt bỏ trăm hồi họ Vu không để ý, dù không thể tha, chu ẹ cả nhà 13-1. Nói, chính là một tiếng mệnh lệnh, phóng. Lập tức 333. Lửa tiêu tiếng vang, liên tiếp không ngừng tiêu thảm hồi âm thanh. Vừa rồi lao ra hòa thượng, trên thân ngay cả mở mấy cái huyết thịt đổi rán lớn động, ngã xuống đất, nhất thời không chết người, liền hét thảm lên. Nhìn tình huống này, còn có hòa thượng lập tức có người pha ổ, có xông về trước, có hướng lui về phía sau, có bị hù chân đều mềm hồi. Bán đinh thai nhức góc lửa huyền âm thanh vang lên lần nữa, châm khói bên trong, lại có một nhóm hòa thượng ngã xuống. Giết, giáp bựa cùng trường học ra dài đao, nhanh chân mà lên, giết tới, lập tức giết âm thanh liên miên bất tuyệt, thỉnh thoảng trách lấy đao lưới đao đâm vào người hồi thể thanh âm. Thông Huyền đứng ở bên ngoài, nghe thanh âm này, trên mặt nhìn không ra biểu lộ, cho đến bên trong yên tĩnh trở lại, hắn hỏi khoảng, nhưng có người trốn chạy. Chưa từng phát hiện có người trốn chạy, cũng không có pháp thuật giấu vết nhà. Thông Huyền gật gật đầu, như vậy cũng tốt. Hướng về còn cảm giác trong tự đi đến, tiến cửa chùa, một cô huyết hồi mùi tanh nhào tới trước mặt. Thông Huyền sắc mặt không đổi nhanh chân đi vào, cùng nhau đi tới nhìn thấy ngoại trừ quét dọn chiến trường taxi bữa cùng đông xưởng, chính là đầy đất thi thể. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Gây tha thứ đế vương chỉ có huệ tù một chỗ, sở hành khắp nơi, cùng tranh nhất thời tiền mang, không bằng trước thuận đế vương chi ý chí ít có thể bảo trụ nói quấn. Thiên xuống không phải một người thiên hạ, lại hưng thịnh vương triều, chẳng qua 300 năm liền sẽ thay đổi triều đại dùng đến không người có thể nghe thanh âm khẽ than Thông Huyền một đường đi qua. Đạo trưởng, nơi này đã toàn bộ xem qua, lại không người sống, nhưng có người lợi hồi dùng pháp thuật đào tẩu Khích Hà Niên trông thấy Thông Huyền đi tới, hỏi. Thông Huyền nói, cũng không nhìn thấy người sống xuất nhập. Về phần chết người, không phải người sống có thể quản. Khích Hà Niên nghe, cười, đã dạng này nhanh đi nơi tiếp theo. Nói, mệnh một số người lưu lại đem tự hồi trong miếu thi thể xử lý, bởi vì nơi này cách Kim Lăng rất gần, lại gặp thôn, không thể cứ như vậy đơn giản liền thả lửa. Thế là Khích Hà Niên đối với một tổng kỳ xuống nay, nơi này xung quanh đều rừng, thôn, phóng hỏa dễ dàng gây nên hỏa hoạn nhưng lại không thể không phóng hỏa, hoàng thượng có chỉ, nhất định phải chấp hành, ngươi lưu tại đất này, quân chủ an bài xuống. Ngừng lại một chút, lại nói, chú ý một chút, miếu sinh nhất định phải đăng ký. Thông huyền nhóm người này là đều ở nơi này nhìn đâu. Tổng kỳ không người ứng với, rõ. Khích Hà Niên trên tay thánh chỉ, phía trên đã minh bạch biểu thị, đem trên danh sách xác định tham dự mưu binh miếu hồi vũ, toàn bộ ẹ giết tự nhiên hắn sẽ không cùng tình, mà lại đồng hành còn có chú ti người, bởi vậy có thể thấy được bệ hạ đối với chuyện này coi trọng cỡ nào. Đương nhiên việc này không thể từ một nhà nghi quý, Khích Hà Niên cờ nở từ nghi quý chính là ba cái. Khích Hà Niên không dám chút nào trì hoãn, một số đông người xuẩn trì mà đi. Lúc này, thiên dần dần sáng lên, Thông Huyền đứng đấy, nhìn xa xa, miếu có lấp kín tường thật dày, bên trong mặt dựa vào tường đã bị hồi sở tỉ không còn một mảnh, trừ lại một đạo đường tới, rõ ràng là vì phòng ngừa cháy, thậm chí có phòng ngạc ý tứ. Đương nhiên, gặp được chính nghĩa quân, đây đều là vô dụng nhưng chỉ nhìn góc tường cách ngôi khoảng cách nhất định liền có một chum đựng nước, liền biết dụng tâm. Ngôi miếu này hồi vũ, có 300 niên lịch hồi sử, nhìn cổ sắc mùi hương cổ xưa, tịnh thả coi như tràn ngập huyết ánh sáng. Vẫn có thể trông thấy toàn bộ kiến trúc mơ hồ linh quang, đây là 300 năm qua vô số hương hỏa tạo nên linh tích. Đáng tiếc là, lại khó bảo vệ. Đang nghĩ ngợi, tự hồi trong miếu đông xưởng chen trúc mà vào, bắt đầu từng cái liêm tra, qua nửa canh giờ, mới có lấy trên đông xưởng trước tổ cáo, nói phát giác số lớn phủ khố. Tổng kỳ dẫn đường, vừa nói, căn cứ trước đó điều hồi tra, còn cảm giác tự, tổng cộng có ruộng đồng 3,430 đậu, còn có trà lâm nhất phim, thuyền ba con. Vừa rồi xem xét, trong tự còn có tổn hung ác một độn, có 3.000 thạch, có hoàng kim 352, bạch ngân 3.902, còn có một số vải vóc tạp vật, chưa quấn kế rõ ràng. Mắt thấy sắc trời ẩn ẩn tỏa sáng, thời gian cấp bách, tổng kỳ mang theo Thông Huyền đi luân bờ. Thông Huyền tiến vào, đều một hãi, chỉ trông thấy bên trong từng cái dương, còn có chồng chất vải vóc, mở ra xem, bên trong đầy đầy đều vàng bạc. Thông Huyền cỡ nào người, nhìn lướt qua, liền biết những đông xưởng này chuyến này thu hoạch không nhỏ. Hoàng kim bạch ngân trên thực tế giảng không có bao nhiêu, nhưng bên trong không có khả năng không có ngân phiếu cùng châu báu, những liền cho đông xưởng cùng giảng. Thông Huyền nhìn tổng kỳ một chút, mỉm cười nói, chỉ những thứ này. Chúng đông xưởng lặng lặng không nói, trên mặt Thông Huyền liền mỉm cười, người vì tài chết, chim là kim vương, cổ nhân vực không lấn ta. Trong lời nói nghiêng có hồi mùi vị sâu xa, tiếp hồi chạm đến ánh mắt, mọi người đều run lên. Chẳng qua phía dưới Thông Huyền ác cũng chưa hề nói, lại hỏi, còn có khác võ bảo không? Lúc này tổng kỳ lấy lại tinh thần, nói, lần này cung kích nhanh, bên trong tìm được cường cung 31 vũ, giáp dạ dày 5 bộ, hắc, riêng là đồng chính là lớn dù ải. Thông Huyền nhìn không ra hỉ nộ, đã là dạng này, mời đăng ký vào sách. Lúc này huyết hồi mùi tanh tràn ngập ra, sợ là nơi xa đều nghe rõ ràng. Tổng kỳ nghe, cực kỳ vui vẻ, lại gọi này, đem miếu nhất cử nhiều, đừng để nó nhiều đi ra bên ngoài. Chúng đông xưởng đồng ý, theo đại hỏa giấy lên, lập tức ánh lửa ngút trời. Chương 278, đốt cháy, hạ. Kinh Châu, Nam Dương quận Hoành Vũ nguyên niên đầu mùa xuân ngày 13 tháng 2 một ngày này thời tiết sáng sủa, mấy ngày qua âm mai quét sạch sành xanh, không chỉ có kim lăng bầu trời tạnh, đồng dạng âm trầm lấy Nam Dương quận cảnh nội ánh nắng tươi sáng. Khoảng cách thành Nam Dương quận hơn 100 dặm xa một chỗ huyện thành, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, huyện thành trên đường phố chính, người đến người đi, đám người hướng về một phương hướng mà đi. Đường đi vì vậy mà lộ ra trống không. Một cỗ thanh dầu xe ngựa tại dạng này một, từ ngoài cửa thành tiến lên đến, mặc đường phố qua ngõ hẻm hướng về phía bắc bước đi. Lúc này mặc dù đầu mùa xuân thời tiết còn rất lạnh, trên đường vãng lai người đi đường xuyên nặng nề, chỉ có trên mặt đất lấm ta lấm tấm xanh nhạt vẻ, trương dương lấy đầu mùa xuân khí tức. Nam Dương quận không tính là Kinh Châu số 1 số 2 náo nhiệt quận lớn, thành này tại các quận lớn bên trong chưa có xếp hạng danh hào, tại Sở Vương đăng cơ làm đế hậu, nơi này ăn mừng hoạt động vẫn như cũ không ít. Dựa vào Nam Thành trên đất trống, có các loại gánh xiếc hoạt động tại huyên náo. Hướng phía nơi này đi tới bách tính, phần lớn là bị những ăn mừng hoạt động hấp dẫn đến, vây xem gọi tốt ở chỗ này náo nhiệt thành một mảnh. Dân chúng vốn là giải trí hoạt động ít, gặp được không cần bỏ ra tiền liền có thể qua đủ mắt nghiện, tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Lại nói thanh dầu xe ngựa, xuyên qua khu náo nhiệt, lúc này dừng sát ở Dư Phủ Thiên Môn Cổng. Nơi này có chút hẻo lánh, người qua đường lại ít. Lúc này không có bao nhiêu người chú ý tới động tĩnh bên này. Như có người trông thấy đứng tại cổng nên đón xe ngựa, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc, chỉ vì đứng cổng, không phải là Dư phủ tôi tớ trong phủ, mà Dư phủ chủ nhân Dư Bán Thành trưởng tử, Dư gia đời kế tiếp gia chủ Dư Hữu Thanh. Đại sư vất vả. Dư Hữu Thanh thấy hai bên không người, hướng trên xe ngựa người vừa chắp tay, nói. Trên xe ngựa người nhàn nhạt nói, bỏ mạng người, nói thế nào vất vả, cũng cho dư thí chủ một nhà thêm phiền toái. Trên xe ngựa người xốc lên rèm, một thân áo choàng hàng mã bọc lấy toàn thân người, từ trên xe ngựa đi xuống. Người này mặc một thân nặng nề áo choàng, đem toàn thân bao khỏa mười phần chặt chẽ. Chẳng qua, gương mặt này lại không tầm thường, cho dù đi đường tới, trên mặt vẫn như cũ mang theo một loại khó mà suy yếu vẻ mặt, ẩn ẩn có bảo quang lưu động, tự nhiên sinh huy. Song mi sám trắng, trên mặt nửa phần nếp nhăn không dậy nổi, mắt quang minh sáng, một tia vẫn đục đều không. Tuy là mặt không biểu tình, để cho người ta hướng hắn chỉ nhìn đến vài lần, liền sinh lòng khâm phục và ngưỡng mộ thân cận chi ý. Đại sư mời đến. Dư Hữu Thanh cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy người đến, bởi vậy vừa nhìn thấy bình đến xe ngựa, sao khác cung kính thi lễ, tự mình ở phía trước dẫn đường. Người khác nhìn thấy dư gia cái này thuộc về nơi đó nhà giàu chi tử dạng này lễ ngộ, tất nhiên sẽ thụ sủng nhược kinh, người này lại một mặt bình thường, dường như quen thuộc cung kính, chỉ đáp lễ lại, không nhanh không chậm đi theo tiến vào phủ. Tiến phủ, xe ngựa chậm rãi quay đầu, hướng về địa phương khác bước đi. Dư phủ người hầu tại thiên môn cổng bốn phía quan sát, thấy không có người chú ý tới bên này tình huống, lúc này mới đem cửa lớn đóng lại. Bên trong, Dư Hữu Thanh dẫn đường, nói, khí. Gia phụ biết đại sư hôm nay sẽ tới, đã sớm sai người chuẩn bị đón tiếp tiệc rượu, muốn cho đại sư an ủi. Dư thí chủ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bần tăng trong lòng cảm kích không hết, chỉ tân chủ đăng cơ, đối với chúng ta không ngừng truy sát, nếu là bởi vì bần tăng một người, cho dư thí chủ một nhà mang đến hai. Liền xem như bảo quang đầy mặt, nói đến đây chuyện, cũng én bên trên một tầng to lớn bóng mờ. Hoành Vũ nguyên niên đầu mùa xuân ngày 8 tháng 2 rạng sáng, cơ hồ là các nơi đồng thời động thủ. Những thập tam ti này đồng xưởng cùng binh giáp, không cho giải thích, đuổi tận giết tuyệt. Kỳ thật phạm môn tiềm lực lượng rất lớn, nếu như cho thời gian, động viên ra mấy ngàn tăng binh không thành vấn đề, nhưng phạm môn tuy có chuẩn bị, lại không nghĩ Vương Hoàng Nghị dạng này quyết đoán, vẫn là chúng lôi đình một kích. Mấy ngày thời gian, phương Nam trên trăm chùa miếu đốt cháy, mấy trăm năm miếu cổ một ngày đoạn tuyệt, mấy ngàn tăng chúng chết vì tai nạn, làm người này thực sự tâm ý khó bình. Đại sư không cần lo lắng, nơi đây khoảng cách Kim Lăng rất xa. Có người truy sát, nhất thời cũng sẽ không tra được, gia phụ đã liên lạc thương đội, muốn đem đại sư hộ tống ra cảnh nội, một khi rời đi, tân chủ lại có thể nào lại thế nhưng đại sư. Dư Hữu Thanh dẫn đường nói. Đang khi nói chuyện, Dư Hữu Thanh dẫn tới phía sau cùng một chỗ phòng khách, ở nơi đó, sớm có một chừng 40 nam tử trung niên trở lấy bọn họ đến. Phụ thân. Dư Hữu Thanh hướng nam tử trung niên cung kính hành lễ. Đây chính là Dư gia gia chủ Dư Khiếu, bởi vì gia tư cử phú. Tại Nam Dương quận có chút danh hào, người ngoài cho hắn một tên hiệu, gọi là Dư Bán Thành. Sinh một tấm ngay ngắn khuôn mặt, người đã trung niên, có chút phát phúc, nhìn rất tinh thần, vừa nhìn thấy nhi tử nhận một người tiền đến, lập tức đứng lên. Dư thí chủ. Đi theo Dư Hữu Thanh người tiến vào, hướng phía hai tay hắn chắp tay trước ngực. Dư Bán Thành lập tức hoàn lễ, nói, đại sư, một đường vất vả. Lại phân phó theo sát đi vào hậu viện quản gia, đại sư đến chuyện, không cho phép lộ ra. Để mấy cái biết việc này người đều sống yên ổn chút, xảy ra sự tình ai cũng cởi không được liên quan. Mời lao ra yên tâm, tiểu nhân đều đã an bài thỏa đáng, đại sư sân nhỏ ngay tại sát vách, nơi đó ngày thường ít có người đi, sẽ không còn có người biết việc này. Quản gia vội vàng nói. Dư Bán Thành yên lòng, vẻ mặt tươi cười đối diện trước khách nhân, đại sư, dư mộ đã là ngài chuẩn bị một bàn thức ăn chay, còn xin đại sư nể mặt. Dư thí chủ khách khí. Thân mang áo choàng người nói. Sau đó bị Dư Bán Thành tự mình để tiến vào nội gian. Bên trong chuẩn bị một bản đồ ăn có, Dư Hữu Thanh tự mình giúp xem ra người bỏ đi bên ngoài đấu đồng, mới vừa rồi còn không thể một chút xem xuất thân phận khách nhân, lúc này đã là thân phận lại biết rõ rành rành. Một thân tính chất thượng thừa tăng y dì, tính cả giới ba, người đến là một hòa thượng. Hòa thượng này song mi sám trắng, niên kỷ đã không nhỏ, lại làn da trơn bóng, không chút nào trông có vẻ già thái, thân hình cao lớn, lại có ôn hòa khí chất. Để cho người ta liếc nhìn lại liền dễ sinh ra hảo cảm tới. Lúc này biểu lộ nhàn nhạt, tựa hồ không phải bị đuổi giết bên trong, mà giống như trước đây, chính lấy thiền kết bạn, nhìn không ra nửa điểm lo sợ. Trong lòng Dư Bán Thành âm thầm bội phục, quả là có tu vi đại sư, không giống. Lại nói, Dư Bán Thành dám che chở Khâm Phạm, thực bởi vì hắn cùng Phạm Môn có thoát ly không được quan hệ, tạm thời không nói trong nhà thế hệ tín Phạm, bản thân hắn quật khởi, liền có to lớn quan hệ. Năm đó, làm cửa chính tam tử. Phân ra sau chỉ có một ít. Tài, lại hữu duyên kết bạn cao tăng đại đức, cảm giác giới đại sư chính là một cái trong số đó, tại bọn họ chỉ điểm xuống, dùng đến cung cấp nuôi dưỡng tập tài pháp làm việc, vài chục năm nay, gia tài trăm vạn sâu thực là được không ít ân trạch lúc này chính là hồi báo thời điểm. Cái bàn không lớn, đồ ăn cũng không nhiều, nhưng dị thường tinh mỹ, đơn nhất cái nấm hương xào, chính là dùng đầu bếp sư, cảm giác giới ăn khen không dứt miệng, đua xuống như mưa, cười, mấy ngày nay đói bụng, để thí chủ chê cười. Nhìn vô cùng thoải mái, để cho người ta khâm phục. Trên thực tế cảm giác giới bởi vì hắn ở miếu thờ tại bị quan binh vây quét, hắn cũng không tại tự, bởi vậy may mắn trốn được một kiếp lại nhận rất nhiều tín đồ âm thầm che chở, chẳng qua một đường đi tới, vẫn là mấy lần bị người phát hiện hành tung cho đến chạy trốn tới trong Nam Dương quận, mới tính là hơi thả lỏng thở ra một hơi. Nơi này khoảng cách Kim Lăng rất xa, địa vực bao la trong lúc nhất thời muốn tìm đến một người, cũng không phải chuyện dễ dàng, chỗ môn phái tại dân gian lại có không ít căn cơ, bởi vậy một đường đi tới, tuy có chút chật vật, cũng không tính quá mức gian nan. Dư gia gia chủ Dư Bán Thành cùng hắn là bạn cũ, bởi vậy vừa đến nơi đây, liền nhận lấy Dư gia che chở, có thể nghĩ đến bây giờ cục diện, nơi này vẫn như cũ không phải nơi ở lâu. Nghĩ như vậy vẻ mặt không chút nào bất động, chỉ dùng đến. Dư Bán Thành phụ tử tiếp khách, vội nói lấy, thời khắc sinh tử mới trông thấy bản sắc đại sư thật sự phản tử sắc mặt. Trong phòng chỉ có ba người này, cảm giác giới đại sư đến tin tức tự biết người càng ít càng tốt. Trừ Dư gia phụ tử biết, Dư phủ bên trong chỉ có quản gia cùng mấy cái tâm phúc biết được nội tình. Bọn họ những người này đều trên một sợi thừng mã tạc, xảy ra sự tình ai cũng chạy không thoát, bởi vậy Dư Bán Thành cũng không sợ bọn họ để lộ tin tức. Đối với hiện tại thiên hạ thế cục, Dư Bán Thành phụ tử cũng rất chú ý, tỉnh thả có mình nhu tính. Xuất thủ che chở cảm giác giới đại sư, một nửa là xuất từ giao tình, một nửa là xuất từ lợi ích cân nhắc. Dư Bán Thành phụ tử chỉ một chỗ thổ hào, kỳ thật vẫn là hơi có chút dạ tâm, tại bản địa trong quan phủ, cũng có chút nhân mạch, nhưng có câu nói là tiêu không trăm ngày tốt, người không bách nhật hồng, nếu là ngày sau thiên hạ bị người hồ chiếm, bọn họ lại như thế nào mới có thể bảo trụ bây giờ nhất tộc phú quý. Hai bút cùng vẽ, hai phe đều có vắng lai, đây mới là thượng sách. Đến lúc đó mặc kệ là phương nào lấy được thiên hạ, đều có bọn họ Dư ra một chỗ cắm rủi. Hơn nữa còn có thể trả thanh mấy chục năm qua ân tình. Ý tưởng này không tệ, có thể làm rất có phong hiểm, Dư Bán Thành tuy nói đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi ngày mai, liền đem vị này cùng lấy phía Bắc có liên hệ cảm giác giới đại sư đưa tiễn, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút bất an, tựa hồ có chút chuyện muốn phát sinh đồng dạng. Tiệc rượu ăn nghỉ, đưa cảm giác giới đại sư đi sắt vách sân nhỏ nghỉ ngơi, nhìn qua dần dần trầm sắt trời. Dư Hữu Thanh liền phát hiện phụ thân vẻ mặt có chút âm tình không nhẹ. Phụ thân, là đang vì đại sư chuyện lo lắng. Thanh nhi, chẳng biết tại sao, bản an bài thỏa đáng chuyện, nhưng vì cha luôn cảm thấy trong lòng thấp thỏm lo âu, ngươi nói, vi phụ làm như vậy, phải chăng làm sai? Dư Bán Thành thở dài, hỏi con của mình. Dư Hữu Thanh cười cười, bận điệu an ủi phụ thân, việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ cần hai ngày, đại sư liền sẽ bị đưa cách Kinh Châu. Người khác như thế nào lại biết Dư gia ở trong đó làm qua thứ gì? Chính là sau đó có người tố giác, không có bằng chứng không chứng, lại có thể làm gì được chúng ta? Phụ thân, ngài liền chớ có lại lo lắng chuyện này, một mực đi nghỉ ngơi thêm, hai ngày, sẽ không đi vì thế phí tâm. Dư Bán Thành sâu cảm giác có lý, gật đầu nói lấy, xem ra vi phụ là càng sống lá gan càng nhỏ, ngươi nói thật là hữu lý, nơi này núi cao hoàng đế xa, lại đúng lúc gặp ăn mừng thời điểm, trăm ngày ăn mừng. Trong thành quan lại tất nhiên là rất bận rộn, chính là có người truy tra cảm giác giới đại sư chuyện, cũng đoạn sẽ không có người tra được nơi này đến. Chính là cái này lý, phụ thân liền chớ có lo lắng. Ha ha, không lo lắng, không lo lắng. Thanh nhi, Dư gia có thanh nhi ngươi, xem như có người kế tục, vi phụ đã là già, Dư gia hôm nay tiền đồ, cần nhờ ngươi. Đúng lúc này, tại Nam Dương quận một đầu trên quan đạo, có kỵ binh lao vùn vụt mà qua. Lúc này, đội kỵ binh tại khoảng cách quận thành cách đó không xa ngừng lại, thập tam ti hai ngày trước đưa tới tình báo, nói cảm giác giới hòa thượng trốn hướng về phía nơi này, nếu là đoán không sai, cảm giác giới hòa thượng kia ngay tại thành này đặt chân, phái người lại đi dò xét. Một người trung niên âm trầm nói, vâng, một tổng kỳ ứng với, con ngươi hiện lên lạnh buốt ánh sáng. Chương 279, liền giết, thượng, hoành vũ mới đầu năm xuân ngày 13 tháng 2 dạ. Lúc này là canh một, trên đường đã yên lặng đường phố. Tông gia hộ hộ đại bộ phận đều tắt đèn dầu đi ngủ, ngẫu nhiên có ít người nhà vẫn sáng lửa, có phu canh bắt lấy ngọn đèn nhỏ lồng, gõ đồng la hoặc cái mõ. Lúc này, một đội mặc áo giáp giáp sĩ, trên đường phố giống như một đạo thiết lưu đi tới, cho đến một chỗ đường đi, ngừng lại. Xá phủ. Dưới ánh trăng ủng nhưng nước cờ người, trong đó một chính là trung niên nhân, đằng sau còn có thành bản chi phủ, trung niên nhân cười lạnh một tiếng, hướng về đằng sau chi phủ không người, Hàn đại nhân, thập tam ti phụng chỉ đi hồi chuyện. Còn xin đại nhân dám hồi đốc. Dựa theo chế gia, loại này giết hồi người toàn môn chuyện, nhất định phải có nơi đó quan cùng đi dám hồi đốc, thậm chí gia sản đều phải hai phe tiết chế, mới có thể sao chép. Hàn Dương chừng 40 tuổi, trông thấy tình huống như vậy trong lòng thở dài, bỏ nhà xong. Bỏ mọi nhà tư cự phú, tại Nam Dương quận có chút làm hiệu, người ngoài cho hắn một tên hiệu, gọi là Dư Bán Thành đương nhiên sẽ không từ chi phủ hiếu kính, nhưng bây giờ ai cũng ngăn không được. Chẳng qua trái lại tưởng tượng, xá phủ tông có món tiền khổng lồ, chép hồi nhà cũng có lợi hồi mới hồi quan hồi phủ khấu ngân, nghĩ tới đây, hắn có chút áp chế tay, nói, Sử Bách Hộ, ngươi làm việc. Sử Bách Hộ không người ứng với, hắn mới cựu phẩm quan, tự nhiên muốn hành lễ, bất quá bây giờ hắn mới là chủ sự. Một khi vây lên, liền không cần đến đột một tre, chỉ nghe một tiếng số này, binh giáp an huy vũ âm thanh không dứt, liền kéo đến bao vây dư phủ. Lúc này, bên trong đã có phản ứng, vài lần đồng la gõ vàng, có âm thanh cao giọng thét lên, có tặc, nhanh chữa ra hỏa. Sử Bách Hộ nhìn kích, ở dưới ánh trăng, chỉ trông thấy bên trong bắt đầu phun trào, trẻ có già có, xuyên đủ loại, la lên hướng cổng tới, đã mình mở cửa. Đám ô hợp. Sử Bách Hộ lộ ra một tia nhe răng cười, hắn mang binh cũng không tính nhiều, thập tam ti đeo đao đông xưởng 21, còn có chính là tạm thời trong thành điều tới binh giáp, cũng chỉ tam hỏa 30. Bên ngoài còn có kỵ binh 5 người, đây là đối với lao ra người chém giết đội ngũ. Trông thấy tình huống như vậy, vô luận đông xưởng vẫn là binh giáp, đều đứng trang nghiêm, chẳng những không sợ, trên mặt còn ẩn ẩn có hưng phấn chi ý. Đại thành khai quốc, bách chiến chi quân, chí ít trải qua tàn khốc huấn luyện, đương nhiên sẽ không có e ngại, mà lại giết địch là ban thưởng cùng thăng hồi quan lớn nhất vô liếng. Giết những tặc nhân mặc dù quân như ít, nhưng chỉ cần phản hồi kháng, đều tính nửa người đầu mà tính. Nói thực tế, bên trong phản hồi kháng càng nhiều người càng tốt. Hỏa thống nhân số rất ít. Liên 10 người, lúc này đã đứng trang nghiêm, cầm lửa quấn, bên trong cấm tốt đạn dược. Dự bị. Sử Bách Hộ một tiếng uống này. 10 cái lửa căng tay, đồng loạt đợi người nghiêng về phía trước, hết sức chuyên chú ngắm lấy, mà phía sau binh giáp. Đều vũ một tiếng, cực ra tuyết trắng trường đao. Bán. 3333. Lửa cùn cùng văng lên, bắn ra viên đạn cùng sương mù, lập tức, kêu thảm hồi âm thanh một mảnh truyền đến, một lát sau, chỉ trông thấy khói lửa tàn ném, trên mặt đất có mấy cái trào lằn kêu thảm người, một chút tại chỗ bị đánh chết, một số người còn chưa chết, chỉ trên mặt đất kêu thảm thiết. Nhìn thấy trước mắt hình dạng, nhìn thấy phía sau là quan binh, trông thấy quan hồi viên ở phía sau, những tưởng rằng đạo tặc người, đột nhiên khản cả giọng kêu to lên, quay người liền hướng về trốn, bao nhiêu không kịp trốn, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Nhìn tình huống này, chúng quan binh nhưng không có mảy may ngoài ý muốn. Quan binh chẳng qua chừng 50, những gia phó hộ viện, nếu gặp đồng dạng số vũ trộm phú, có lẽ sẽ không sợ hãi chút nào, dù là mới lửa căng, nhưng đối mặt chính là quan binh này hai chữ há lại giả. Có bao nhiêu người dám tay cảnh? Sử Bách Hộ thản nhiên dâng lên chủ hồi làm thịt người khác vận mệnh đắc ý, hắn dậm chân tiến lên, uống vào, binh giáp, giết sạch trong phủ một tên cũng không để lại. Giờ phút này trong phủ đã lớn loạn. Gõ cái chiêng ném đi ra hỏa liền chạy, dưới ánh sao lờ mờ có thể gặp người tứ tán, muốn chạy trốn ra tránh né. Bó đuốc giấy lên, tưới đủ dầu, thích ghi chép rung động. 50 cái binh sĩ tràn vào, gặp người liền giết, lập tức, kêu thảm hồi âm thanh liên cầm không dứt. Chém giết quá trình, cơ hồ không có nhận một điểm chống đỡ hồi kháng, đúng lúc này, đột nhiên một tiếng la lên, dừng tay. Âm thanh mấy như sư tử hống, liền xem như quan binh, cũng không khỏi khẽ giật mình, chỉ trông thấy một chỗ cửa mở. Ra ba cái lặng lẽ người cầm đầu áo vải dày vải, trên mặt ẩn ẩn có bảo quang, chỉ trông thấy tăng hợp hồi 10, thanh âm trầm thấp hùng hậu, thiện hai, dùng cái gì là lao nạp một thân mà giết hồi lục như là, lao nạp không họ vương hồi chính là, còn xin rộng giận những thí chủ. Thanh âm này mang theo một loại ba động kỳ dị, khiến người không tự chủ được liền cảm nhận được trong này ẩn bỏ quyền buồn cùng lực lượng, liền xem như binh sĩ, cũng không khỏi tính toán tay, phần lộn xộn nhìn Sử Bách Hộ. Tăng nhân tại dưới ánh trăng, vỗ tay nhắm mắt. Thật có đại trượng phu tướng, Sử Bách Hộ lập tức giận dữ, sắc mặt hắn không thay đổi, tiến lên quái chậm bước đi thong thả đến trước mặt hắn, nói tiếng, thật to lớn trượng phu tướng. Đại tông đều coi là muốn nói cái gì, không muốn nói nữa câu này, bà rút hồi ra trường đao, không trung đao quang lóe lên, chỉ nghe vụt một tiếng, cái này đại sư đã đầu một nơi thần một nẻo. Viên này đầu lâu thẳng mặt đến giữa sân, máu tươi phun tung tóe mà ra. Một đao kia nhanh như thiểm điện, thiên tông đều sợ ngây người. Đều nhìn chằm chằm vị này mặt mũi tràn đầy nhe răng cười Bách Hộ. Điểm ấy tiểu thủ đoạn, liền muốn mê cảm giác. Bách Hộ nhe răng cười thiên run đao, nói, còn không kiếm sống. Đông xưởng cùng binh sĩ bừng tỉnh, lập tức lại chém giết qua ném, trong lúc nhất thời, kêu thảm hồi tiếng vang triệt lấy đường đi. Phu cận hộ gia đình, không ít người đều hầu bao thanh âm này đánh thức, có ít người đảo lấy cửa sân khe cửa hướng ra phía ngoài thăm dò, thấy rõ tình hình bên ngoài, đều bị hù sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phát thiên. Vội vàng chạy trở về trên giường, một cử động cũng không dám. Chẳng qua may mắn, tiếng giết đều nhanh liền bình. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tắc tắc sáng, cách xa một chút, không giỏi nghe rõ người hách ra cửa, nhưng tòa phủ đệ này phụ cận, biết bên trong hồi tình người, tất cả mọi người môn hộ quan bế. Xa một chút đường đi, liền có dựng bày bán lấy ăn uống quầy hàng, top 5 top 3 người đã xuất hiện. Lúc này, một chi binh sĩ tận mắt quỷ lấy đại đội binh hạnh đục lỗ trước trải qua, những người này không khỏi thở mạnh cũng không dám một tiếng. Những binh lính này đi qua, có người thở phào một cái, nhỏ giọng nói, chuyện gì xảy ra, hẳn là lại muốn đánh trận rồi. Sẽ không. Mới đế Nguyệt Châu điều chỉnh, sẽ đánh cái gì cầm. Đoạn trước thời gian vừa tháng lớn hồi xá thiên hạ. Người nói lời này là cái đi dục hào người, nhỏ như vậy tiểu thương, sợ nhất chính là thời cuộc loạn, lớn chịu người nhưng phát nước hồi khó tài, tiểu thương nhân tại loạn thế ngay cả năng lực tự vệ đều không có, cho nên ngóng trông thiên hạ sớm ngày thái bình vô sự. Nói thì nói như thế không sai, chẳng qua mặt phía bắc cũng không quá bình, ai biết lúc nào đánh tới. Lại nói, bỏ lăng vài ngày trước gây chuyện, còn nhỏ a. Nghe nói, chết không ít người đâu. Lại có người lại gần nói. Cũng không phải, chuyện này tiểu lão nhân ta cũng nghe bế qua, nghe nói, chết nói ít có số này. Nói, khoa tay, một vài, đám người hít sâu một hơi. Nhắc tới chuyện, không thể trách người khác, muốn trách chỉ có thể trách những người này lòng tham không đủ, một lòng chạy tử lộ đi. Lại nói, chúng ta chăm hồi họ, để chúng ta làm cái gì, thì làm cái đó chính là, nhất định phải có làm, không phải là tìm chết sao. Còn không phải thế. Quay điểm tâm, có một dạng qua đường tiểu thương nhân, ngay tại mồm năm miệng 10 nghị luận đoạn thời gian trước phát sinh sự tình. Đối với bọn hắn người kiểu này mà nói, hiện tại thời gian thái bình 10 phần khó được, cho nên, đối với tạo thành động hồi loạn người, bọn họ từ trước đến nay không có ấn tượng gì tốt. Thế là càng nói trong lời nói đầu, càng mang theo vài phần nháy thấp ý vị. Trên bàn có 3 nam tử, một người trong đó nghe đến đó rốt cuộc nghe không nổi nữa, Trình Vô Bản một cái đứng dậy. Các ngươi những biết cái gì? Chớ có nói hiệu nói vượn nữa, hắn còn muốn nói điều gì, lại thuê đồng bạn của hắn ngăn lại. Cấm luôn. Việc này, không phải là ngươi ta có thể đi quản, nói cẩn thận mới là. Ngồi ở bên cạnh hắn tăng thể diện nam tử trên mặt không trả nói. Nhìn lại nhìn về phía Bạch Mình các loại ánh mắt, đứng lên nam tử trong lòng nhẫn nhịn một hơi. Lại chỉ có thể một mặt u ám lần nữa ngồi xuống tới. Chẳng qua, bị hắn như thế quấy rầy một cái, người khác đúng là không tốt nói tiếp. Đám người có chút mất hứng, trong lúc nhất thời bầu không khí lạnh xuống, chỉ nghe ăn cơm âm thanh. Phụng chỉ kẹp giết chuyện, tại lúc này thực là tính không được nghe rợn cả người. Thân là đế vương, mấy người có thể khoan nhượng mình quốc thổ, có không phục quản nấu người. Hoàng quyền cùng tông hồi dậy, vốn là mới lây trời sinh hướng hồi đột, cổ hợp trung ngoại, là như thế. Không quan trọng đúng và sai. Chỉ vị trí lập trường khác biệt, toan tính lợi ích khác biệt, có hướng hồi đột, chắc chắn sẽ mang đến lưu huyết. Đi đi, mở trì hoan chút, sợ là muốn đuổi không kịp đưa hàng. Vừa rồi phát hồi giận một bàn người, một người trong đó một bên nói thầm, một bên đứng dậy, tiện tay đem tiền bạc đặt lên bàn, kêu gọi đồng bạn đi ra ngoài. Ngồi cùng bàn hai người khác cũng đứng dậy, cất bước ra sớm một chút ép, trong ba người, hai người là đánh xe ngựa, một người cưỡi ngựa. Lúc này lên ngựa, đuổi phong, cùng nhau rời đi. Cách sớm một chút ép xa, cưỡi ngựa người, đối với đuổi phong nam tử nói, sư hồi đệ, ngươi thực là quá kích động, bây giờ tại đại thành cảnh nội, không được xúc động đi hồi chuyện. Lúc này, xung quanh cũng không khác người, đuổi phong nam tử trên mặt không khỏi một tia phẫn hồi hận, thấp giọng nói, sư hồi huynh, ta chỉ giận thôi, sư phụ chẳng qua là thuận theo thiên mệnh, sao đến bọn họ miệng hồi bên trong, thành bộ dạng này. Thế gian trăm hồi họ, không khỏi là có lợi mà hướng vậy. Ngươi cần gì phải quá mức chấp nhất đâu. Cưỡi ngựa người lắc đầu thở dài nói, tranh nhất thời thắng bại lại có lại ý. Chẳng lẽ ngao nói còn chưa đủ a? Nghe nói như thế, không chỉ có là đằng sau đuổi phong trầm mặt xuống, ngay cả cái này kỵ sĩ, đều trên mặt hoàng tắc thần tình. Ba người là giám tăng nhân từ nhỏ chăn thả cô nhi, cũng cuối xuất ra, là tục gia đệ hồi tử, một mực làm lấy thương nhân, thuận trinh làm lấy truyền đạo tin tức cùng vận dụ vật liệu chuyện công. Mấy ngày trước trong tự gặp đại nạn, những tục gia đệ hồi tử lại có không ít trốn qua một kiếp. Ba người một bản tính, nơi này đã không tiếp tục chờ được nữa, tiến về mặt phía bắc mới là bên trên tổ. Cùng nhau đi tới, nghe được trăm hồi họ nhóm đủ loại nghị luận, lại khó tránh khỏi cù bên trong một ngụm đoán khí không chỗ sơ giải. Sư hồi huynh, cửa thành tăng phái binh phong, hôm nay tình hình có chút không đúng. Đúng lúc này, đang khi nói chuyện hai xe một ngựa, đi đến cửa thành, xa xa trông thấy tăng phái binh sĩ, cảm thấy có chút khẩn trương ngôi. Chương 279, liền giết, hạ.